Phương Dật, ta và các ngươi bất đồng. Long Vượng Đạt cũng nghiêm mặt nói, ngươi liền không nói, thân cụ đại khí vận, tu luyện sở cần tài nguyên chưa bao giờ thiếu, tiểu ma vương chỉ cần tìm được thích hợp thiên tài địa bảo, tu vi liền có thể thẳng tắp bay lên. Bành Lão Đại tuy nhìn như cùng ta tình huống cùng loại, nhưng ta cùng với Bành Lão Đại bất đồng, so sánh với Bành Lão Đại, ta sát phạt thủ đoạn quá chỉ một. Hiện tại có vô số mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ta lại tưởng dựa hấp thu người khác tu vi tu luyện, cơ hồ đã không có khả năng, cho nên với ta mà nói, lần này U Minh Hải vượt hành trình, có thể nói là ngàn năm một thở tăng lên cơ hội, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Long Vượng Đạt Phương Dật muốn nói cái gì, xua tay nói, Thiên Điệu Tông tân lập, khắp nơi thế lực như hổ rình mồi, không thể luôn dựa vào lui giữ thập vạn đại sơn dừng chân, không thể nhân ngươi hoặc là tiểu ma vương không ở, Thiên Điệu Tông liền không có chống đỡ, không cần nguyên anh cảnh giới, ta chỉ cần đạt tới nửa bước nguyên anh, hơn nữa linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, đủ rồi ngăn cản nguyên anh tu giả. Này rất tốt cơ hội, nếu là hiện tại thối lui, ta sợ sẽ hối hận cả đời. Long Vượng Đạt khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nói tiếp, nói nữa, liền tính đụng tới đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh Thú, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cứu ta một mạng, chính là có điểm liên lụy các ngươi, bất quá tu hành đến nay, ta liên lụy các ngươi số lần nhiều, cũng không để bụng lại nhiều lúc này đây. Hảo! Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói, ta đảo không phải sợ liên lụy, chính là lo lắng có cái vặn nhất, không địa phương lại tìm giống ngươi như thế thích hợp cu ly. Hai cái đại lao ra, thật làm ra vẻ. Tiểu ma vương ở một bên bĩu môi nói. Năm màu mây mù bao phủ sơn trang nội, đạo nhân chỗ ở ngoài cửa, vị kia đệ tử chính ngồi quỳ chờ chính nằm nghiêng nghỉ ngơi đạo nhân tỉnh lại. Tìm hiểu ba người tin tức, như thế nào dùng đi gần hai tháng thời gian. Đạo nhân xoay người ngồi dậy, ngữ khí có chút không tốt, làm như đối môn hạ đệ tử làm việc hiệu suất bất mãn. Hồi bẩm tổ sư. Kia đệ tử mở miệng nói, kia ba người tình huống có chút phức tạp, cho nên nhiều tìm hiểu chút thời gian, lấy bảo đảm tin tức chuẩn xác. Nga. Đạo nhân tới hứng thú, nghe được cái gì? Nói đến nghe một chút. Này ba người, phân biệt gọi là Phương Dật, Phương Lôi cùng Long Vượng Đạt. Kia đệ tử bẩm báo nói, giết chết bốn vị sư huynh, hẳn là kia Phương Dật. Đệ tử thu hoạch tình báo chung nói, Phương Dật hiện giờ tuổi không đầy nửa trăm. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương tình huống vùng mà qua, trọng điểm đem Phương Dật tình huống kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Tuổi không đủ nửa trăm, nửa bước nguyên anh cảnh giới thần thức, kim đan sơ kỳ tu vi, so sánh nguyên anh cảnh giới thực lực. Đạo nhân tay lũ trong râu, trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng nói, tuy nói tâm ánh đèn giống trung hình ảnh vô pháp phán đoán thực lực, nhưng là nhất chiêu chém giết bốn vị nửa bước nguyên anh tu giả, thực lực tuy là thua kém nguyên anh, lại cũng không sai biệt nhiều. Tam đại thánh địa sẽ cho phép loại người này tồn tại. Đạo nhân đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, bọn họ sợ là cũng ở cố kỵ kia mấy người phía sau lánh đời tông môn, không thể tưởng được trừ bỏ chúng ta Hoa Nghiêm Tông, liền Vân Hải vực bên trong lại vẫn có mặt khác lánh đời tông môn tồn tại. Đó là vị này Hoa Nghiêm Tông tổ sư, cũng không tin tán tu bên trong có thể xuất hiện Phương Dật nhân vật như vậy, huống chi, cùng cái tán tu gia tộc đi ra bốn người toàn không tầm thường tu giả có thể so, này liền càng thêm ý vị sâu xa, ngược lại là có phía sau có không kém gì Tam Đại Thánh Địa tồn tại chống đỡ mới càng có thể tin. Tính, sờ không rõ sâu cạn, tạm thời không đi quản nó, có cơ hội, cho bọn hắn chế tạo điểm mâu thuẫn, làm Tam Đại Thánh Địa thử một chút bọn họ phía sau thực lực. Là, đệ tử này liền ăn bài. 3. Đang ở không trung phi hành Phương Dật đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Phương Dật, xảy ra chuyện gì? Tiểu Ma Vương mang theo Long Vượng Đạt cũng dừng lại, nhìn thấy Phương Dật bộ dáng, hai người cũng là hoảng sợ, vội vàng dừng thân hình, bọn họ đã thâm nhập tới rồi 15 vạn dặm chỗ, ba người ngoài miệng không nói, nhưng đều đã đề phòng lên, sợ là cái gì thời điểm sẽ đụng tới đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh Thú. Phương Dật chợt dừng lại, sắc mặt biến hóa. Theo bản năng liền cho rằng là Phương Dật thần thức tra xét tới rồi đỉnh yêu vương. Là chuyện tốt, kim đan hậu kỳ U Minh Thú, chừng 19 đầu. Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, trên mặt có kinh hỉ thần sắc, trong tay bọn họ, đã có 29 viên linh hạch tinh phách, nếu là có thể đem này 19 đầu U Minh Thú tất cả chém giết, luyện chế giả đan linh hạch tinh phách hẳn là đủ rồi. Chương 1508, đỉnh yêu vương lãnh địa. 19 đầu kim đan hậu kỳ cảnh giới U Minh Thú yêu vương. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng là khiếp sợ không thôi. Không nên a. Tiểu Ma Vương có chút khó hiểu nói, Phương Dật, ngươi tra xét rõ ràng một chút, U Minh Thú lại không phải quần cư yêu thú, như thế nhiều yêu vương cấp bậc tụ ở bên nhau, hẳn là có cái gì nguyên nhân đi. Phương Dật thần thức bao phủ phạm vi có thể đạt tới phạm vi mấy ngàn dặm, thông thường có thể phát hiện một con U Minh Thú liền rất khó được, nhưng cái này khu vực nội tụ tập 19 đầu yêu vương cấp bậc U Minh Thú thật sự là quá dày đặc chút. Đây là Phương Dật trước nay đều không có gặp được quá. Bọn họ từ U Minh Hải vực bên cạnh bắt đầu nằm ngang thăm dò, cho tới bây giờ dọc thâm nhập 15 vạn dặm, tổng cộng cũng mới săn giết 26 đầu yêu vương cấp bậc U Minh thú, hiện tại lập tức xuất hiện 19 đầu, rõ ràng không bình thường. Các ngươi hai cái ở chỗ này chờ một lát, ta tới gần một ít đi xem. Phương Dật làm Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt lưu tại chỗ, phía sau lưu quang cánh chim mở ra, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo bạch quang mà đi. Vì sợ bị những cái đó U Minh thú yêu vương phát hiện, Phương Dật đem chính mình hơi thở toàn bộ thu liễm, chỉ dựa vào linh thạch điều khiển lưu quang cánh chim, một chút linh lực đều không ngoài tiết. Chẳng lẽ là bởi vì này tòa đảo nhỏ? Khoảng cách gần, Phương Dật liền phát hiện kia 19 đầu U Minh thú nơi vị trí hình thành một cái vòng tròn trung ương là một tòa đảo nhỏ, thần thức bao trùm hạ, Phương Dật cũng nhìn không gian này tòa đảo nhỏ cùng mặt khác hoang đảo có cái gì bất đồng, đều là từ núi đá cây cối rừng cây tạo thành. Nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Phương Dật lại duyên những cái đó U Minh thú làm thành vòng tròn bên ngoài phi hành một vòng, thần thức tra xét bên ngoài mấy ngàn dặm, không còn có một đầu U Minh thú yêu vương tồn tại, cũng không có đỉnh yêu vương, xoay người trở lại Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương hai người nơi vị trí, đem kia đảo nhỏ cùng U Minh thú yêu vương phân bố tình huống báo cho hai người. Loại tình huống này, Lao Long nhất am hiểu. Tiểu Ma Vương suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần tùy tiện hấp thu một đầu U Minh thú hồn phách, hẳn là liền biết kia đảo nhỏ có cái gì chỗ đặc biệt. Mấu chốt là, như thế nào đem này đó U Minh thú cấp một lưới bắt hết. Dựa theo này đó U Minh thú phân bố tình huống, Phương Dật muốn chém giết mấy đầu thực dễ dàng, nhưng là một khi động thủ, thế tất sẽ kinh động mặt khác U Minh thú. Nếu là này đó U Minh thú tứ tán tránh thoát, dù cho này đây hắn tốc độ cũng giết không bao nhiêu. Tiểu Ma Vương tuy rằng có thể nháy mắt di động, nhưng là lực công kích lại không đủ để một kích phải giết. Bỏ qua lúc này đây, lại tưởng săn giết gần 20 đầu U Minh thú, còn không biết muốn bao lâu. Ở U Minh Hải vực đãi càng lâu, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Tiểu Ma Vương trong mắt xoay chuyển, nói, Phương Dật, ngươi nói kia trên đảo có phải hay không có cái gì bảo bối, như là chúng ta ở hỗn loạn chi đảo khi kia cây tiềm long thảo. Này đó yêu thú liền chờ kia bảo bối thành thục, rồi mới lẫn nhau chém giết tranh đoạt. Loại tình huống này cũng có khả năng. Phương Dật gật gật đầu, nói, bất quá vừa mới ta lấy thần thức tra xét quá kia tòa đảo nhỏ, cũng không có phát hiện cái gì đồ vật. Chúng ta đây liền giả định kia trên đảo nhỏ có bảo bối. Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật ngươi đem thần thức cảnh giới thu liễm một ít, duy trì ở kim đan sơ kỳ trình độ, cùng tu vi nhất trí, chúng ta ba cái liền đi kia trên đảo chuyển vừa chuyển, những cái đó U Minh thú nếu thật là nhìn chằm chằm kia tòa đảo nhỏ, tất nhiên liền sẽ tụ lại đây, đến lúc đó phạm vi thu nhỏ lại, lấy tốc độ của ngươi cùng ta thuần gì, hẳn là đủ rồi đem 19 đầu U Minh thú toàn bộ chém giết. Tiểu Ma Vương biện pháp có thể thử xem. Long Vượng Đạt gật đầu nói, hơn nữa nếu là phạm vi rút nhỏ, các ngươi đại có thể đem những cái đó U Minh thú trọng thương, ta tới thu thập tàn cục. 19 đầu kim đan hậu kỳ U Minh thú yêu vương, nếu là toàn bộ hấp thu, tích góp năng lượng cũng đủ Long Vượng Đạt thăng cấp kim đan hậu kỳ, chỉ cần thần thức cảnh giới tới rồi, nói không chừng nửa bước nguyên anh đều có khả năng. Thật muốn là tới rồi nửa bước nguyên anh cảnh giới, Long Vượng Đạt là có thể đủ bằng vào chiêu hồn cờ chống lại nguyên anh tu giả. Hảo, vậy thử xem, vì không rút dây động rừng. Các ngươi hai cái trước đem hơi thở toàn bộ thu liễm lên, ta lợi dụng lưu quang cánh chim mang các ngươi qua đi. Phương Dật tạm thời cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, thử một lần cũng không sao. Mấu chốt là, cho dù cùng bọn họ suy nghĩ bất đồng, lấy bọn họ bại lộ ra tới tu vi hơi thở, cũng sẽ không đem những cái đó U Minh thú dọa đi. Lưu quang cánh chim nhiều mang hai người cũng không ảnh hưởng tốc độ, ba người thực mau liền tới rồi kia tòa đảo nhỏ phía trên. Rớt xuống đến trên đảo, Tiểu Ma Vương lập tức hưng phấn lên. Trên đảo này quả nhiên có bảo bối. Cái gì bảo bối? Ở nơi nào? Nghe Tiểu Ma Vương nói như thế, Phương Dật lập tức phóng thích khai thần thức, đem cả tòa đảo nhỏ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nay tòa đảo nhỏ không tính đại, phạm vi chỉ có mấy trăm dặm, trong nháy mắt, trên đảo nhỏ mỗi một góc đều hiện ra ở Phương Dật thức hải trung, một hoa một diệp, một thảo một mục, đều không để sót, chính là như thế nào xem, những cái đó hoa cỏ cây cối lại hoặc là núi đá đều không có cái gì đặc thù chỗ. Ta cũng không biết. Tiểu Ma Vương nhìn chung quanh nói, kia đồ vật hẳn là không phải thần thức có thể phát hiện, ta cũng chỉ có thể ly gần mới có thể xác nhận, hiện tại chỉ có một chút có thể xác định, kia bảo bối đối ta có cực đại chỗ tốt. Cực đại chỗ tốt. Mặc dù là phía trước nhìn đến người khổng lồ trái tim, Tiểu Ma Vương cũng chỉ nói đúng hắn có chỗ lợi, Phương Dật thật đúng là khó có thể tưởng tượng, Tiểu Ma Vương trong miệng này cực đại chỗ tốt đến tột cùng có bao nhiêu đại. Tính, cũng không vội với nhất thời. Tiểu Ma Vương thân ảnh qua lại lập lòe vài lần, nhìn dáng vẻ là còn chưa phát hiện cái gì, trước làm chính sự, đem những cái đó U Minh thú hấp dẫn lại đây lại nói. Tiểu Ma Vương dứt lời, Kim đan sơ kỳ tu giả hơi thở phóng thích mở ra, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng là như thế. Nơi xa, biển sâu bên trong, một đầu ẩn nút u minh thú mở bừng mắt mắt, nước biển bên trong làm như nhiều ra lưỡng đạo điện quang, sau đó, kia u minh thú khổng lồ hình tam giác thân thể ở trong nước biển mang ra một mảnh tàn ảnh, hướng về Phương Dật ba người nơi kia tòa đảo nhỏ bơi đi. Mặt khác 18 đầu u minh thú cũng cảm ứng được Phương Dật ba người hơi thở, từ bất đồng phương hướng chạy tới kia tòa đảo nhỏ. Hữu dụng. Phương Dật thần thức vẫn chưa dám phóng xuất ra đi quá xa, chỉ là bao phủ phạm vi ngàn dặm hơn, đã nhìn đến 19 đầu u minh thú đang ở hướng này tòa đảo nhỏ tụ lại lại đây. Lại gần chút, lại gần chút. Phương Dật tính ra khoảng cách, liền ở những cái đó u minh thú sắp tiếp cận đảo nhỏ khi, Phương Dật đột nhiên quát, động thủ. Cơ hồ liền ở hắn mở miệng trong nháy mắt, 19 nói thần thức dao động cũng đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ lên, từng vòng đảo qua. Đối mặt này đó thần thức công kích, tiểu ma vương khỏe miệng cười, thân ảnh đông đưa, hư không tiêu thất, Phương Dật còn lại là khống chế lưu quang cánh chim, mang theo Long Vượng Đạt trực tiếp từ này đó thần thức công kích chung xuyên qua. 19 đầu kim đan hậu kỳ cảnh giới u minh thú yêu vương, thần thức công kích chồng lên lên, tuy là có cách giật bày ra phòng ngự, Long Vượng Đạt cũng là một trận run run, liền kia tầng phòng ngự màng vách tường cũng trở nên loãng không ít. Phương Dật thần thức vừa động, lại lần nữa từ ngũ hành kiếm nguyên bên trong rút ra một tia linh lực, bổ sung đến Long Vượng Đạt thức hải chung quanh phòng ngự màng vách tường bên trong. Lao ra đảo nhỏ, Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa thành một đoàn lóa mắt quang mang, mấy vạn đạo kiếm quang từ giữa bay ra, nhằm phía trong nước biển những cái đó u minh thú. Phương Dật phóng xuất ra kiếm quang nhìn như tán loạn, nhưng là mỗi một đạo toàn ở Phương Dật trong khống chế, chỉ nháy mắt, tam đầu u minh thú liền bị Phương Dật vạn kiếm chạm trọng thương, Long Vượng Đạt tự nhiên sẽ không sai quá loại này cơ hội, tế ra chiêu hồn cờ, đem tam đầu u minh thú hồn phách thu vào trong đó. Phương Dật, mau một chút. Long Vượng Đạt mặt đột nhiên sắc biến đổi, thúc giục nói, ta đã biết, trên đảo này đích xác có bảo bối, này đó kim đan hậu kỳ cảnh giới u minh thú đều là trông coi giả, này tòa đảo nhỏ, là một đầu đỉnh yêu vương lãnh địa. Đỉnh yêu vương lãnh địa. Phương Dật nghe vậy tức khắc hoảng sợ, vội vàng đem kia tam đầu u minh thú linh hạch tinh phách thu hồi, miệng quát, ta đây liền thông chi tiểu ma vương, chạy nhanh đi. Bảo bối tuy hảo, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, nếu đã biết là đỉnh yêu vương lãnh địa, tự nhiên không thể lại đãi đi xuống, trước rời đi nơi này, chậm rãi lại mưu đổ linh hạch tinh phách. Cũng không cần như vậy cấp. Long Vượng Đạt nói, chúng nó chết sống, kia đầu đỉnh yêu vương sẽ không biết, trên đảo bảo vật bị động mới có thể kinh động đến nó, chúng ta còn có thời gian, nhiều sát mấy đầu là mấy đầu. Hảo. Phương Dật cắn răng một cái, Long Vượng Đạt hấp thu u minh thú hồn phách, liên quan ký ức cũng sẽ cùng hấp thu, theo như lời hẳn là không có sai, tục ngữ nói phú quý hiểm trung cầu, Phương Dật chính mình cũng thật sự không muốn từ bỏ cơ hội này. Hoặc là, ngươi cũng có thể bóp nát nguyên kiếm nhất cho ngươi ngọc phù. Long Vượng Đạt cân nhắc nói, có một vị nguyên anh tu giả ở, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Không được. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta vô pháp xác định nguyên kiếm nhất thần thức có thể hay không ngăn cản đỉnh yêu vương u minh thú thần thức công kích, hắn thần thức cảnh giới cao hơn ta, ta cũng vô pháp vì hắn thức hải bày ra phòng ngự màng vách tường. Trợ giúp người khác bảo hộ thức hải, loại này phương pháp cũng chỉ có thể đối thấp hơn chính mình thần thức cảnh giới tu giả sử dụng, cao hơn chính mình thần thức cảnh giới tu giả. Thần thức bản thân liền sẽ ngăn cản ngoại lai xâm nhập. Phương Dật linh lực quán chú tiến vào lưu quang cánh chim bên trong, tốc độ chợt tăng vọt, đồng thời đối Long Vượng Đạt nói, lao lòng, thời gian cấp bách, ta đã có thể không cho ngươi để lại. Hảo, nắm chặt thời gian thu thập linh hạch tinh phách. Long Vượng Đạt cũng biết lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, một phân một giây đều không thể lãng phí. Lưu quang cánh chim hóa thành một đạo bạch quang, quay chung quanh đảo nhỏ bên ngoài hải vực cực nhanh bay vút, Phương Dật bản mạng phi kiếm, còn lại là ở trong nước biển chạy như bay. Xuyên thấu một đầu đầu u minh thú thân hình. Này đó u minh thú, mỗi một đầu đều tương đương với kim đan hậu kỳ nhân loại tu giả, nhưng là ở Phương Dật bản mạng phi kiếm hạ, lại là không có chút nào ngăn cản năng lực, ngăn cản không được, né tránh không được, dù cho là cảm nhận được bên cạnh đồng loại ngã xuống, muốn tránh thoát, lại cũng cách khác giật bản mạng phi kiếm tốc độ chậm quá nhiều. Phạm vi mấy trăm dặm đảo nhỏ, chung quanh một vòng cũng liền 2000 hơn dặm, đối với khống chế lưu quang cánh chim Phương Dật tới nói, vòng một vòng liền 1 phút đồng hồ đều không cần. Thực mau liền cùng tiểu ma vương chạm trán. Lao Long, đưa cho ngươi lễ vật. Tiểu ma vương còn không biết đỉnh yêu vương sự tình, chính lấy thiên địa chi lực kéo tam đầu trọng thương gần chết u minh thú, Long Vượng Đạt cũng không khách khí, chiêu hồn cờ thổi quét qua đi, đem tam đầu u minh thú hồn phách thu đi, đồng thời mang ra 3 viên linh hạch tinh phách. Đến tận đây, 19 đầu kim đan hậu kỳ u minh thú toàn bộ thân chết. Tiểu ma vương, đi mau. Phương Dật cũng không nhiều lắm giải thích, kéo tiểu ma vương. Lưu quang cánh chim tốc độ phát huy đến mức tận cùng, hướng U Minh Hải vực bên ngoài bay đi. Chuyện như thế nào? Tiểu ma vương cảm giác đầu có điểm phát ngốc, mở miệng nói, Phương Giật, dừng lại, kia tòa trên đảo còn có ta muốn đổ vật. Đừng muốn, ngươi là muốn bảo bối vẫn là muốn mệnh a? Long vượng đạt tức giận nói, kia tòa đảo nhỏ là đỉnh yêu vương lãnh địa, vừa mới chúng ta chém giết kia 19 đầu u minh thú, không biết có hay không kinh động đến nó, nhưng là có một chút là có thể xác nhận, ngươi nếu là động trên đảo bảo vật, kia đầu đỉnh yêu vương lập tức liền sẽ biết. Chờ hắn biết ta cũng đi rồi. Tiểu ma vương nghe được đỉnh yêu vương, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không sao cả nói, đừng quên, bổn vương cũng có nháy mắt di động bản lĩnh. Ai biết đỉnh yêu vương cảnh giới u minh thú, có hay không giam cầm không gian năng lực, vẫn là đường mạo hiểm. Gần nửa giờ thời gian, Phương Giật ba người đã bay khỏi kia tòa đảo nhỏ 10 vạn dặm, tới rồi u minh hải vực bên ngoài, Phương Giật cũng là trường ra một hơi, tốc độ cũng chậm lại, tuy rằng gần nửa giờ, nhưng Phương Giật tiêu hao linh lực cũng không ít, vừa mới có thể nói là điên cuồng hướng lưu quang cánh chim bên trong quán trú linh lực. Phương Giật một bên khống chế lưu quang cánh chim hướng u minh hải vực ngoại phi hành, một bên nhanh chóng hấp thu thượng phẩm linh thạch trung linh khí khôi phục tiêu hao linh lực. Mặc kệ như thế nào nói, cũng thấu 38 viên linh hạch tinh phách, hy vọng quân thiên đỉnh khí linh suy tính đáng tin cậy đi. Tự mình tới một chuyến u minh hải vực, Phương Giật cũng coi như là cảm nhận được, yêu vương cảnh giới u minh thú quá thưa thớt. Ta suy tính đương nhiên đáng tin cậy. Quân thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Giật thức hải trung vang lên, 36 viên linh hạch tinh phách, ta khẳng định có thể luyện chế một quả giả đan ra tới. Phía trước ngươi cũng không phải là như thế nói. Phương Giật nói, rốt cuộc có mấy thành nắm chắc, ngươi cho ta cái tin chính xác, ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên là 10 thành. Quân thiên đỉnh khí linh thần thức dao động nói, quân thiên đỉnh khí linh tấn chức trung phẩm linh khí là một phương diện, chính yếu vẫn là ngươi được đến này đó linh hạch tinh phách, hơn phân nửa đều là đến từ kim đan hậu kỳ cảnh giới u minh thú, linh hạch tinh phách phẩm chất càng cao, luyện chế giả đan xác suất thành công cũng liền càng cao. Liên tính là không có tấn chức trung phẩm linh khí, nếu là toàn bộ lấy loại này cấp bậc linh hạch tinh phách luyện chế giả đan, không sai biệt lắm 3 lần cũng liền thành. Quân thiên đỉnh khí linh thanh âm có chút đắc ý, hiện giờ thân là trung phẩm linh khí, lại nghiên đọc dược vương thiên, hơn nữa này đó kim đan hậu kỳ linh hạch tinh phách, luyện chế một quả giả đan tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hy vọng như ngươi theo như lời. Tiểu ma vương chính lúc này, Phương Giật liền thấy tiểu ma vương thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất không thấy, không có cùng hắn cùng Long Vượng Đạt đánh một tiếng tiếp đón. Gặp. Phương Giật cười khổ, tiểu tử này, khẳng định còn nhớ thương kia tòa đảo nhỏ trung bảo vật. Phương Giật không hề nghĩ ngợi, lập tức liên hệ nguyên kiếm nhất, báo cho đại thể vị trí, cơ hồ là nháy mắt, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt bên cạnh không gian liền bị xé rách hai, nguyên kiếm nhất thân ảnh xuất hiện. Nguyên trưởng lão, lại muốn phiền toái ngươi. Phương Giật nói, lão Long, ngươi trước tùy nguyên trưởng lão trở về, ta đi tìm tiểu ma vương, hy vọng tới kịp. Phương Giật Long Vượng Đạt muốn ngăn cản, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Sự tình quan tiểu ma vương an toàn, hắn cũng vô pháp mở miệng khuyên can, chính mình đi theo không khác thêm một cái trói buộc, trong lòng rối rắm do dự. Sư thúc tổ, ra cái gì sự? Nguyên kiếm nhất nhất xuất hiện, liền phát hiện tiểu ma vương không ở, rồi mới làm Long Vượng Đạt tùy chính mình xoay chuyển trời đất ma tông, Phương Giật chính mình lại không quay về, trong lòng nghi hoặc, thần thức truyền âm hỏi. Phương Giật cũng không có dấu diếm, đem đỉnh yêu vương sự tình nói một lần. Sư thúc tổ, ta trước đem Long Tông chủ đưa trở về Thiên Địa Tông. Ngươi tại đây hơi sau, ta cùng với sư thúc tổ cùng tiến đến. Vừa nghe đến đỉnh yêu vương, nguyên kiếm nhất cũng là nhịn không được những mày, không nghĩ tới tiểu ma vương lá gan như thế to lớn, biết rõ là đỉnh yêu vương lãnh địa, thế nhưng còn dám đi, vì bảo vật, mệnh đều từ bỏ sao. Không cần, u minh thú thần thức công kích không dung khinh thường, nguyên trưởng lão liền tính tiến đến, cũng chưa chắc có thể tạo được cái gì tác dụng. Phương Giật nói, trước mắt liền vân hải vực, còn không có cái gì người hoặc là yêu thú có thể thương đến ta thức hải. Lưu quang cánh chim lại có thể bài trừ hết thể không gian giam cầm, hơn nữa u minh thú tuy rằng thần thức công kích lợi hại, nhưng là mặt khác công kích thủ đoạn giống nhau, xa không bằng nhân loại tu giả, ta chính mình đi trước, mặc dù đối mặt đỉnh yêu vương, cũng chưa chắc không có thoát thân cơ hội. Ở u minh hải vực trong khoảng thời gian này, Phương Giật phát hiện, tuy rằng u minh thú thần thức công kích cực cường, nhưng là bình thường sát phạt thủ đoạn lại là kém rất nhiều, kim đan trung kỳ cấp bậc u minh thú, lực công kích cũng liền tương đương với nhân loại tu giả kim đan sơ kỳ. Thậm chí còn muốn nhược một ít. Bởi vậy suy tính, lấy chính mình phòng ngự, liền tính chính diện gặp được đỉnh yêu vương cảnh giới u minh thú, nói không chừng cũng có một trận chiến chi lực. Tuy rằng suy tính như thế, nhưng Phương Giật cũng không muốn mạo này nguy hiểm, ai biết đỉnh yêu vương còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Nhưng là Phương Giật lại không thể ngồi xem tiểu ma vương gặp nạn mà mặc kệ. Vừa muốn đi, Phương Giật thần thức vừa động, đối nguyên kiếm nhất đạo, nguyên trưởng lão, nơi đây khoảng cách kia tòa đảo nhỏ quá xa, còn thỉnh ngươi trước đưa ta đến phụ cận. Vừa mới, Phương Dật tiêu hao đại lượng linh lực hao phí nửa giờ mới bay khỏi 10 vạn dặm, nếu là lại dựa lưu quang cánh chim bay trở về, ít nhất còn muốn nửa giờ, có thời gian này, tiểu ma vương hoặc đã đắc thủ, hoặc đã bị đỉnh yêu vương cảnh giới u minh thú tru sát, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm nguyên kiếm nhất trước đem chính mình đưa đến phụ cận cho thỏa đáng. Hảo! Nguyên kiếm nhất cây theo Phương Dật sở chỉ phương hướng cùng khoảng cách, ở không gian trung xé mở một đạo chỗ hổng, lấy không gian chi lực bao vây Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cùng vượt qua không gian. Lại lần nữa xuất hiện khi, khoảng cách kia tòa đảo nhỏ đã không đủ vạn giảm. Đà tạ Nguyên trưởng lão. Phương Dật cảm tạ, rồi mới dặn dò nói, Nguyên trưởng lão, trở lại Thiên Điệu Tông sau chớ tới rồi, nếu là tao ngộ đến đỉnh yêu vương, ta có thể dựa vào lưu quang cánh chim thoát thân, đến lúc đó khả năng còn cần ngươi tiếp ứng. Nguyên kiếm nhất quyền ý chính là muốn đem Long Vượng Đạt mang về Thiên Điệu Tông sau lập tức gấp trở về, nhưng là hiện tại Phương Dật như thế vừa nói lại liền do dự. Kim Đan tu vi khi, Nguyên kiếm nhất cũng từng xông qua U Minh hải vực, tự nhiên biết U Minh thú thần thức công kích không phải là nhỏ, thật gặp được đỉnh yêu vương, hắn cũng không dám nói có thể toàn thân mà lui. Ngược lại là Phương Dật vừa vặn làm lơ thần thức công kích, hơn nữa lưu quang cánh chim làm lơ không gian giam cầm, tốc độ càng là mau quá rất nhiều nguyên anh tu giả, xác thật có cơ hội thoát thân, khi đó hắn lại tiếp ứng, cũng thật là biện pháp tốt nhất. Yên lặng điểm gật đầu, Nguyên kiếm lần nữa thứ xé rách không gian, mang theo Long Vượng Đạt rời đi, Phương Dật phía sau hai cánh chấn động. Một đạo bạch quang bắn về phía kia tòa đảo nhỏ. Chương 1509, U Minh Quả. Rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tiểu ma vương thân ảnh ở đảo nhỏ trung qua lại xuyên qua, yêu cầu cũng đủ gần khoảng cách mới có thể cảm giác đến kia bảo bối tồn tại, dựa nháy mắt di động ngược lại không bằng phi hành càng mau. Phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đảo nhỏ, mặc dù lấy tiểu ma vương tốc độ tinh tế tìm tòi một lần, cũng muốn hao phí mất không ít thời gian. Ân. Tiểu ma vương thân ảnh chợt dừng lại. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm mười mấy mét ngoại một cây cây ăn quả, hắn không biết kia khỏa cây ăn quả kêu cái gì tên, cũng không biết trên cây trường trái cây kêu cái gì tên, chỉ là nhìn thấy kia đỏ rực tròn vo trái cây, tiểu ma vương liền cảm giác được trái tim mánh ngảy. 9 viên trái cây. Tiểu ma vương hai chỉ mắt nhìn chằm chằm kia 9 viên trái cây, trái tim phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đối vấn đề này, tiểu ma vương chỉ tự hỏi trong nháy mắt, rồi mới thân ảnh nhoáng lên. Liền hướng kia cây ăn quả phóng đi, quản hắn cái gì đồ vật, cướp được trong tay biên mới là chính mình đồ vật. Nhưng là, tiểu ma vương thân hình vừa mới về phía trước phi hành 3-4 mễ, liền bị định ở không trung, một đạo vô hình gông cùng xiềng xích đem tiểu ma vương cấp tỏa định ở nơi đó. Thật to gan, dám đánh tộc của ta chí bảo chủ ý. Một đạo thanh âm truyền đến, thanh âm kia lạnh băng u ám, làm như đến từ cửu u địa ngục, riêng là thanh âm này nghe vào trong tai, tiểu ma vương đều không khỏi đánh cái dùng mình, ngay sau đó thức hải bị một cổ vô hình dao động đảo qua, cũng may mắn có cách giật trước tiên bày ra phòng ngự màng vách tường, chân này nói thần thức công kích, bất quá kia màng vách tường cũng nháy mắt rách nát. Ân. Thanh âm kia chủ nhân rõ ràng có chút ngoài ý muốn nói, kim đan sơ kỳ, thế nhưng có thể chặn lại ta thần thức công kích, có ý tứ, ngươi có tư cách nói với ta lời nói. Trung quanh không gian giam cầm biến mất, tiểu ma vương chợt cảm thấy thân thể một nhẹ, xuống phía dưới truy đi. Ổn định thân hình, tiểu ma vương xoay người, liền thấy chính mình đối diện đứng thẳng một vị áo đen nam tử, toàn thân tản ra lạnh băng u ám hơi thở, phóng xuất ra một chút thần thức tra xét, nhưng thần thức vừa mới chạm vào kia áo đen nam tử, tiểu ma vương liền cảm giác được chính mình thức hải đều phải bị lôi kéo đi ra ngoài, vội vàng cắt đứt cùng kia bộ phận thần thức liên hệ. Ngươi là đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh Thú. Tiểu ma vương trong mắt chuyển động, hỏi, U Minh Thú không phải không có linh trí sao? Nói chuyện đồng thời, tiểu ma vương trong cơ thể tiên thú huyết mạch uy áp phóng thích hai. Muốn thử xem đối này đầu khai linh trí U Minh Thú hay không có tác dụng. Lại thấy kia áo đen nam tử như mày, trên người của ngươi có cổ lệnh người chán ghét hơi thở. Thấy kia U Minh Thú có tức giận xu thế, tiểu ma vương vội vàng thu liễm hơi thở, cười nói, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi đi. Áo đen nam tử không để ý đến, mở miệng hỏi, nói, ngươi như thế nào phân biệt gia tộc của ta trí bảo U Minh Quả? U Minh Quả không có bất luận cái gì linh lực dao động, cây ăn quả cũng cùng bình thường cây cối không có cái gì khác nhau. Này đầu U Minh Thú không biết tiểu ma vương như thế nào phân biệt ra tới, đây cũng là hắn không có lập tức tru sát tiểu ma vương nguyên nhân. U Minh Quả đối với U Minh Thú nhất tộc tới nói chính là trí bảo, thả sự tình quan trọng đại, hiện tại có nhân loại tu giả phân biệt ra tới, cần thiết muốn biết rõ ràng chuyện như thế nào mới được, nếu không thực dễ dàng gây ra đại phiền toái. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Tiểu ma vương nói, nếu ngươi như thế để ý, ta đây không lấy liền tính, tai kiến. Tiểu ma vương khi nói chuyện, thân hình dần dần hóa thành hư ảnh, liền phải lợi dụng nháy mắt di động rời đi. Kia U Minh Thú trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, kim đan sơ kỳ, thế nhưng có thể đủ nháy mắt di động, liền Vân Hải vực trung tu giả đều như vậy cường đại rồi sao? Khi nói chuyện, không gian chấn động, tiểu ma vương thân hình từ hư hóa thật, chung quanh không gian bị giam cầm, tiểu ma vương muốn thuấn di lại là căn bản không có khả năng. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, như thế nào phân biệt gia tộc của ta trí bảo, nói ra, nhưng tha chết cho ngươi, không nói, liền đem ngươi quan nhập cửu u luyện ngục, làm ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Kỳ thật cũng không có gì, ta nhìn đến là có thể phân biệt ra. Tiểu ma vương hai tay một quán, ăn ngay nói thật. Còn dám chơi đa dạng, nếu không chịu nói, ta liền đem ngươi tập nã, quan nhập cửu u luyện ngục, xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. U Minh Thú tự nhiên sẽ không tin tưởng tiểu ma vương này bộ lý do thoái thác, vung tay lên, tiểu ma vương thân hình bốn phía tức khắc bị từng đạo không gian cái khe vây quanh, như một tòa lao ngục, đem tiểu ma vương vây ở trong đó. Ân. Chính lúc này, U Minh thần thú thức liền thấy một đạo lưu quang, trong thời gian ngắn vượt qua ngàn dặm khoảng cách, tới này tòa đảo nhỏ phía trên. Lại là Kim Đan sơ kỳ. U Minh Thú chấn kinh rồi, này Kim Đan sơ kỳ tu giả tốc độ, chính là so với hắn còn muốn mau. Này nhưng cùng trong tộc ghi lại không quá giống nhau. Chết. U Minh Thú trong mắt chợt lóe sáng, tức khắc một đạo vô hình dao động khuyết tán khai, hướng Phương Dật phóng đi. Phương Dật căn bản không thèm để ý, trực tiếp nhằm phía cầm tù tiểu ma vương kia tòa không gian lao ngục. Thần thức dao động đảo qua Phương Dật, căn bản không có khởi đến nửa điểm tác dụng, kia đầu U Minh Thú trong nháy mắt có chút ngẩn người, này cùng trong tộc có quan hệ nhân loại tu giả ghi lại trên lệnh cũng quá lớn, không phải nói, liền tính trong nhân loại nguyên anh tu giả đối mặt bọn họ thần thức công kích đều khó có thể ngăn cản sao. Nhưng này hai cái kim đan sơ kỳ đón đỡ chính mình thần thức công kích đều lông tóc không tổn hao gì. Là trong truyền thừa ghi lại sai rồi. Vẫn là thời gian quá mức xa xăm, nhân loại tu giả đã tiến hóa đến như thế cường đại nông nỗi. Kia U Minh Thú đang muốn tiếp tục công kích, lại thấy Phương Dật thế nhưng xông thẳng bị chính mình giam cầm trụ cái kia hắc y thiếu niên, tức khắc khỏe miệng lộ ra tươi cười, xông vào giam cầm không gian, trong đó còn có không gian cái khe. Quả thực chính là tìm chết. Chính là ngay sau đó, này đầu U Minh Thú mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Bởi vì nó nhìn đến Phương Dật thân hình phảng phất căn bản không ở này phiến không gian bên trong, không hề trở ngại liền nhảy vào bị chính mình giam cầm không gian bên trong, rồi mới lại xuyên qua không gian cái khe, đem trong đó Hắc Y thiếu niên trực tiếp lôi ra không gian cái khe tạo thành lao ngục, lại rồi mới bay ra giam cầm không gian, chính mình hết thảy thủ đoạn, ở kia Kim Đan sơ kỳ tu giả trước mặt, đều tựa không khí giống nhau. Nay tình hình làm này đầu đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh Thú có chút phát ốc, trước mắt một màn hoàn toàn đổi mới hắn đối với nhân loại tu giả nhận chi. Phương Dật, kia cây cây ăn quả. Tiểu ma vương như cũ không quên kia 9 viên trái cây. Mệnh đều mau không có, còn nghĩ trái cây. Phương Dật tức giận nói, bất quá xem tiểu ma vương bộ dáng cũng biết, không chiếm được kia 9 viên trái cây, sợ là sẽ không chết tâm. Thừa dịp kia U Minh Thú phát ngốc ngáy mắt, hai cánh chấn động, nhằm phía kia cây cây ăn quả. Tìm chết. U Minh Thú Phương Dật nhằm phía kia cây cây ăn quả, tức khắc giận dữ, bên này thân ảnh mới vừa một biến mất, bên kia đã là xuất hiện ở Phương Dật trước mặt, đồng thời thân hình trùng quanh hội tụ dày đặc băng châm, chợt bắn về phía Phương Dật. Thiên hỏa giáng thế. Kia U Minh Thú còn không có xuất hiện trước, Phương Dật cũng đã làm tốt chuẩn bị, U Minh Hải vừa gầm lanh u ám, hắn liền lấy hỏa thuộc tính kiếm pháp ứng đối, tức khắc không trung bên trong trống rông xuất hiện một mảnh biển lửa, đem này một mảnh không gian toàn bộ bao phủ. Những cái đó băng châm hơn phân nửa đều bị hòa tan ở thiên hỏa bên trong, còn lại bộ phận cũng bị Phương Dật ngũ hành phòng ngự cháo tất cả chặn lại. Nghiệp hỏa, Hồng Liên. Phương Dật bản mạng phi kiếm run lên, tức khắc không trung hiện lên một tòa đài sen nở hoa, phóng xuất ra từng đạo ngọn lửa. Nghiệp hỏa Hồng Liên xuất hiện, kia đầu U Minh Thú cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, kia ngọn lửa bên trong ẩn chứa uy lực, liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Màu đen ống tay áo vung lên, U Minh Thú thân trước không gian biến mất. Thay thế chính là một mảnh đen nhánh, những cái đó ngọn lửa tất cả hoành vào đen nhánh dị không gian bên trong, biến mất vô tung. Phương Dật, đi. Tiểu ma vương thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, thân ảnh đã biến mất, kia cây cây ăn quả thượng 9 viên trái cây tất cả đều bị tiểu ma vương trích đi. Lúc này, U Minh Thú cũng đã nhận ra vấn đề, vừa mới Phương Dật cùng tiểu ma vương còn ở bên nhau, nhưng cùng Phương Dật giao thủ nháy mắt, tiểu ma vương lại là biến mất, thần thức lại đi xem kia cây cây ăn quả. Lại là phát hiện 9 viên trái cây toàn bộ biến mất, tiểu ma vương cũng không thấy tung tích. A U Minh Thú chợt hô to, lấy hắn thân hình vì trung tâm, từng đạo không gian gợn sóng tản ra, này đó gợn sóng nơi đi qua, không gian đều bị giam cầm trụ. Phương Dật phía sau lưu quang cánh chim chấn động, làm lơ không gian giam cầm, một đạo màu trắng quang hoa tựa thật tựa hư, ở giam cầm không gian bên trong thông suốt không bị ngăn trở, tốc độ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chết. Kia đầu U Minh Thú đã chạm nếu điên cuồng, ở hắn trông coi hạ, trong tộc chí bảo bị nhân loại tu giả tất cả đánh cắp, khẳng định sẽ vì tộc đàn mang đến tai họa. Nguyên bản, tiểu ma vương đã bị hắn bắt hạ, nhưng trước mắt xuất hiện nhân loại này tu giả quấy rầy hết thảy, đối với Phương Dật hận ý, còn muốn vượt qua đánh cắp trái cây tiểu ma vương. Liên tính Phương Dật phi hành tốc độ mau quá hắn, nhưng cũng trốn bất quá hắn nháy mắt di động, mỗi một lần thuấn di đồng thời, đều sẽ lấy đại lượng băng châm công kích Phương Dật, tuy rằng nhìn như phá không khai căn giật phòng ngự cháo, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Phương Dật linh lực tiêu hao. Kim đan sơ kỳ tu giả linh lực hữu hạn, U Minh thú tin tưởng, không dùng được bao lâu, là có thể đem Phương Dật linh lực tiêu hao không còn, đến lúc đó liền có thể dễ dàng đem này chém giết. Bị một vị nguyên anh tu giả đuổi giết, Phương Dật cũng tựa một con ruồi nhặng không đầu, quanh thân có ngọn lửa hộ thân, hơn nữa ngũ hành phòng ngự cháo, những cái đó băng châm tạm thời đối không có uy hiếp, cùng hắn phía trước suy tính giống nhau, tuy là đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, công kích thủ đoạn cũng hữu hạn, bằng vào chính mình phòng ngự cũng có thể đủ ngăn cản. Nhưng là, ngăn cản một vị đỉnh yêu vương công kích, đích xác tiêu hao hắn quá nhiều linh lực, không cần quá dài thời gian, chỉ cần lại rằng có hơn 10 phút, trong thân thể hắn linh lực liền sẽ tiêu hao không còn. Cũng không biết bay ra rất xa, Phương Dật thần thức đột nhiên phát hiện mấy ngàn dặm ngoại có một mảnh thác loạn không gian, tức khắc trong lòng hạ quyết tâm, hướng kia thác loạn không gian phương hướng bay đi. Có lưu quang cánh chim, Phương Dật căn bản không lo lắng cái gọi là thác loạn không gian, ngược lại là nguyên anh cảnh giới tu giả, tuy là hiểu rõ không gian huyền bí, cũng không dám tùy tiện xung loạn. Hiểu rõ không gian huyền bí, cũng không cùng cấp với có thể làm lơ không gian quy tắc. Nhìn đến Phương Dật phi hành phương hướng, U Minh thú cũng có chút sốt ruột, nhưng là Phương Dật tốc độ quá nhanh, hắn công kích một chốc một lát lại không có cái gì tác dụng. Mắt thấy Phương Dật khoảng cách kia phiến thác loạn không gian càng ngày càng gần, kia đầu U Minh thú chợt biến mất, Phương Dật tuy cảm giác kinh ngạc, nhưng là thân hình cũng không tạm dừng, tiếp tục hướng thác loạn không gian phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Phương Dật trước mắt chợt xuất hiện một mảnh đen nhánh, Phương Dật thần thức liền thấy, một trường cao số ước lượng 10 mét, trường gần ngàn mễ to lớn miệng rộng xuất hiện ở chính mình trước mắt, kia đen nhánh trong miệng có vô số băng châm. Phương Dật chợt biến sắc, chỉ cần bị này miệng rộng cắn ướt, trong đó băng châm nháy mắt liền sẽ đem Phương Dật linh lực tiêu hao không còn, nhưng chính mình đúng là vọt tới trước chi thế, miệng rộng liền ở trước mắt, muốn thay đổi phương hướng hoặc là chợt dừng lại đã không có khả năng. Vành không trung bên trong, một con thật lớn bàn tay mang theo giả huy hoàng lôi đỉnh vỗ vào U Minh thú phần đầu, ngưng tụ tiểu ma vương toàn thân lực lượng một trường, hơn nữa lôi đỉnh chi huy, lại là đem đỉnh yêu vương đầu đều tạp xuống phía dưới chầm xuống. U Minh thú đầu chầm xuống, Phương Dật vừa vặn tránh thoát kia trương đại miệng, tránh thoát một kiếp, Phương Dật thái dương cũng đã có mồ hôi lưu lại. Giống hóa thành bản thể đỉnh U Minh thú dung trời một giống, chung quanh không gian tức khắc đọc lại, thần thức phát hiện tiểu ma vương, tự nhiên sẽ không lại buông tha, tức khắc đem chung quanh không gian toàn bộ giam cầm, phóng ngừa tiểu ma vương chạy trốn. Đi. Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim, duỗi tay kéo qua tiểu ma vương, nửa chỉ cánh che lại tiểu ma vương thân hình, một đạo bạch quang làm lơ không gian giam cầm, vọt vào kia phiến thác loạn không gian bên trong. A, nhân loại đáng chết. U Minh thú hóa làm hình người, ngửa mặt lên trời bi thiết kêu gọi, phát tiết trong lòng tích tụ cảm xúc, hai cái kim đan sơ kỳ nhân loại tu giả, chẳng những ở chính mình trông coi hạ ăn trộm trong tộc trí bảo, còn ở chính mình dưới mí mắt chạy thoát, chuyện này nói ra, căn bản vô pháp lệnh trong tộc cái khác đồng bạn tin tưởng. Phương Dật mang theo tiểu ma vương xuyên qua kia phiến thác loạn không gian, trước mắt là một mảnh phạm vi gần trăm dặm hồ nước thanh triệt có thể thấy được đáy hồ, mặt hồ chính giữa, đứng sừng sững một tòa chiếm địa phạm vi gần 10 dặm trang viên, tòa trang viên này phía dưới không có cọc trụ, cứ như vậy phiêu phù ở trên mặt hồ, nhìn qua có chút quỷ dị. Trong trang viên đình đài lầu các, hoa viên nhà thủy tạ, bố trí xa hoa lộng lẫy, Phương Dật thần thức bao phủ qua đi, trang viên nội lại là nửa bóng người đều không có. Đây là cái gì địa phương? Tiểu ma vương hoàn toàn không có tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn bộ dáng, xuyên qua thác loạn không gian, lập tức đánh giá khởi hồ nước cùng trang viên. Nãi nãi, thật đúng là lợi hại. Tránh được một kiếp, Phương Dật thở dài một hơi, cùng tiểu ma vương bất đồng, thần thức đảo qua trang viên, chưa thấy được bóng người sau, liền bắt đầu nhìn về phía bốn phía, cũng may những cái đó thác loạn không gian còn ở, không cần lo lắng vô pháp trở lại liền vân hải vượt bên trong. Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Phương Dật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, tức giận nói, rốt cuộc cái gì đồ vật, đáng giá ngươi mạo như thế đại hiểm. Hắc hắc. Tiểu ma vương cười hắc hắc, lấy ra một viên trái cây đặt ở trong tay triển lãm cấp Phương Dật xem, kêu U Minh thú nói này ngoạn ý kêu U Minh quả, kỳ thật lại nói tiếp ban đầu ta cũng không biết thứ này kêu cái gì, nhưng là ta cảm giác, ta tương lai có thể dựa chúng nó đột phá đến đỉnh yêu vương. Cái gì? Phương Dật nghe vậy tức khắc khiếp sợ không thôi, 9 viên U Minh quả là có thể giúp ngươi đột phá đến đỉnh yêu vương. Tiểu ma vương hiện tại còn chỉ tương đương với nhân loại tu giả trung kim đan sơ kỳ, khoảng cách nguyên anh cảnh giới còn quá mức xa xôi. Nếu là này 9 viên trái cây là có thể trợ giúp tiểu ma vương đột phá đến đỉnh yêu vương, kia này phiên mạo hiểm cũng coi như đáng giá. Tiểu ma vương lại là lắc đầu nói, không phải 9 viên u minh quả, tuy rằng nuốt vào này 9 viên u minh quả đủ để có thể làm ta đột phá đến đỉnh yêu vương, nhưng ta cảm giác như vậy sử dụng quá lãng phí. Nếu ta đoán không sai, chỉ cần ta tu vi đạt tới nhân loại nửa bước nguyên anh cảnh giới, một viên trái cây là có thể làm ta đột phá đến đỉnh yêu vương. Tiểu ma vương ngữ không kinh người chết không thôi. Một viên trái cây là được. Phương giật mắt híp mắt lên, kia chẳng phải là nói, như là Ngưu Ma Vương, Cự Tượng Vương, chỉ cần tu vi lại tiến thêm một bước, tùy thời đều có thể biến thành đỉnh yêu vương. Mấy cái đại yêu thực lực, đủ để quét ngang liền Vân Hải vực, nếu là như vậy, đừng nói Tiểu Ma Vương, lại cấp Phương giật một lần cơ hội, Phương giật cũng sẽ mạo hiểm đem này trái cây trích tới tay. Nào có như vậy đơn giản. Tiểu Ma Vương trắng Phương giật liếc mắt một cái xem, nói, thứ này, không phải cái gì yêu thú đều có thể ăn. U minh thú hẳn là có thể ăn, ta có thể ăn, bình thường yêu thú ăn, đó chính là ở tìm chết. Ngươi cũng không biết là cái gì đồ vật, từ đâu ra tự tin. Phương giật khinh thường nói, lấy tới ta làm quân thiên đỉnh khí linh nhìn xem. Phương giật vừa mới đã hỏi qua quân thiên đỉnh khí linh, quân thiên đỉnh khí linh ngôn ngữ gian có chút không xác định, muốn bắt đến đỉnh trung phân biệt mới dám xác định. Tiểu ma vương không có do dự, trực tiếp đem trái cây ném cho Phương giật, chút nào không giống như là liều mạng tánh mạng mới đoạt tới đồ vật. Phương giật tiếp nhận trái cây, giao cho quân thiên đỉnh khí linh. Thật là U Minh Quả. Quân thiên đỉnh khí linh vừa mới nhìn liền giống dược vương thiên trung ghi lại U Minh Quả, nhưng là không dám xác định, lúc này U Minh Quả ở quân thiên đỉnh khí linh không gian nội, tự nhiên có thể dễ dàng phân rõ ra, lập tức nói, U Minh thú nhất tộc bên trong trí bảo đó là U Minh cây ăn quả. U Minh cây ăn quả, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thụ, một gốc cây U Minh cây ăn quả 3.000 năm mới có thể kết 12 viên U Minh quả. U Minh Thu không có linh trí, tuy là tu luyện đến đỉnh yêu vương cũng vô pháp ra đời linh trí, càng đừng nói hóa hình, nhưng là có U Minh quả liền bất đồng, tu vi đạt tới nhân loại nửa bước nguyên anh cảnh giới U Minh Thú, chỉ cần ăn vào một viên U Minh quả, là có thể thuận lợi thăng cấp đến đỉnh yêu vương, hơn nữa mở ra linh trí, biến ảo hình người. Đem U Minh quả đệ còn cấp tiểu ma vương, Phương giật nói, U Minh Thu ăn đồ vật, ngươi xác định ngươi cũng có thể ăn. Đương nhiên, tiểu ma vương ngẩng đầu đắc ý nói, bổn vương chính là tiên thú. Nếu chỉ có ngươi có thể dùng, ta xem ngươi còn không bằng tất cả đều an tính, lưu trữ cũng không có gì dùng, còn không bằng mau chóng tạo thành một cái đỉnh yêu vương ra tới. Phương giật cũng có chút chờ đợi, tiểu ma vương đột phá đỉnh yêu vương sau, hẳn là sẽ so liền Vân Hải vực trung bình thường nguyên anh tu giả hiếu thắng nhiều, đến lúc đó, Thiên Điệu Tông cũng coi như chân chính có được nguyên anh chiến lược. Ngươi xác định. Tiểu ma vương nói, ta nhưng trước tiên nói cho ngươi, ta tính ra một chút, 9 viên trái cây toàn bộ hấp thu luyện hóa. Ít nhất cũng muốn 10 năm thời gian mới được. 10 năm. Phương giật vô ngữ, kia vẫn là từ từ rồi nói sau. Tiểu ma vương nhưng thật ra có thể tránh ở thập vạn đại sơn trung, ở bạch trạch bảo hộ hạ luyện hóa U Minh Quả, Thiên Điệu Tông đã có thể thiếu một phần trợ lực, cũng không ai có thể đủ lại cùng bạch trạch câu thông, lui giữ thập vạn đại sơn khả năng đều thành vấn đề, trước mắt tình huống cũng không lạc quan, vẫn là chờ Thiên Điệu Tông đứng vững vàng góp chân lại nói. Hai người tạm làm nghỉ ngơi. Phương giật cùng tiểu ma vương ánh mắt đồng thời nhìn về phía trên mặt nước trôi nổi kia tòa sơn trang. Này sơn trang, giống như gọi là cửu u thánh địa. Tiểu ma vương chỉ vào kia tòa sơn trang nói, chúng ta không vào xem. Chương 1510, U Minh thú lai lịch. Cửu u thánh địa, khả năng cùng U Minh hải có cái gì quan hệ đi. Phương giật thần thức tự nhiên cũng thấy được sơn trang hoành phi thượng chữ to, bất quá lại là không có gì hứng thú. Lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ nghĩ khôi phục trong cơ thể linh lực. Rồi mới chạy nhanh trở lại liền Vân Hải vực. Một tòa phạm vi trăm dặm hồ nước, chung quanh toàn bộ đều là thác loạn không gian, loại địa phương này, nguyên anh tu giả đều bố trí không ra, trong đó khó tránh khỏi sẽ có cái gì nguy cơ. Phương giật, tới đều tới, như thế nào cũng nên vào xem đi. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói, ngươi như thế nào thực lực càng cao, lá gan càng nhỏ đâu. Ta nhát gan. Phương giật vừa tức giận vừa buồn cười nói, tiểu tử ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau. Vừa mới ai đem ngươi từ đỉnh yêu vương trong tay cứu ra. Nay cửu U Sơn Trang, chính là ở U Minh Hải vực chỗ sâu trong, nói không chừng cùng U Minh thú nhất tộc có lớn lao quan hệ, chúng ta hai cái xông vào, ngươi cảm thấy là cơ duyên lớn hơn nguy hiểm vẫn là nguy hiểm lớn hơn cơ duyên. Phương giật suy nghĩ một chút, nói, chúng ta hiện tại một không thiếu tu luyện tài nguyên, nhị không thiếu công pháp bí tịch, tam không thiếu pháp bảo đan dược, ngươi nhưng thật ra cho ta cái lý do, vì cái gì muốn chạy tới này cửu U Sơn Trang mạo hiểm. Cái gì cũng không thiếu, không làm theo không thể trêu vào tam đại thánh địa. Tiểu Ma Vương một câu hỏi lại, Đỗ Phương giật là á khẩu không trả lời được, bây giờ còn có cái lánh đời tông môn trống, bất quá nói dối chúng quy sẽ bị chọc phá, đến lúc đó ngươi đoán Tam Đại Thánh Địa có thể hay không ngồi xem Thiên Địa Tông lớn mạnh. Tiểu Ma Vương nói xem như chọc tới rồi Thiên Địa Tông chỗ đau, Phương giật đám người biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức nghịch thiên, nếu là chờ hắn cùng Tiểu Ma Vương thành nguyên anh, Tam Đại Thánh Địa ở Liền Vân Hải vực địa vị đem không còn sót lại chút gì, thậm chí đều có hủy diệt khả năng. Rốt cuộc cũng chỉ có Tam Đại Tiên Đảo mới có cực phẩm linh thạch mạch khoáng, đến lúc đó Thiên Địa Tông muốn, ai đều chống lại không được. Điểm này, Phương Dật chính mình nhưng thật ra không thế nào hoài nghi, không nói Tiểu Ma Vương thực lực, riêng là chính mình, thành tựu Nguyên Anh sau liền có thể vận dụng tiên kiếm phá tinh, chớ nói Nguyên Anh cảnh giới, liền tính phân thần kỳ tu giả, đều có thể đủ chém giết. Mà hắn hiện tại bày ra ra tới thực lực, đã khiến cho Tam Đại Thánh Địa coi trọng, nếu không phải truyền ra lãnh đời tông môn vừa nói, sợ là đã có người ra tay thử. Chỉ cần vài thập niên thời gian là đủ rồi. Phương Dật đối này cũng là bất đắc dĩ, chúng ta phía trước vẫn là suy xét quá ít, quá sớm bại lộ mũi nhọn. Liên Vân Hải vực bên trong, tông môn đảo nhỏ chi gian sát phạt tranh đoạt, vốn không phải cái gì đại sự, Phương Dật đám người cũng không có nghĩ nhiều, lại không nghĩ bại lộ ra thực lực quá mức kinh người, khiến cho Tam Đại Thánh Địa coi trọng. Không cần nhiều, chỉ cần lại có mười mấy năm thời gian, Tiểu Ma Vương thành đỉnh yêu vương, hơn nữa kiếm tông tự nhiên không sợ Tam Đại Thánh Địa, nếu là vài thập niên sau, Phương Dật cũng thuận lợi vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, Thiên Địa Tông sẽ là Liền Vân Hải vực bên trong duy nhất bá chủ. Cho nên nói, chúng ta trước mắt cảnh ngộ cũng không như ngươi nói như vậy hảo, bãi ở trước mắt thượng cổ tu giả phủ đệ, không có lý do gì không đi vào. Tiểu Ma Vương chỉ vào Cửu U Sơn Trang hắc hắc cười nói, nếu không như vậy, ngươi ở bên ngoài chờ, ta chính mình vào xem. Được, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Này Sơn Trang vị trí, cùng với Sơn Trang tên, tổng làm Phương Dật cảm thấy cùng U Minh thú nhất tộc có chút liên hệ, Tiểu Ma Vương thần thức chỉ là bình thường kim đan sơ kỳ tu giả tiêu chuẩn, Phương Dật tự nhiên không yên tâm hắn một người đi vào. Đến nỗi khả năng gặp được nguy hiểm, coi như là vượt ngoại chiến trường chung một tòa phủ đệ đi. Hai người bay lên trời, bay về phía chính giữa hồ kia tòa Sơn Trang. Sơn Trang đại môn soát màu son sơn, cũng không biết đi qua nhiều ít năm, hiện tại nhìn qua, còn như mới tinh giống nhau, bao gồm này phủ đệ bên trong hết thảy, đều là mới tinh lượng, không nhiễm một hạt bụi, cùng Phương Dật trước kia đi qua thượng cổ tu giả phủ đệ hoàn toàn bất động. Rồi tay đẩy ra sơn son đại môn, ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì lực cản, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào sơn trang trong vòng, cũng không có cái gì trận pháp cản trở, chính là một tòa phổ phổ thông thông sơn. Cẩn thận một chút. Phương Dật nhắc nhở Tiểu Ma Vương, càng là như vậy, liền càng phải cẩn thận, phòng ngừa thình lình xảy ra biến hóa, đồng thời lại vì Tiểu Ma Vương thức hải dựng nên một tầng phòng ngự màng vách tường, để ngừa vạn nhất. Ta nhìn xem bên này. Hai người phía bên phải có tiến sân, Tiểu Ma Vương lắc mình tiến vào trong đó, Phương Dật lắc lắc đầu, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đuổi kịp. Nay tòa tiểu viện không lớn, nhưng thính đường phòng ngủ, đầy đủ mọi thứ, hai người tiến vào thính đường bên trong, lại phát hiện trong đó trống không, liền bàn ghế đều không có, mặt đất đá xanh soát một tầng đánh vết nhì, nhiều ít năm qua đi, lại vẫn như cũ sáng trong, giống như gương giống nhau. Cái gì đều không có. Tiểu Ma Vương thần thức đảo qua mỗi một góc, vẫn như cũ cái gì cũng chưa phát hiện, phòng ngủ bên trong cũng là như thế. Hai người phía trước liền lấy thần thức tra xét qua cả tòa sơn trang, nhưng lại tưởng có nào đó phòng ngừa thần thức tra xét thủ đoạn, hiện tại xem ra, này phủ đệ trung vốn dĩ liền trống không một vật. Cả tòa sơn trang, giống như vậy sân tổng cộng có 17 tòa, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương hai người cơ hồ là từng cái đi vào điều tra, kết quả đều không ngoại lệ, bất luận cái gì một tòa trong sân đều là trống không một vật, sở hữu địa phương đều mới tinh lượng, không nhiễm một hạt bụi. Như thế kỳ quái. Phương Dật cũng là lần đầu đụng tới như vậy địa phương, nên diện còn có một tòa chính điện, cũng là hai người duy nhất không có tra xét quá địa phương, bất quá thần thức đảo qua, trong đó vẫn như cũng là trống không. Cuối cùng một tòa chính điện. Phương Dật cười nói, xem xong có thể hết hy vọng. Dọc theo đường đi không có bất luận cái gì nguy hiểm, Phương Dật cũng yên tâm không ít, nếu là chủ nhân lưu có khảo nghiệm hoặc là không nghĩ bị quấy rầy, chắc chắn nơi trốn bố trí trận pháp bẫy dập linh tinh. Bởi vậy cuối cùng này tòa chính điện bên trong bố trí trận pháp khả năng cũng không lớn, hoặc là nói, cho dù có bố trí chút thủ đoạn, hẳn là cũng không cường. Đi lên bậc thang, đẩy cửa tiến vào chính điện bên trong, cùng Phương Dật suy nghĩ giống nhau, cũng không có bất luận cái gì trận pháp, nhưng là thính đường bên trong, lại là bày biện một trương bàn vuông phía trên, có một quyển thẻ tre. Nay Phương Dật nhắm mắt lại, dùng thần thức tra xét, lại là trống không, không có bàn vuông, cũng không có thẻ tre. Ha ha, Tiểu Ma Vương cười ha ha. Nhìn xem, vẫn là có thu hoạch đi. Tiểu Ma Vương bước nhanh tiến lên, cầm lấy thẻ tre mở ra thì thầm, Nô nãi cửu lũ chi chủ, Huệ cửu lũ hải thú nhất tộc vì thiên giới chấn thủ cửu lũ hải vực. Cửu lũ chi chủ, từng là thiên giới thượng tướng, bản thể chính là cửu lũ hải thú, dẫn dắt tộc đàn vì thiên giới chấn thủ cửu lũ hải vực, ngăn cản yêu ma vực mấy trăm vạn năm. Nhưng là sau lại, yêu ma vực ra một vị ma tôn, cùng cửu lũ chi chủ mấy lần đại chiến, đều là thế lực ngang nhau, lấy ngang tay xong việc, trong chiến đấu, một ma một yêu thưởng thức lẫn nhau, lại sau lại, hai người chi gian chiến đấu thành lẫn nhau luận bàn. Thiên giới đại đế dục diệt trừ yêu ma vực, triệu tập thiên giới tướng lãnh phó cửu u hải vực, cửu u chi chủ nhận được đại đế chiếu lệnh, lại không muốn thấy ma tôn ngã xuống, bởi vậy trộm mật báo, chúng yêu ma có thể toàn thân mà lui. Há biết, đại đế đối cửu u chi chủ sớm có nghi kỵ, âm thầm bày ra giám thị thủ đoạn, cửu u chi chủ nhất cử nhất động, toàn ở đại đế giám thị dưới, cửu u chi chủ việc làm, bị coi là thông đồng với địch, đương trường xử tử, cửu u nhất tộc bị biếm hạ giới, cướp đoạt linh trí, liền thành hiện giờ u minh thú nhất tộc. Niệm ở cửu u chi chủ nhiều năm chấn thủ chi công, ban cho một gốc cây u minh cây ăn quả, nhưng trợ cửu u nhất tộc mở ra linh trí, tiếp thu truyền thừa, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp lại nhập thiên giới, cửu u chi chủ pháp lực bị cấm, lưu tại phủ đệ một tôn phân thân vô pháp ở phủ đệ nội bố trí bất luận cái gì pháp trận, chỉ lưu lại một quyển thư tay thẻ tre ký lục lúc ấy tình huống. Đọc xong thẻ tre chung nội dung, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Ma Vương táp lưỡi nói, không thể tưởng được này đó u minh thú thế nhưng cũng là thiên giới tiên thú, khó trách không chịu ta huyết mạch ảnh hưởng. Chuyện này không phải là nhỏ. Phương Dật biểu tình trở nên túc mục lên, mở miệng nói, u minh thú nhất tộc, chính là tiên thú hậu duệ, chỉ cần ăn u minh quả, liền có thể mở ra linh trí, tiếp thu mật pháp truyền thừa. Hiện tại u minh thú nhất tộc, đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh yêu vương? Lại có bao nhiêu đỉnh yêu vương tiếp nhận rồi truyền thừa mật pháp? Phương Dật cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Tiểu Ma Vương thân là tiên thú, thực lực chi cường tự không cần nhiều lời, Cửu U chi chủ có thể thân là thiên giới thượng tướng chấn thủ Cửu U hải vực, cùng yêu ma vực ma tôn không phân cao thấp, có thể nghĩ, U Minh thú nhất tộc bên trong hẳn là có không ít mật pháp truyền thừa. U Minh quả 3000 năm kết 12 viên trái cây, hiện tại có 9 viên tất cả đều tới rồi Tiểu Ma Vương trong tay, nói cách khác, không lâu trước đây, U Minh thú nhất tộc hẳn là lại nhiều 3 vị đỉnh yêu vương, phía trước đỉnh yêu vương có bao nhiêu còn sống, bọn họ lại là không thể hiểu hết. U Minh thú tổ tiên có thể thiên giới thượng tướng, nói không chừng thực lực còn ở Tiểu Ma Vương tổ tiên phía trên, không cần nhiều, chỉ cần có 3 năm vị được đến mật pháp truyền thừa U Minh thú, hẳn là liền đủ rồi quét ngang liền nguyên hải vực. Bất quá cũng hảo. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, đi ra ngoài lúc sau, chuyện này cần phải muốn báo cho thân đồ tông chủ, U Minh thú nhất tộc đối với liền vân hải vực uy hiếp có thể so một cái thiên địa tông lớn hơn, nhắc nhở tam đại tông môn chú ý, cũng có thể rời đi bọn họ lực chú ý. Ngươi còn dám đi Lăng Tiêu Cung? Tiểu Ma Vương nói, ta sợ ngươi đi liền không về được. Lăng Tiêu Cung một vị thái thượng trưởng lao chính là chết ở Thiên Điệu Tông trong tay, từ Thường Nhạc Sơn chết sau lập tức truyền ra Phương Dật cùng Long Vượng đạt tin tức liền có thể nhìn ra, Lăng Tiêu Cung định là có điều phát hiện, Phương Dật nếu là chủ động đưa tới cửa đi, không khác dê vào miệng cọp. Nghĩ cách thông chi hắn liền hảo, tốt nhất có thể làm hắn tới một chuyến Thiên Điệu Tông, đem việc này giáp mặt nói rõ ràng. Chuyện này, lại nói tiếp quá mức không thể tưởng tượng. Cố tình lại lấy không ra cái gì chứng cứ, một quyển thư tay thẻ che thuyết minh không được cái gì, Phương Dật có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có thân đồ hùng sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói. Cả tòa sơn trang toàn bộ tìm tòi một lần, trừ bỏ kia bản vương cùng thẻ che, liền lại vô mặt khác. Hết hy vọng. Phương Dật buồn cười nhìn Tiểu Ma Vương, không phải mỗi một tòa thượng cổ tu giả phủ đệ đều có bảo vật, thiên giới này thượng tướng, không phải làm theo cái gì cũng chưa lưu lại. Thiết, tốt xấu phát hiện U Minh thú nhất tộc lai lịch. Tiểu Ma Vương nói, theo ta thấy, chờ ngươi tới rồi nguyên anh cảnh giới, trước muốn đem này U Minh thú nhất tộc cấp diệt trừ mới được, lưu trữ chúng nó thật sự quá nguy hiểm. Tiểu Ma Vương ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng ở tính toán, chính mình huyết mạch có phải hay không còn không bằng U Minh thú, đối với U Minh thú bên trong đỉnh yêu vương cũng có chút kiến kỵ, lo lắng cho mình không phải đối thủ, ở Tiểu Ma Vương xem ra, cũng chỉ có Phương Dật có thể thúc giục tiên kiếm phá tinh mới có phần thắng. Đến lúc đó rồi nói sau. Phương Dật đối với vị kia cửu u chi chủ vẫn là rất là thưởng thức. U Minh thú nhất tộc nếu là vừa lòng với hiện trạng đảo cũng không có cái gì. Nếu là có mặt khác ý đồ, Phương Dật cũng không ngại ở có cũng đủ thực lực dưới tình huống đem này diệt sát. Trong cơ thể linh lực khôi phục cũng không sai biệt lắm. Phương Dật nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Tiểu Ma Vương lại đem này sơn trang nhìn quanh một vòng, rất là chưa từ bỏ ý định bộ dáng, mắt quay tròn vừa chuyển, nói, này tòa phủ đệ cũng là thứ tốt. U Minh thú nhất tộc bị biếm hạ giới. Tu chân thế giới rách nát lại đến bây giờ, nói không chừng đều có trăm vạn năm, ngươi xem phủ đệ, không có nửa phần tổn hại bộ dáng, sở hữu địa phương đều tựa mới tinh giống nhau, không bằng chúng ta đem này phủ đệ cấp dọn về đi. Ngươi đây là tặc không đi không a? Phương Dật nói, được rồi, muốn một tòa không phủ đệ có cái gì dùng, nếu ngươi không đi, ta nhưng chính mình đi rồi. Hảo hảo hảo. Tiểu Ma Vương vội vàng đuổi kịp, bị một vòng thác loạn không gian bao vây lấy, Tiểu Ma Vương cũng vô pháp nháy mắt di động rời đi. Phương Dật khống chế lưu quang cánh chim, mang theo Tiểu Ma Vương từ Cửu U Sơn Trang bên trong, xuyên qua thác loạn không gian ra tới, phát hiện như cũ thân ở U Minh Hải vực bên trong, Phương Dật vội vàng bóp nát nguyên kiếm nhất chuyên môn luyện chế ngọc phù. Cơ hồ là nháy mắt, Phương Dật bên người không gian liền bị xé rách, nguyên kiếm nhất thân ảnh đều không có xuất hiện, liền lấy không gian chi lực bao vây Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương cùng xuyên qua không gian về tới Thiên Điệu Tông bên trong. Liên ở bọn họ thân ảnh biến mất một lát, một cổ khủng bố thần thức công kích đảo qua mà qua, ngay sau đó, không trung hiện ra một bóng người, lại là một đầu đỉnh nhìn xa cảnh giới U Minh Thú. Này U Minh Thú chỉ là nhữ nhữ mày, thân ảnh liền biến mất không thấy. Thiên Điệu Tông, Phương Dật kia gian sân bên trong, Bành Bân, Long Vượng Đạt, Nguyên Kiếm Nhất toàn ở, nhìn thấy Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương, Bành Bân không nói hai lời, đi lên liền cấp Tiểu Ma Vương tới một cái bạo lật, tiểu tử ngươi, một hai phải đem Phương Dật hại chết không thể sao. Tiểu Ma Vương cực kỳ không có trốn tránh, tùy ý Bành Bân bạo lật nện ở trên đầu, hắc hắc cười nói, này không đều an toàn đã trở lại sao, Phương Dật chính là có đại khí vận người. Như thế nào khả năng sẽ có việc? Đại ca, Tiểu Ma Vương lần này chính là có công vô quá. Phương Dật lời này nhưng thật ra không phải hư ngôn, nếu không phải Tiểu Ma Vương, U Minh Thú nhất tộc còn có thể lại ra đời 9 vị đỉnh yêu vương. Phương Dật đem U Minh quả cùng Cửu U Sơn Trang việc hướng mấy người thuyết minh, cuối cùng nói, sự tình quan trọng đại, vẫn là muốn cho Tam Đại Thánh Địa biết mới được, có U Minh Thú nhất tộc tồn tại, chúng ta cũng có thể giảm bớt chút áp lực, lao lòng, nghĩ cách liên hệ thân đồ tổng chủ. Chuyện này cùng người khác nói, sợ là rất khó làm người tin tưởng. Hào Long Vượng Đạt trầm mặc trong chốc lát, hiển nhiên là suy nghĩ, như thế nào liên hệ thượng thân đồ hùng, ta đây liền đi an bài. 3. Phong luyện đan trung, Phương Dật bàn tay vừa lật, lớn bằng bàn tay quân thiên đỉnh từ trong tay bay ra, trong khoảnh khắc phóng đại, chiếm cứ gần nửa gian phòng luyện đan diện tích. Phương Dật phóng xuất ra chân hỏa, nhốt đánh vào quân thiên đỉnh khí linh bên trong, dựa theo phía trước theo như lời, chỉ cần có cũng đủ chân hỏa. Quân Thiên Đỉnh khí linh liền có thể tự hành luyện chế đan dược. Phương Dật, phân một chút Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nguyên linh lực cho ta. Quân Thiên Đỉnh khí linh nói, có Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nguyên linh lực, có thể đại đại tăng lên ngươi chân hỏa phẩm chất. Hảo. Phương Dật cũng không keo kiệt, một tia Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nguyên linh lực theo chân hỏa cùng nhốt đánh vào Quân Thiên Đỉnh khí linh bên trong. Ngũ hành kiếm nguyên, trong đó ẩn chứa khổng lồ linh khí, Phương Dật tính ra, liền tính chính mình toàn bộ dựa hấp thu ngũ hành kiếm nguyên đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đối với ngũ hành kiếm nguyên sở ẩn chứa linh khí tới nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, phân ra một chút cấp quân thiên đỉnh khí linh, tự nhiên không tính cái gì. Bất quá, tu giả theo tu vi tăng lên, trong cơ thể linh lực sẽ thành bao nhiêu bội số gia tăng, ngũ hành kiếm nguyên trung ẩn chứa linh khí có lẽ đủ Phương Dật tu luyện đến phân thần kỳ thậm chí hóa thần kỳ, nhưng lại không có khả năng chống đỡ Phương Dật tu luyện đến đại thừa cảnh giới, muốn giống sư phụ chính lâm chân nhân như vậy, tu vi thẳng tới đại thừa, cũng chỉ có thể dựa lôi hải chỗ sâu trong. Đại lượng lôi linh châu mảnh nhỏ sở ẩn chứa thiên địa linh khí mới đủ. Quân Thiên, cái gì thời điểm bắt đầu luyện chế giả đan? Phương Dật đã đem linh hạch tinh phách toàn bộ giao cho Quân Thiên đỉnh khí linh. Ta trước luyện chế một ít mặt khác đan dược đi. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ta nghiên cứu dược Vương Thiên đã nhiều ngày, thức hải chung cũng có rất nhiều tân tâm đắc, vừa vặn lại có sung túc linh thảo linh dược, ta cũng mượn cơ hội này làm quen một chút trung phẩm linh khí. Như thế không có vấn đề. Phương Dật gật gật đầu nói, linh hạch tinh phách quá chân quý, không thể tùy tiện lãng phí, trước làm quen một chút tự nhiên là không thể tốt hơn. Yêu vương cảnh giới U Minh Thú có bao nhiêu thưa thớt, Phương Dật lần này xem như linh giáo, Quân Thiên đỉnh khí linh tiểu tâm cẩn thận một ít, cũng chính hợp Phương Dật ý tứ, hiện giờ chỉ có 38 viên linh hạch tinh phách, nhưng lãng phí không được, một khi 4 lần thực nghiệm thất bại, lại đi săn giết U Minh Thú liền khó khăn. Huống chi, Phương Dật đều lo lắng, chính mình cùng Tiểu Ma Vương sợ là đã bị U Minh Thú nhất tộc bên trong đỉnh yêu vương nhóm cấp theo dõi. Sợ là chỉ cần xuất hiện ở U Minh Hải vực chỗ sâu trong, nháy mắt liền sẽ đưa tới đỉnh yêu vương. Có Phương Dật cung cấp chân hỏa, Quân Thiên đỉnh khí linh tự hành luyện chế đan dược, Phương Dật liền khoanh chân ngồi ở phòng luyện đan bên trong, nhanh chóng hấp thu ngũ hành kiếm nguyên bên trong linh khí. Ở gặp được đỉnh yêu vương phía trước, Phương Dật trước sau cảm thấy, chính mình tu vi là kim đan sơ kỳ vẫn là nửa bước nguyên anh cũng không có cái gì khác nhau, lấy chính mình kim đan sơ kỳ tu vi, nguyên anh dưới không có đối thủ, liền tính là trung ly vô song. Chính mình cũng có thể đem này chém giết, đến nỗi nguyên anh tu giả, Phương Dật có tự mình hiểu lấy, liền tính là tu vi tới rồi nửa bước nguyên anh, cũng tất nhiên không phải đối thủ, bởi vậy, Phương Dật vẫn luôn không có vội vã tăng lên chính mình tu vi. Bất quá lần này cùng đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú một trận chiến, chính mình chỉ có thể dựa linh lực ngạnh căng, chờ linh lực tiêu hao không còn, cũng chính là chính mình ngã xuống là lúc. Phương Dật phán đoán, hắn sở tao ngộ U Minh thú hẳn là vẫn là vừa mới bước vào đỉnh yêu vương cảnh giới, nếu không dựa theo cửu U Chi chủ sở lưu thẻ che theo như lời, U Minh thú mở ra linh trí, liền có thể tiếp thu truyền thừa mật pháp, không có khả năng chỉ có cái loại này chỉ một công kích thủ đoạn. Kinh này một trận chiến, Phương Dật cũng nhận thức đến tu vi tầm quan trọng, chính mình tu vi nếu là cũng có thể tới nửa bước nguyên anh, tái ngộ đến kia đầu U Minh thú, liền tính là giết không chết đối phương cũng tất nhiên không làm gì được chính mình, hơn nữa, tu vi tăng lên sau, khống chế lưu quang cánh chim tốc độ còn có thể càng mau. Ngũ hành kiếm nguyên vốn là đã dung nhập Phương Dật ngũ tạng bên trong, luyện hóa lên có thể nói cực nhanh, so hấp thu thượng phẩm linh thạch tốc độ còn muốn mau thượng mấy chục lần. Phương Dật trong cơ thể kim đan màng vách tưởng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần ngưng thật, hình thành một loại cùng loại với vỏ trứng giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Đám chìm tu luyện bên trong Phương Dật quên mất thời gian, thẳng đến tiểu ma vương thần thức truyền âm đem này từ tu luyện chung đánh thức. Phương Dật, ngươi tỉnh. Phương Dật mở mắt ra, quân thiên đỉnh khí linh đắc ý nói, này nửa tháng ta chính là luyện chế không ít đan dược, cùng phía trước hạ phẩm tím linh đan ngưng linh đan đan phương có chút khác nhau, phí tổn thượng không có nói cao, nhưng hiệu quả nâng lên thăng gần tam thành. Chỉ là ở vốn có đan phương chung hơi thêm sửa đổi, thay đổi một ít phụ tài, lại điều chỉnh ngọn lửa không chế, thậm chí không có vận dụng quân thiên đỉnh khí linh chung gửi 9 loại dị hỏa, liền đã có loại này hiệu quả, trừ bỏ nghiên cứu dược vương thiên, quân thiên đỉnh khí linh bản thân thăng cấp đến trung phẩm linh khí cũng quan trọng nhất. Phương Dật mắt sáng ngời, hạ phẩm tím linh đan cùng liền vân hải vực bên trong đồng loại đan dược so sánh với, hiệu quả đã xem như đỉnh cấp, muốn tăng lên một chút đều rất khó. Hiện tại lại lập tức tăng lên gần tam thành, sợ là tam đại thánh địa bên trong sử dụng đan dược đều xa xa không kịp. Liên Vân Hải vực bên trong, đều không phải là sở hữu đan dược đều sẽ lấy ra tới bán, đặc biệt là một ít siêu cấp tông môn, tốt nhất đan dược chỉ biết để lại cho trong tông môn đệ tử sử dụng, tam đại thánh địa cũng là như thế. Loại này đan dược, chỉ lấy tới đổi lấy linh thạch liền không thích hợp. Phương Dật cười nói, hẳn là cầm đi cùng mặt khác tông môn đổi lấy khan hiếm tài nguyên. Linh thạch cố nhiên quan trọng, nhưng là có một ít tài nguyên lại là linh thạch khó có thể mua được, như là một ít chân quý linh thảo linh dược, một ít quý hiếm luyện khí tài liệu, đều là như thế, cũng chỉ có ngang nhau khan hiếm đồ vật mới có thể đổi lấy. Đây cũng là thành lập tông môn chỗ tốt, một người hoặc vài người, tay cầm bó lớn chân quý đan dược, sẽ chỉ làm người khác sinh ra cướp đoạt ý tưởng, muốn cùng rất nhiều tông môn cỡ lớn đảo nhỏ hoặc là siêu cấp tông môn giao dịch, cần thiết phải có ngang nhau thân phận mới được. Lão Long bọn họ đã vào được. Phương Dật cười nói, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Phương Dật thân ảnh nhoáng lên, đã rời đi phòng luyện đan, trong nháy mắt liền tới rồi trong viện, trong sân có đỉnh hóng gió, Bành Vân, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng với Nguyên Kiếm Nghiêm ngồi ở đỉnh hóng gió chung đằng chờ Phương Dật. Đợi lâu, Phương Dật đi vào đỉnh hóng gió cười nói, U Minh thú sự tình, thân đồ tông chủ như thế nào nói. Long Vượng Đạt trên mặt biểu tình không quá đẹp, nói, không có thông chi đến thân đồ tông chủ. Chuyện như thế nào? Như thế nào không thông chi đến hắn? Thấy Bành Bân bọn người không nói lời nào, Phương Dật tức khắc cảm thấy không khí có chút không đúng. Lăng Tiêu cùng tông chủ thay đổi người. Long Vượng Đạt thấy những người khác không nói lời nào, chỉ có thể cười khổ nói, đương nhiệm tông chủ gọi là Trương từ trước đến nay, thân đồ hùng lui ra tông chủ chi vị đã có 3 tháng thời gian, hiện tại đang ở Đồng Lai Tiên Đảo một chỗ bí cảnh tìm hiểu không gian huyền bí, lấy đồ bước vào nguyên anh cảnh giới. Hơn 3 tháng trước, Phương Dật suy tính một chút thời gian, mày không khỏi nhíu lại, nói cách khác, lãnh đời tông môn tin tức chuyển ra sau không lâu. Biết được thân đồ hùng lui ra tông chủ chi vị sau, ta cùng Lao Long cũng có nghĩ tới. Bành Bân gật gật đầu, nói, lãnh đời tông môn sự tình, hẳn là chính là thân đồ hùng âm thầm giúp chúng ta truyền khai, bởi vậy mới làm tức giận Lăng Tiêu cung hai vị thái thượng trưởng lão, cấp chính mình treo chọc phiền toái. Này tin tức truyền khai khi, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều không có đoán được thân đồ hùng trên đầu, hiện tại biết được thân đồ hùng thoái vị, thả vô thanh vô tức tiến vào bí cảnh trung tinh tu. Thời gian lại như thế trùng hợp, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt lúc này mới ý thức được, lãnh đời tông môn tin tức, chỉ sợ thật là thân đồ hùng âm thầm truyền khai. Không được, ta muốn đi một chuyến Lăng Tiêu Cung. Phương Dật rộng mở đứng dậy, nói, vứt bỏ Lăng Tiêu Cung không nói, thân đồ tông chủ với ta có ân, hắn có việc, ta không thể mặc kệ. Thân đồ hùng ở vô cực thành cứu Phương Dật một nhà tánh mạng, Phương Dật bởi vậy tiếp được khách khanh trưởng lão lệnh bài, vì Lăng Tiêu Cung đạt được sơ thủy nguyên thạch, lại ở vực ngoại chiến trường lọt vào thường phong an toàn. Phương Dật trong lòng đã sớm cảm thấy không hề thua thiệt thân đồ hùng cái gì, nhưng đó là bởi vì thân đồ hùng đại biểu chính là Lăng Tiêu Cung. Hiện tại, thân đồ hùng không hề là Lăng Tiêu cung tông chủ, lúc trước ân tình ở Phương Dật trong mắt tự nhiên cũng không hề là Lăng Tiêu cung ân tình, đặc biệt là thân đồ hùng rất có khả năng là bởi vì âm thầm giúp Thiên Điệu tông, mới vì chính mình đưa tới tai họa, về tình về lý, Phương Dật đều không thể bỏ mặc. Phương Dật, bình tĩnh một chút. Long Vượng Đạt duỗi tay ngăn lại Phương Dật, sự tình còn không có điều tra rõ, cũng có lẽ thân đồ tông chủ có cái gì lĩnh ngộ, chủ động thối lui tông chủ chi vị tĩnh tâm tu hành, lấy cầu đột phá đến nguyên anh cảnh giới đâu. Thân đồ hùng đột phá đến nửa bước nguyên anh đã 100 nhiều năm thời gian, đối với không gian huyền bí có càng sâu lĩnh ngộ cũng không phải không có khả năng. Đúng vậy, Phương Dật. Bành Bân cũng khuyên nhủ, ngươi hiện tại đi Lăng Tiêu cùng cũng không thay đổi được gì, nếu hai cái lao ra hỏa muốn thân đồ hùng bất lợi, lúc này đã động thủ, liền tính không có động thủ, ngươi đi lại có thể thay đổi cái gì? Bị Bành Bân vừa nói, Phương Dật cũng bình tĩnh lại, đích xác, chính mình liền tính đi Lăng Tiêu cùng cũng không thay đổi được gì, hiện tại thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Nguyên trưởng lão Phương Dật cân nhắc một chút, mắt nhìn về phía Nguyên Kiếm Nhất, mở miệng hỏi, có hay không cùng Kiếm Tông giao hảo môn phái, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra thân đồ tông chủ tình huống. Chỉ sợ rất khó. Nguyên Kiếm lay động lắc đầu, nói, Lăng Tiêu cung đổi mới tông chủ, đây là kiểu gì đại sự, sự tình qua đi 3 tháng chúng ta đều không hiểu được, thực hiển nhiên, Lăng Tiêu cung cố tình áp chế tin tức truyền bá, liền đổi mới tông chủ đều tận lực không cho người ngoài biết được, huống chi thân đồ hùng tình huống. Lời nói lại nói trở về. Nguyên Kiếm Nhất đạo, đổi mới tông chủ loại việc lớn này đều phải lén lút, thân đồ hùng chỉ sợ thật là đắc tội Vũ Văn Yên cùng La Hồng. Nguyên Kiếm Nhất lời này vừa nói, Phương Dật trong lòng càng thêm sầu lo, ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong suy tư. Đột nhiên, Phương Dật lông mày một trọn, cười nói, đúng rồi, biện pháp này có lẽ được không? Phương Dật thần thức vừa động, đỉnh hóng gió bên trong liền lại ngưng tụ ra một bóng hình, đúng là ảnh phân thân, khối này phân thân ngưng tụ ra tới, Phương Dật liền lộ ra tươi cười, vượt qua kim đan đại kiếp nạn, ta này ảnh phân thân thực lực cũng đại trướng, ít nhất có thể duy trì 1-2 ngày thời gian. Tuy rằng không thể khoảng cách quá xa, nhưng là ta chân thân tránh ở Đồng Lai Tiên Đảo bên ngoài trên đảo nhỏ, ảnh phân thân nhưng thật ra có thể tiến vào đến Lăng Tiêu cung trung. Ngươi này phân thân, thế nhưng có ngươi tự thân 6 thành thực lực. Nguyên Kiếm Nhất vẫn là lần đầu nhìn đến Phương Dật ảnh phân thân, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc, ý của ngươi là nói, ngươi này phân thân còn có thể hai khai ngươi thật là mấy vạn xa. Là có thể. Phương Dật cười gật đầu, mày cũng giãn ra mở ra, ta liền nương U Minh thú một chuyện đi một chuyến Lăng Tiêu cung. Thuận tiện thám thính một chút thân đồ tông chủ tình huống. Nguyên trưởng lão, còn muốn phiền toái ngươi bồi ta đi một chuyến. Phương Dật trong lòng đã làm tốt tính toán, hắn cần thiết làm rõ ràng thân đồ hùng hiện trạng, bởi vì này cũng đại biểu cho Lăng Tiêu cung đối bọn họ Thiên Điệu tông thái độ. Chương 1511, lại lâm Lăng Tiêu cung. Ngàn trượng đảo, danh như ý nghĩa, đảo nhỏ phạm vi chỉ có ngàn trượng, đúng là Đồng Lai Tiên đảo chung quanh một tòa tiểu đảo. Đảo nhỏ không lớn, tu giả lại không ít. Phần lớn đều là lui tới Bồng Lai Tiên Đảo ở tạm nghỉ ngơi. Một tòa tiểu lầu bên trong, Phương Dật cùng Nguyên Kiếm Nhất đôi mặt mà ngồi, ăn linh thực uống linh tiểu, có vẻ rất là thích ý, hai người hiển lộ ra tới hơi thở đều chỉ có chút cơ kỳ, cùng nơi này đại đa số tu giả tương đương, cũng không có người chú ý tới này hai cái tiểu tu giả. Sư thúc tổ, các ngươi phía sau thật sự không có cái gì tông môn. Ngay cả Nguyên Kiếm Nhất cũng nhịn không được hỏi, Phương Dật chỉ dạy hắn một cái tiểu bí quyết, liền có thể tùy ý khống chế tự thân phát ra hơi thở. Thực dễ dàng liền đem tu vi che giấu lên, thậm chí nếu là nguyện ý, đem chính mình ngụy trang thành cái người thường đều thực dễ dàng. Này bí quyết nói đến rất đơn giản, lại cũng thực phức tạp, đơn giản là nói này bí quyết sử dụng phương pháp, phức tạp lại là nói này bí quyết sáng tạo giả, không biết hao phí nhiều ít tâm lực. Ta nhưng thật ra có tông môn, bất quá kia tông môn không phải tại đây một giới, cùng không có cũng không có gì hai dạng khác biệt. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, loại này tiểu bí quyết, cũng không phải ta sư môn truyền thừa. Là từ một chỗ bí cảnh chung được đến pháp môn. Đạo môn ở Liền Vân Hải vực nhưng không có gì thanh danh, nói ra cũng dọa không được người khác, sư phụ ở Lôi Hải chỗ sâu trong cũng vô pháp ra tới, Phương Dật thậm chí không dám xác định, sư phụ đến tuột cùng còn ở đây không Lôi Hải bên trong, mấy năm nay qua đi, đã phi thăng đến thiên giới cũng nói không chừng. Nhớ tới sư phụ chính Lâm chân nhân, Phương Dật rất là bất đắc dĩ, lấy hắn hiện tại tu vi, chính là muốn đi xem sư phụ đều làm không được. Sư thúc tổ thật là có sư môn truyền thừa. Nguyên Kiếm vừa nghe ngôn có chút kinh ngạc, sau đó tựa bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói, đúng rồi, tán tu có thể đi đến hôm nay này một bước, đó là liền ta cũng không tin. Phương Dật sự tình Nguyên Kiếm Nhất phần lớn cũng đều có hiểu biết, tự nhiên biết Phương Dật đều không phải là ngay từ đầu chính là say kiếm tiên đệ tử, vẫn là ở chính mình lang bạt bên trong, cơ duyên xảo hợp được đến say kiếm tiên tán thành, một giới tán tu có thể có loại này thành tựu, Nguyên Kiếm Nhất cũng không lớn tin tưởng, nghe nói Phương Dật phía sau đích sắc có sư môn truyền thừa, lúc này mới tựa hiểu rõ giống nhau. Sư thúc tổ, không biết ngài phía sau sư môn thực lực như thế nào? Nguyên Kiếm nhất nhịn không được hỏi, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng cái dạng gì tông môn mới có thể bồi dưỡng ra Phương Dật như vậy yêu nghiệt. Ta sư môn thực lực. Phương Dật khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, này nhưng không hảo hình dung, dù sao tam đại thánh địa cái gì, ở sư phụ ta trong mắt, cùng con nít chơi đồ hàng không có gì khác nhau. Cái gì? Nguyên Kiếm vừa nghe ngôn khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nói, sư thúc tổ sư phụ, đã siêu việt Nguyên Anh cảnh giới. Xa xa vượt qua. Phương Dật gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, những việc này, đối với Nguyên Kiếm nhất không có dấu giếm tất yếu, thậm chí nếu là tam đại thánh địa nguyện ý tin tưởng, Phương Dật cũng không ngại làm cho bọn họ biết. Nguyên Kiếm trầm xuống mặc, bất quá lại là không lớn tin tưởng Phương Dật nói, sư thúc tổ nói đùa, liền Nguyên Hải vực bên trong, Nguyên Anh cảnh giới đã là đỉnh núi, vượt qua Nguyên Anh cảnh giới, sợ là thế giới này đều thừa nhận không được. Đối này, Phương Dật chỉ là lắc đầu cười cười không ở tiếp tục nói tiếp, không có chính mắt gặp qua, đích xác rất khó tin tưởng liền Vân Hải vực bên trong còn có đại thừa kỳ cảnh giới tu giả tồn tại. Ta kia cụ phân thân đến Lăng Tiêu Cung. Phương Dật bưng chén rượu tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên ánh sao. 3. Lăng Tiêu Cung trung, Phương Dật ảnh phân thân đã ở đệ tử dẫn dắt hạ tiến vào đại điện, nhìn quanh bốn phía, cảnh vật như cũ, lại đã cảnh còn người mất. Tông chủ trên bảo tọa trương từ trước đến nay, trung niên bộ dáng, dáng người hơi béo, trên mặt không có một cây tròng râu, xử lý thực sạch sẽ. Thiên Điệu Tông Phương Dật, gặp qua trương tông chủ. Phương Dật trong miệng khách khí, thân hình lại là chạm thẳng, đôi tay phía sau, có vẻ rất là vô lễ. Bất quá Phương Dật cũng đích xác có vô lễ tư cách, trước mắt này trường từ trước đến nay, cũng chỉ có nửa bước Nguyên Anh tu vi, đó là chính mình khối này phân thân, đều có nắm chắc đem này chu sát. Lâu nghe mới nói hưu đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương từ trước đến nay ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống, đôi tay đỡ bàn, không có đứng dậy ý tứ, vì Lăng Tiêu Cung tông chủ, cũng đại biểu cho Lăng Tiêu Cung thể diện, đừng nói là Phương Dật, phía dưới liền tính chạm chính là một vị Nguyên Anh tu giả. Trương từ trước đến nay cũng sẽ không quá mức khách khí. Mới vừa có đệ tử tới báo, nói mới nói hưu có chuyện quan trọng hướng Lăng Tiêu Cung bẩm báo. Trương từ trước đến nay nửa dựa vào lưng ghế, khẩu khí bên trong có thân là thánh địa tông chủ kiêu căng. Đều không phải là cái gì bẩm báo, đệ tử truyền lời, nhiều ít có chút hiểu lầm. Phương Dật sửa đúng một chút đối phương trong lời nói chữ, nói, sự tình liên lụy quá lớn, vì liền Nguyên Hải vực sở hữu tu giả suy nghĩ, đặc tới thông cáo một tiếng. Mới nói hưu thỉnh giảng. Trương từ trước đến nay nhìn thoáng qua Phương Dật, trong mắt hiện lên một tia bất mãn thần sắc. Không lâu trước đây, Phương Mô từng đi qua một chuyến U Minh Hải vực, phát hiện một ít U Minh thú bí mật. Phương Dật chọn lựa nhặt, đem U Minh thú lai lịch hướng Trương từ trước đến nay giảng thuật một lần, cuối cùng nói, thiên giới tiên thú hậu duệ, tổ tiên lại là thiên giới thượng tướng, Phương Mô tin tưởng, này tộc đàn trung truyền thừa mật pháp định là bất phàm, nếu là thời cơ chín muồi, U Minh thú nhất tộc sát ra U Minh Hải vực, sợ là sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Phương Mỗ thực lực thấp kém, không có năng lực tra xét U Minh Hải vực có bao nhiêu đỉnh yêu vương, cũng không có năng lực thử đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thu thực lực như thế nào, tình huống chính là này đó, như thế nào lựa chọn, Trương tông chủ có thể cùng tông môn trưởng lao thương lượng. Mới nói hưu nói không khỏi có chút cho đùa. Trương từ trước đến nay nghe vậy như mày, nói, chung quanh bao vây lấy thác loạn không gian sơn trang, ai có thể tiến vào nghiệm chứng. Liên tính có thể tiến vào mới nói hưu theo như lời sơn trang bên trong, một quyển thư tay thẻ tre. Lại như thế nào lệnh người tin phục? Trương tông chủ hiểu sai ý. Phương Dật cười nói, Phương Mô vừa rồi nói qua, lần này tiến đến thông cáo việc này, chính là vì liền Vân Hải vực sở hữu tu giả suy nghĩ, tâm ý đã kết thúc, đến nỗi Trương tông chủ tin hoặc là không tin, Phương Mô cũng không để ý. Phương Dật nhìn Trương từ trước đến nay phản ứng, làm như hồn không thèm để ý nói, Phương Mô không ngại mình xác báo cho Trương tông chủ, liền tính U Minh thú quy mô đột kích, liền tính toàn bộ liền Vân Hải vực hủy diệt, ta Thiên Điệu tông cũng nhưng bình yên vô sự. Mặc kệ đối phương tin hoặc là không tin, Phương Dật chính là muốn đem Thiên Điệu Tông phía sau có cường đại lãnh đời tông môn tin tức chứng thực. Quả nhiên, nghe được Phương Dật lời này, Trương từ trước đến nay đồng tử co rụt lại, sắc mặt đen tối không chừng, cuối cùng nói, đa tạ mới nói hữu đưa tin, sự tình bổn tọa đã biết được, mới nói hữu có thể thỉnh trở về. Nhưng thật ra không vội trở về. Phương Dật ha ha cười, nói, ta cùng với Quý Tông tiền nhiệm tông chủ thân đồ hùng chính là bạn cũ, hôm nay nếu đã tới rồi Lăng Tiêu Cung, cũng tưởng bái phòng ôn chuyện. Sợ là muốn cho mới nói hữu thất vọng rồi. Trương từ trước đến nay lắc lắc đầu, nói, thân đổ sư huynh ngày trước lòng có sở cảm, mới từ nhiệm tông chủ chi vị, bế quan tính tu, thế tất muốn nhất cử đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, bế quan trước có phân phó công đạo, trong khoảng thời gian này tìm hiểu tu hành quan trọng nhất, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do quấy rầy, cũng sẽ không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Đưa ra bái phỏng thân đồ hùng, Phương Dật cũng chỉ là thử, được đến kết quả cũng tại dự kiến bên trong, làm thỏa mãn gật gật đầu, cũng hảo, đại thân đồ tông chủ thành tựu Nguyên Anh, Phương Mỗ lại đến chúc mừng, cáo tử. Phương Dật dứt lời, xoay người liền phải rời đi, lại thấy đại điện bên trong không gian vỡ ra một đạo khe hở, từ giữa đi ra một vị lão nhân, chợt vừa thấy, này lão nhân cùng tầm thường phàm tục lão nhân không có gì khác nhau, hơi thở nội liễm, chỉ có một đôi mắt, tựa sao trời giống nhau quần quận thâm thúy. Đó là lấy Phương Dật hiện tại thần thức xem qua đi, đều có một loại muốn say mê với trong đó cảm giác. Phương Tiểu Hưu không vội rời đi. Người tới đúng là Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão La Hồng. Đi ra không gian cái khe, La Hồng đối Phương Dật cười nói, nghe đồn Phương Tiểu Hưu Kim Đan sơ kỳ liền có thể so sánh Nguyên Anh tu giả, lão phu chi kỷ đã lâu, hôm nay may mắn nhìn thấy, mong có thể cùng Phương Tiểu Hưu uống xoàng mấy chén, mong rằng Tiểu Hưu vui lòng nhận cho. La Hồng ngữ khí rất là khách khí. Không giống như là đối giống nhau kim đan tu giả, đến thật như là đối đai chính mình bằng hữu giống nhau. Phương Giật hơi hơi ngửa đầu, hướng một bên oai một chút, ánh mắt nhìn trời, sau một lúc lâu sau nói, ta cùng với lao nhân ra chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới thuộc lạc, uống xoàng liền thôi bỏ đi. Lớn mặt Phương Giật, Trương Tử trước đến nay gầm lên, dối tay chỉ vào Phương Giật vừa muốn nói cái gì, lại bị La Hồng xua tay ngăn lại ở. Lao Phu, Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lão La Hồng. La Hồng tự giới thiệu. Rồi mới híp mắt chử nhìn về phía Phương Dật, thanh âm cũng có chút rét run, lão phu thành tâm mời, hy vọng tiểu hữu hảo hảo suy xét, đừng cho lão phu đi thêm mặt khác thủ đoạn. La Hồng ý tứ biểu đạt thực minh xác, tới cũng đến tới, không tới cũng đến tới. Phương Dật đảo cũng có vẻ thức thời, lập tức cười nói, làm phiền La trưởng lao dẫn đường. La Hồng vung tay lên, xé rách khai không gian, mang theo Phương Dật rời đi Lăng Tiêu Cung đại điện. Tiểu Thanh Sơn, đình hóng gió chung, Phương Dật cùng La Hồng đối diện mà ngồi. Đình hóng gió trên bàn đá, bày bầu rượu chén lớn rượu. Phương Tiểu Hữu, này Tiểu Thanh Sơn như thế nào? La Hồng phất tay hoàn chỉ ngọn núi này. Phương Dật đứng dậy, đôi tay phía sau, nhắm mắt thở sâu, nói, hoa thơm chim hót, thiên điệu tự nhiên, bảo địa. Tiểu Hữu hảo ánh mắt. La Hồng tán một câu, nói, Tiểu Thanh Sơn từng là ta Lăng Tiêu Cung Thái Thượng trưởng lao Thường Nhạc Sơn thanh tu nơi. Thường Nhạc Sơn đích xác chết vào thiên điệu tông tay. Phương Dật không đợi La Hồng quanh co lòng vòng, cười nói, La trưởng lao chính là muốn biết Thường Nhạc Sơn là như thế nào chết. La Hồng đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Phương Dật như thế trực tiếp, lại một bộ không có sợ hai bộ dáng, làm La Hồng cũng cảm thấy có chút khó làm. La Hồng tuy có tâm giết Phương Dật, nhưng lại kiêng kỵ Thiên Địa Tông phía sau khả năng tồn tại lãnh đời tông môn, đem Phương Dật đơn độc mang lại đây, cũng chỉ là muốn cùng chi luận bàn một phen, hảo xác nhận Phương Dật thực lực đến tột cùng như thế nào, sau này lại muốn như thế nào làm trong lòng cũng có thể có cái cân nhắc. Nhưng là hiện tại Phương Dật đem mâu thuẫn đâm thủng, nhưng thật ra làm hắn khó xử, Thiên Điệu Tông Thái Thượng trưởng lao chết vào đối phương tay, hiện tại nhắc lại luật bản, liền có mượn cơ hội giáo huấn cảm giác, nhưng nếu là không đề cập tới, chẳng lẽ thật sự chính là thỉnh Phương Dật tới uống xoàng mấy chén. Vẫn là nói, La trưởng lao tính toán vì Thường Nhạc Sơn báo thủ. Phương Dật cũng mặc kệ La Hồng như thế nào tưởng, trang không có sợ hãi bộ dáng tiếp tục truy vấn. Tiểu Hưu nói đùa. La Hồng trên mặt không ngừng biến ảo thân sắc, cuối cùng khô cằn cười nói, Thường Phong cũng hảo, Thường Nhạc Sơn cũng hảo, cùng Phương Tiểu Hữu chính là tư nhân ân oán, Lăng Tiêu Cung không tính toán hỏi đến, hôm nay thỉnh Phương Tiểu Hữu tiến đến, cũng là muốn cùng Tiểu Hữu luận bàn một vài, hiện giờ ngoại giới đồn đãi, chính là làm lão phu rất là tò mò, rất khó tưởng tượng, Kim Đan sơ kỳ như thế nào có thể so sánh Nguyên Anh. Tưởng thử thực lực của ta cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng, có cái gì ý tứ? Phương Dật đối vị này Thái Thượng trưởng lão, chính là một chút đều không khách khí. Phương Dật xem như đã nhìn ra, đối những người này càng là không khách khí, bọn họ liền càng cho rằng ngươi phía sau có người chống lưng, cũng liền càng kiêng kỵ, dù sao chính là một khối phân thân thôi, chết ở chỗ này cũng không có gì đáng tiếc. Tiểu Hưu muốn như thế lý giải, cũng là có thể. La Hồng không tỏ ý kiến cười cười, duỗi tay tương thỉnh, Tiểu Hưu, thỉnh đi. Hảo. Phương Giật cười, tịnh chỉ vì kiếm, chỉ hướng La Hồng, trong miệng quát nhẹ, mất đi. Theo Phương Giật đầu ngón tay, một cổ bàng bạc hạo nhiên kiếm khí chợt bùng nổ. Kiếm khí sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, La Hồng đang ở trong đó, cảm thụ nhất mãnh liệt, kia bàng bạc kiếm khí đó là liền hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi, dù cho là hắn, thế nhưng cũng không thể làm lơ này đó kiếm khí. Phải biết rằng, Phương Dật lúc này chỉ là lấy chỉ vì kiếm, liền có như vậy chi huy, nếu này đây linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm thi triển, uy năng chỉ sợ còn muốn gấp bội. La Hồng không có đem Phương Dật kiếm ý dẫn vào dị không gian bên trong, mà là vươn một bàn tay. Ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng linh lực bố với trước người, đón đỡ Phương Dật mất đi kiếm khí. Oanh một thanh âm vang lên, những cái đó kiếm khí tất cả oanh ở La Hồng bày ra linh lực phòng ngự thượng. Uy lực không yếu. La Hồng lời bình nói, bất quá cũng liền miễn cưỡng so sánh nửa bước nguyên anh tiêu chuẩn, hay là tiểu hữu còn có tàng tư. La Hồng trong miệng cái gọi là tàng tư, là chỉ Phương Dật không có vận dụng bản mạng phi kiếm, dựa theo La Hồng suy tính, nếu này đây linh khí cấp bậc bản mạng phi kiếm thi triển, uy lực thật là muốn vượt qua nửa bước nguyên anh, nhưng lại không đạt được nguyên anh tu giả tiêu chuẩn. Tàng tư đến không tính là, một ít đồn đãi mà thôi, đảm đương không nổi thật. Phương Dật cười nói, La trưởng lao thí cũng thử qua, hay không có thể phóng Phương Mỗ rời đi. Phương Tiểu Hưu nói dẫn sao? La Hồng khẽ cười nói, ngươi công ta nhất chiêu, ta cũng nên công ngươi nhất chiêu mới tính công bằng. La Hồng nói, đồng dạng một lóng tay ra, một bó quang mang tựa hồ xuyên qua thời gian không gian, trong thời gian ngắn liền xuyên thấu Phương Dật ngực. Phương Dật khối này phân thân không có mang theo bất luận cái gì pháp bảo, chỉ dựa vào tự thân phòng ngự, có như thế nào khả năng chắn trụ La Hồng một kích? La Hồng cũng có chút ngoài ý muốn, dựa theo Thường Nhạc Sơn theo như lời, Phương Dật kia phòng ngự pháp bảo thậm chí đều có thể ngăn cản trụ hắn công kích, như thế nào sẽ bị chính mình lập tức xuyên thủng ngực. Bất quá theo sát La Hồng trên mặt liền lộ ra vui mừng, Phương Dật nếu là cứ như vậy đã chết liền tốt nhất bất quá, chính mình đích sắc cũng chỉ là an luận bản tâm tư, ra tay cũng coi như có chừng mực, nhưng Phương Dật tiếp không được nhưng không trách chính mình. Cứ như vậy, dù cho là Thiên Điệu Tông phía sau thực sự có liền bọn họ đều treo chọc không dậy nổi lánh đời tông môn ra mặt hỏi trách, hắn cũng coi như có công đạo. Tin tưởng Phương Dật nhân vật như vậy, phía sau tông môn chắc chắn vì này lưu lại tâm ánh đèn liền giống La Hồng loại này tu vi tu giả, vừa rồi một kích đã là tận lực thu tay lại, tin tưởng đối phương cũng có thể xem ra tới. Bị La Hồng một bó quang mang xuyên qua, Phương Dật đột nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối La Hồng nói, La tông chủ không cần tự trách, này chẳng qua là Phương Mỗ luyện chế một khối phân thân mà thôi. Phương Dật đã tưởng hảo, nếu tự thân thực lực đã khiến cho Tam Đại Thánh Địa coi trọng, kia dứt khoát liền nhiều bại lộ một ít, làm cho bọn họ càng thêm rất tin lánh đời tông môn tồn tại. Phanh! Một thanh âm vang lên, không cần La Hồng động thủ, Phương Dật kia cụ ảnh phân thân đột nhiên tắc nước, hóa hư vô. Phân thân! La Hồng sắc mặt có chút khó coi, gần một khối phân thân, không dựa vào bất luận cái gì pháp khí, liền có thể phát huy ra nửa bước nguyên anh cảnh giới thực lực, nếu là chân thân hơn nữa bản mạng linh khí, nói không chừng thật đúng là như bọn họ tản mát ra đi tin tức, này Phương Dật thật sự có nguyên anh cấp bậc thực lực. La Hồng nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có thể phát huy ra tu giả tự thân sáu thành thực lực phân thân. Nói như vậy, liền Vân Hải vượt bên trong tu luyện phân thân pháp môn hơn phân nửa đều chỉ có thể duy trì một cái không có gì linh lực thân hình, mê hoặc đối thủ, đến nỗi có thể làm phân thân cụ bị nhất định chiến lực công pháp, toàn bộ liền Nguyên Hải vực cũng không có nhiều ít. La Hồng gặp qua tốt nhất phân thân pháp môn, cũng chỉ có thể thừa nhận chân thân tam thành linh lực, nói cách khác, có được vị kia tu giả tam thành thực lực. La Hồng cũng là đem Phương Dật kia phân thân xem chân thân linh lực tam thành, ở hắn xem ra, này đã rất cao đánh giá Phương Dật, chỉ là như thế tính toán nói, Phương Dật chân thân, hơn nữa linh khí cấp bậc phi kiếm, có khả năng phát huy ra uy lực đã có thể có chút khủng bố. Ngàn Trượng Đảo, đang ở cùng Nguyên Kiếm nhất nhất cùng đi dạo Phương Dật, đột nhiên nhận thấy được chính mình phân thân nổ mạnh. Nguyên Trưởng Lão, chúng ta cũng nên đi. Phương Dật cười cười tiếp đón bên cạnh Nguyên Kiếm nhất cũng không nói lời nào, trực tiếp xé rách không gian về tới Thiên Điệu Tông bên trong. Chương 1512, Kim Đan cấp bậc đan dược. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu các bên trong, Vũ Văn Yên cùng La Hồng song song mà ngồi, đương nhiệm tông chủ Trường từ trước đến nay còn lại là túi đầu đứng thẳng. Một khối phân thân, không có bất luận cái gì pháp bảo, là có thể phát huy ra nửa bước nguyên anh tu giả thực lực. Phương Dật tiến đến Lăng Tiêu cùng, Vũ Văn Yên tự nhiên là biết, bất quá có La Hồng tự mình xử lý, hắn cũng không có lấy thần thức thời khắc chú ý. Cũng không có nhìn đến Phương Dật ảnh phân thân thi triển mất đi tình cảnh, lúc này nghe được La Hồng miêu tả, mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Khó trách không có sợ hãi dám đến Lăng Tiêu Cung, nguyên lai chỉ là một khối phân thân. Vũ Văn Yên lắc đầu thở dài, bất quá, này Phương Dật thực lực quá khủng bố, nói không chừng chân thân thực lực thật sự có thể so sánh Nguyên Anh. Vứt bỏ không gian huyền bí không nói, ta dám khẳng định, Phương Dật thực lực đích xác đã có thể so sánh Nguyên Anh. Hồi tưởng khởi Phương Dật thi triển ra mất đi kiếm khí, La Hồng mặt có ưu sắc nói, Phương Dật trước mắt tu vi còn chỉ có kim đan sơ kỳ, chờ hắn tu vi tới nửa bước nguyên anh, hơn nữa kia đối cánh chim, sợ là giống nhau nguyên anh tu giả đều lấy hắn không có biện pháp. La Hồng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ nói, nếu là tùy ý này phát triển, Tam Đại Thánh Địa thống trị liền Vân Hải vực thời đại thực mau liền phải kết thúc, Đồng Lai Tiên Đảo có thể hay không giữ được đều khó mà nói. Vũ Văn Yên cùng La Hồng, cũng là từ cấp thấp tu giả từng bước một đi tới, nửa bước nguyên anh cùng nguyên anh tu giả trên lệnh có bao nhiêu đại. Bọn họ trong lòng rõ ràng, Phương Dật kim đan sơ kỳ là có thể so sánh Nguyên Anh, có thể dự kiến, chờ Phương Dật hiểu thấu đáo không gian huyền bí, vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn thành tiểu nguyên anh, thực lực tất nhiên còn sẽ trên diện rộng tăng lên, đến lúc đó liền Vân Hải vực bên trong, chỉ sợ không người có thể là này đối thủ. Thật đến lúc đó, thượng phẩm linh thạch tất nhiên vô pháp thỏa mãn Phương Dật tu luyện nhu cầu, mà cực phẩm linh thạch chỉ có Tam Đại Tiên Đảo thượng mới có mạch khoáng, kết quả không cần tưởng cũng biết, Thiên Điệu Tông ít nhất cũng muốn chiếm cứ một tòa tiên đảo. Muốn ta nói, quản hắn cái gì lãnh đời tông môn, nên thừa dịp Phương Dật tu vi còn thấp, trực tiếp đem Thiên Điệu Tông tiêu diệt tính. Trương Tử trước đến nay đối Phương Dật không có bất luận cái gì hảo cảm, mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, hắn tốt xấu cũng là Lăng Tiêu Cung tông chủ, Phương Dật nhìn thấy hắn lại không có bất luận cái gì cùng kính chi ý, làm Trương Tử trước đến nay trong lòng pha là không thoải mái. Đến nỗi cái gì lãnh đời tông môn, sơ vì Lăng Tiêu Cung tông chủ, còn không biết thiên địa to lớn Trương Tử trước đến nay, cũng không cho rằng sẽ có cái gì lãnh đời tông môn có thể có siêu việt Tam Đại Thánh Địa thực lực. Ta cũng tán đồng, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe được đương nhiệm tông chủ nói, La Hồng gật gật đầu, hiện tại không động thủ, ngồi xem Phương Dật chậm rãi trưởng thành, cũng ngồi chờ chết không có cái gì khác nhau, chân chính động khởi tay tới, mới có thể biết thiên địa tông phía sau kia lãnh đời tông môn thực lực như thế nào, cũng không thấy đến liền mạnh hơn Lăng Tiêu Cung. Phương Dật tu vi hiện tại vẫn là kim đan sơ kỳ. Vũ Văn Yên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, động thủ đảo cũng không vội với nhất thời, hiện tại không biết thiên địa tông phía sau tông môn thực lực như thế nào. Chuyện này không thể chỉ có chúng ta Lăng Tiêu Cung ra mặt, mặt khác hai nhà cũng muốn kéo lên. Phương Dật cùng Thiên Địa Tông, đối với Tam Đại Thánh Địa uy hiếp là giống nhau, không có lý do gì làm Lăng Tiêu Cung một mình đối mặt. Vũ Văn Yên đối với Thiên Địa Tông phía sau lãnh đời tông môn vẫn là rất là kiêng kỵ, Phương Dật đã thừa nhận, Thường Nhạc Sơn đích xác chết vào Thiên Địa Tông bên trong, có lẽ ở Vũ Văn Yên cùng La Hồng trước mặt, Thường Nhạc Sơn thực lực cũng không tính cái gì, nhưng là so với mặt khác siêu cấp tông môn Trung Nguyên Anh tu giả, cũng đã là đứng đầu tồn tại. Cùng kiếm tông vị kia nguyên kiếm nhất so sánh với cũng không nhường một tấc. Như vậy một vị nguyên anh tu giả, lặng yên không một tiếng động liền đã chết, dù cho là Lăng Tiêu Cung Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai người đồng thời ra tay, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, chỉ một vị ra tay, sợ đều lưu không dưới Thường Nhạc Sơn, đủ loại dấu hiệu thuyết minh, Thiên Điệu Tông phía sau kia lãnh đời tông môn thực lực, tuy là so ra kém Tam Đại Thánh Địa, sợ cũng không sai biệt nhiều. Đến nỗi bởi vậy chậm trễ một ít thời gian, Vũ Văn Yên nhưng thật ra không để bụng. Phương Dật uy hiếp ở chỗ sau này, ở chỗ hắn tấn chức đến Nguyên Anh cảnh giới lúc sau, từ Kim Đan sơ kỳ đến Nguyên Anh cảnh giới, nhanh nhất cũng muốn 2-300 năm thời gian, Phương Dật thật là ngút trời kỳ tài, tuổi không đến nửa trăm đã thăng cấp Kim Đan sơ kỳ, thần thức cảnh giới càng là tới rồi nửa bước Nguyên Anh. Nhưng liền tính Phương Dật hiện tại lập tức đem không gian huyền bí tìm hiểu thông thấu, trong cơ thể linh lực từ Kim Đan sơ kỳ tích góp đến nửa bước Nguyên Anh, cũng không phải một sớm một chiều việc, không có vài thập niên thời gian căn bản không có khả năng. Húng chi, không gian huyền bí nơi nào là như vậy dễ dàng liền tìm hiểu thông thấu, nếu là thật như vậy đơn giản, liền Vân Hải vực bên trong Nguyên Anh tu giả cũng không đến mức như vậy thiếu. Mặt khác còn có một việc trừ bỏ Thiên Điệu Tông ở ngoài, La Hồng lại nghĩ tới Phương Dật theo như lời U Minh thú việc, Vũ Văn Sư Huynh, y ngươi xem, Phương Dật trong miệng theo như lời U Minh thú việc, có vài phần có thể tin. Thiên giới tiên thú hậu duệ. Vũ Văn Yên cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, U Minh thú nếu thật là thiên giới tiên thú hậu duệ, có quét ngang liền Vân Hải vực thực lực, làm sao cần chờ tới bây giờ. Liên Vân Hải vực đã tồn tại mấy chục và năm, U Minh cây ăn quả thượng trái cây cũng chín không biết bao nhiêu lần, nếu đúng như Phương Dật theo như lời, U Minh thú lại thiên giới thượng tướng hậu duệ, chỉ sợ đã sớm quét ngang liền Vân Hải vực. Ta cũng suy đoán, kia Phương Dật định là vì đem Tam Đại Thánh Địa lực chú ý từ Thiên Địa Tông dẫn hướng U Minh thú, làm tốt bọn họ tranh thủ phát triển thời gian, tưởng nhưng thật ra mỹ. Trương Tử trước đến nay nói, U Minh Hải vực là cái gì địa phương? Nguyên Anh tu giả đều có khả năng ngã xuống trong đó, lại có vị nào Nguyên Anh tu giả nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến đến kiểm tra thực hư việc này thật giả. U Minh thú sự tình không cần để ý tới. Thống nhất ý kiến, Vũ Văn Yên lập tức nói, việc cấp bách, vẫn là muốn liên hệ mặt khác hai nhà, xem bọn hắn cái gì thái độ. Mặt khác, việc này không thể nóng đội, Tam Đại Thánh Địa liên thủ đối phó một cái Thiên Địa Tông, nhất định phải xuất binh, có danh nghĩa, không thể cho người mượn cớ. 3. Tự mình đi rồi một chuyến Lăng Tiêu Cung, Phương Dật vẫn như cũ không có được đến có quan hệ thân đồ hùng bất luận cái gì tin tức, hoặc là nói, Trương Tử trước đến nay báo cho hắn tin tức cũng không như thế nào có thể tin. Như thế nào? Bành Bân ba người liền ở Phương Dật trong sân chờ, thấy Nguyên Kiếm Nhất sẽ rách không gian mang theo Phương Dật trở về, Long Vượng Đạt vội vàng hỏi. U Minh thú sự tình đã báo cho vị kia đương nhiệm tông chủ. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, bất quá ta xem vẻ mặt của hắn, hẳn là sẽ không tin tưởng. Lăng Tiêu Cung Trung, từ lời nói gian, Phương Dật là có thể cảm nhận được, đối với U Minh thú một chuyện, Trương Tử trước đến nay căn bản là không tin, bất quá này cũng khó trách, đổi làm có người ngày qua mà tông nói loại sự tình này, không có bằng chứng lại không thể nào khảo chứng, Phương Dật cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Có lẽ, cũng chỉ có thân đồ hùng mới có thể tin tưởng. Cũng không có tìm hiểu đến thân đồ tông chủ tin tức. Nói lên thân đồ hùng, Phương Dật biểu tình không thế nào đẹp, tự mình đi một chuyến Lăng Tiêu Cung, cũng không có thám thính ra thân đồ hùng tình huống, thậm chí không biết thân đồ hùng chết sống. Bế quan tìm hiểu không gian huyền bí, ở Phương Dật xem ra bất quá là cái lấy cớ, không có cái gì tội danh, Lăng Tiêu Cung cũng không có khả năng công nhiên xử trí thân đồ hùng, đến nỗi là thật sự đang bế quan, vẫn là đã bị âm thầm xử trí, Phương Dật cũng không thể hiểu hết. Thân đồ tông chủ nếu thật bị hai cái lao quỷ hại chết, tương lai nhất định phải toàn bộ Lăng Tiêu Cung cho hắn trốn cùng. Phương Dật trong mắt hiện lên hàn quang, lại nói tiếp, có một việc có thể xác định, Lăng Tiêu Cung đích xác ở kiêng kỵ lãnh đời tông môn, Thái thượng trưởng lão La Hồng tự mình ra mặt, cũng không có trực tiếp động thủ diệt sát ta kia cụ phân thân, mà là tìm cái luận bàn lý do thử thực lực của ta. Phương Dật thừa nhận Thường Nhạc Sơn chết vào Thiên Điệu Tông, La Hồng đều tỏ vẻ đó là Thường Nhạc Sơn cùng Thiên Điệu Tông tư nhân ân oán, không có trực tiếp đem chính mình kia cụ phân thân diệt sát, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ. Nguyên trưởng lão, kế tiếp một đoạn thời gian, khả năng muốn nhiều phiền toái kiếm tông. Thời gian lâu rồi, Phương Dật cái này sư thúc tổ cũng đương càng ngày càng thói quen, liền tính là đối với nguyên anh cảnh giới nguyên kiếm nhất, cũng sai xử càng ngày càng tự nhiên. U Minh Hải vượt một hàng, Long Vượng đạt tích góp không ít năng lượng, yêu cầu thời gian luyện hóa, Tiểu Ma Vương tuy rằng không thể một lần đem 9 viên U Minh quả toàn bộ nuốt vào, nhưng là từng viên nuốt phục luyện hóa, hẳn là vẫn là không có vấn đề, mà Phương Dật chính mình cũng muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, chính như Tiểu Ma Vương theo như lời, nói dối chung quy có bị chọc phá một ngày, chỉ có tự thân thực lực cường đại mới là duy nhất bảo đảm. Sư thúc tổ yên tâm. Nguyên kiếm nhất bảo đảm nói, có kiếm tông ở, định bảo Thiên Điệu Tông vô ưu. Trừ phi Lăng Tiêu Cung hoặc là Tam Đại Thánh Địa Nguyên Anh kỳ tu giả đồng thời xuất động, nếu không có Nguyên kiếm nhất cùng hộ tông pháp trận ở, muốn lay động Thiên Điệu Tông kia cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Bành lão đại. Long Vượng Đạt cười nói, lần này cùng Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đi tranh U Minh Hải vực, thu hoạch không nhỏ, ta cũng yêu cầu một ít thời gian tĩnh tâm luyện hóa, trong khoảng thời gian này tông môn sự vụ đã có thể giao cho ngươi. Yên tâm, bao ở ta trên người. Bành Bân nhưng thật ra không có bất luận cái gì oán giận, Long Vượng Đạt lần này có thể có như thế đại thu hoạch, tự nhiên là trước tăng lên thực lực quan trọng, bốn người bên trong, hiện giai đoạn cũng chỉ có Bành Bân tạm thời không có đột phá cơ hội. Tiểu Ma Vương, ngươi luyện hóa một viên U Minh quả, đại khái yêu cầu bao lâu? Dựa theo Phương Dật phòng trường, Tiểu Ma Vương luyện hóa đệ nhất viên U Minh quả thời gian hẳn là yêu cầu 2-3 năm thời gian. Thời gian này đối với Thiên Điệu Tông tới nói, cũng không tính trưởng, chẳng qua vẫn là muốn cùng Tiểu Ma Vương xác nhận mới được. Một năm rưỡi thời gian hẳn là đủ rồi. Thời gian này cách khác giật tính ra còn muốn đoạn, Tiểu Ma Vương mở miệng nói, ta luyện hóa U Minh quả trong lúc, nếu là có cái gì sự tình, Ngưu Ma Vương cùng Cự Tượng Vương có thể mang Thiên Điệu Tông cùng Kiếm Tông đệ tử trốn đến Thập Vạn Đại Sơn Trung, chỉ là Phương Dật ngươi. Tất cả mọi người có thể trốn đến Thập Vạn Đại Sơn, duy độc Phương Dật không được. Yên tâm. Phương Dật khỏe miệng lộ ra tươi cười, chỉ cần các ngươi không thành vấn đề, ta có càng tốt nơi đi. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương tự nhiên biết Phương Dật theo như lời chính là nào, kiếm thế giới bên trong, chính là có 5 vị thần thú tồn tại, đích xác so Thập Vạn Đại Sơn càng thêm an toàn. Còn có. Phương Dật nói, người bế quan luyện hóa U Minh quả phía trước, đem Sơ Hạ cùng Phương Phương tiếp trở về. Quân Thiên đỉnh khí linh đang ở thích đứng lấy trung phẩm linh khí đỉnh thân luyện chế đang ăn dược, phỏng chừng nếu không bao lâu, liền có thể bắt đầu nếm thử vì ám dạ báo luyện chế giả đan. Hơn nữa, dựa theo thời gian tính toán, Phương Phương cùng Bách Sơ Hạ lúc này hẳn là cũng bế quan kết thúc, chính mình còn đáp ứng rồi phải cho Phương Phương luyện chế một bộ bao tay. Từng người tan đi, Phương Dật trực tiếp trở lại phòng luyện đan, Quân Thiên đỉnh tự hành luyện chế đang ăn dược, hắn tắc có thể tĩnh hạ tâm tới luyện hóa ngũ hành kiếm nguyên thiên địa linh khí. Quân Thiên, chân hỏa còn đủ dùng. Tu luyện phía trước, Phương Dật vẫn là hỏi một câu. Đủ dùng. Quân Thiên đỉnh nói, chân hỏa không đủ, ta sẽ đánh thức ngươi. Quân Thiên đỉnh biết, Phương Dật hiện giờ tu hành, cũng chỉ là hấp thu ngũ hành kiếm nguyên linh khí, trên đường đánh gãy, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Phương Dật liền ngồi ở phòng luyện đan trung, thực mau tâm thần yên lặng, tiến vào tu luyện trạng thái, thẳng đến một tháng rơi sau, Quân Thiên đỉnh thanh âm đem Phương Dật đánh thức. Vừa mới từ tu luyện trạng thái trung tỉnh lại Phương Dật lập tức nghe thấy được dày đặc dược hương vị, làm Quân Thiên đỉnh chủ nhân, nháy mắt sẽ biết Quân Thiên đỉnh nội không gian trung gửi nhiều ít đan dược, ngay cả Phương Dật cũng bị hoảng sợ. Hạ phẩm tím linh đan, ngưng linh đan cùng với phục nguyên đan, này ba loại đan dược mỗi loại thế nhưng đều có vượt qua 10 vạn viên. Quân Thiên, ngươi đây là không phải có điểm quá lãng phí. Phương Dật nhịn không được trách cứ, vật lấy hy vi quý, này đó đan dược nếu là thiếu, mới có thể cùng mặt khác tông môn có kẻ mặc cả, ngươi lập tức luyện chế như thế nhiều ra tới, tổng không thể đều cấp môn hạ đệ tử sử dụng đi. Thiên Điệu tông môn hạ trúc cơ kỳ đệ tử, đến bây giờ còn không đủ nửa trăm chi số, nơi nào tiêu hao như thế nhiều đan dược. Ha ha, cũng không có lãng phí quá nhiều tài liệu. Quân Thiên Đỉnh cười nói, trong giọng nói hơi mang đắc ý, nguyên bản có thể luyện chế 1000 viên đan dược linh thảo linh dược, hiện tại ta có thể luyện chế 1500 viên ra tới. Cái gì? Phương Dật nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, ý của ngươi là nói, hiện tại chẳng những là dược hiệu tăng lên gần tam thành, phí tổn cũng tiết kiệm 1/3. Lợi hại đi. Quân Thiên Đỉnh nói, ngươi tĩnh tâm tu hành này 1 tháng thời gian, ta nếm thử các loại dị hỏa tổ hợp, cuối cùng tìm được rồi cái này tối ưu phương án. Hảo, thực hảo. Quân Thiên Đỉnh đang không ngừng tiến bộ, Phương Dật tự nhiên cao hứng, liền tính vì thế lãng phí một ít linh thảo linh dược cũng đang đến. Hắc hắc, chân hỏa mau không đủ dùng, ngươi lại cho ta một ít. Quân Thiên Đỉnh hắc hắc cười nói, mặt khác, ta tính toán bắt đầu luyện chế kim đan tu giả sử dụng đan dược. Làm Quân Thiên Đỉnh chủ nhân, Phương Dật đã vượt qua kim đan đại kiếp nạn, luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, tự nhiên không hề yêu cầu thừa nhận đan kiếp, liền tính là có, vô luận là Phương Dật vẫn là hiện tại Quân Thiên Đỉnh, kẻ hèn đan kiếp cũng đã không bỏ ở trong mắt. Ngươi là nói Huyền Linh đan? Phương Dật mắt sáng ngời, duỗi tay bàn tay, chân hỏa cuồn cuộn không ngừng nhốt đánh vào Quân Thiên Đỉnh, ngọn lửa bên trong còn ẩn chứa nhẹ nhẹ đến từ Nam Minh Lý Hỏa kiếm nguyên linh khí. Bành Bân hiện tại đã không thích hợp nơi nơi đi chém giết kim đan tu giả tu luyện, nếu là có đại lượng Huyền Linh đan, cũng có thể đối Bành Bân có chút trợ giúp, ít nhất sẽ không làm linh lực trở thành thăng cấp nửa bước nguyên anh gông cùm xiển xích. Không chỉ là Huyền Linh đan, còn có một loại đan dược gọi là Tế Thiên đan, có thể nhanh chóng khôi phục kim đan tu giả trong cơ thể linh lực. Quân Thiên Đỉnh nói, đến nỗi dược hiệu, muốn luyện chế ra thành phẩm mới có thể biết. Có thể nhanh chóng khôi phục kim đan tu giả trong cơ thể linh lực. Phương Dật nghe vậy trong ánh mắt tức khắc hiện lên tia sáng kỳ dị, loại này đang ăn dược, toàn bộ liền Vân Hải vực bên trong, cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới có thể luyện chế ra tới, bất quá phí tổn lại là cao thái quá, căn bản không có khả năng đại lượng luyện chế, chỉ có đối Tam Đại Thánh Địa có trọng đại cống hiến kim đan tu giả mới có thể phân đến. Quân Thiên Đỉnh nếu là có thể luyện chế ra này hai loại đang ăn dược, cũng liền ý nghĩa, Thiên Điệu Tông có thể mượn này hấp thu đại lượng kim đan tu giả gia nhập. Nếu là có một tòa toàn bộ lấy kim đan trung kỳ tu giả vì mắt trận bố trí mà thành Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, đó là nguyên anh tu giả muốn công tiến vào đều khó. Tam Bạch 60 vị kim đan trung kỳ tu giả, trước kia, Phương Dật chính là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại có Huyền Linh đan cùng Tế Thiên đan, lại là có loại này khả năng. Hảo, hảo, hảo. Phương Dật liên tiếp nói ba cái hảo tự, ngươi cứ việc nếm thử luyện chế, không cần lo lắng linh thảo linh dược. Ở Dược Vương quốc bên trong, Phương Dật chính là mang về tới đại lượng linh thảo linh dược, ít nhất đủ Thiên Điệu Tông 100 năm tiêu hao. Không chỉ có như thế, trở về lúc sau, Phương Dật cũng đã an bài Trường Tể Trường Tuấn ở La Phù đảo bên trong, sáng lập một tòa phạm vi gần 100 dặm dược viên, gieo trồng các loại linh thảo linh dược, cũng lấy bích tuyển hồ nước tới đổ bê tông, lại ở dược viên bên trong đào ra từng điều đường sông, lấy bích tuyển hồ nước rót nhập trong đó, tẩm bổ dược viên bên trong thổ nhưỡng. Hơn nữa hiện tại luyện chế ra tới đan dược, cũng có thể lấy ra một bộ phận từ mặt khác tông môn đảo nhỏ đổi lấy một ít hy hữu linh thảo linh dược. Nói tóm lại, đối với Phương Dật hoặc là Thiên Điệu Tông tới nói, trên cơ bản không cần lo lắng linh thảo linh dược vấn đề. Lại nửa tháng qua đi, Phương Dật lại lần nữa bị Quân Thiên Đỉnh đánh thức, Huyền Linh Đan cùng Tế Thiên Đan rốt cuộc ở vài lần thí nghiệm lúc sau, toàn bộ thành công luyện chế ra tới. Huyền Linh Đan còn hảo, một lò đan dược có thể luyện chế ra gần 100 viên, mỗi viên đan dược phí tổn không sai biệt lắm muốn 5 khối thượng phẩm linh thạch. Đan dược hiệu quả tự nhiên là không nói, cùng chúc cơ kỳ tu giả dùng thượng phẩm tím linh đan sắp xỉ, nếu là có thể trường kỳ dùng, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ, không sai biệt lắm vài thập niên là đủ rồi. Đại đa số kim đan tu giả, tu luyện chủ yếu dựa hấp thu thiên địa linh khí, ngẫu nhiên hấp thu luyện hóa thượng phẩm linh thạch, loại này tốc độ, không có 200-300 năm thời gian, rất khó đạt tới kim đan hậu kỳ. Đối với kim đan tu giả tới nói, nhất khó khăn một bước chính là tìm hiểu không gian huyền bí. Cũng là nhất tiêu hao thời gian một bước, nếu là có cũng đủ Huyền Linh đan chống đỡ, liền có thể tiết kiệm mấy trăm năm thời gian, loại này dụ hoặc, đối với kim đan tu giả tới nói cơ hồ vô pháp chống đỡ. Tương đối tới nói, Tế Thiên đan liền ít đi rất nhiều, một lò chỉ luyện chế ra tới 9 viên, riêng là phí tổn liền yêu cầu gần 50 khối thượng phẩm linh thạch, bất quá hiệu quả cũng không làm thất vọng cái này giá cả, liền tính là kim đan hậu kỳ tu giả, cũng có thể nháy mắt khôi phục 2 thành linh lực, này có thể so tu giả giới khi Tô Triệu cho Bành Bân 3 viên bổ thiên đan hiệu quả còn muốn hảo. Quân Thiên, ngươi trong tay linh thảo linh dược, đủ luyện chế nhiều ít Huyền Linh đan cùng Tế Thiên đan. Phương Dật trong mắt chuyển động, suy tư này đó đan dược hẳn là muốn như thế nào lợi dụng. Huyền linh đan ít nhất đủ luyện chế 5 vạn viên. Quân Thiên đỉnh khí linh tính toán một phen, nói, Tế Thiên đan đại khái đủ 3000 viên. Đây là dựa theo ta hiện tại luyện đan hiệu suất. Quân Thiên đỉnh khí linh lại nói, chờ ta nhiều luyện chế vài lần, quen thuộc sau này, hiệu suất hẳn là còn có thể tăng lên một ít. Hảo. Phương Dật nói, trúc cơ kỳ tu giả đan dược, hiện tại đã vậy là đủ rồi, còn thừa tài liệu, tận lực toàn bộ luyện chế thành huyền linh đan cùng tế thiên đan, này đó đan dược, đối Thiên Điệu Tông tới nói, có thể khởi đến thật lớn tác dụng. Liên Nguyên Hải vực bên trong, tuy rằng cũng có một ít phụ trợ kim đan tu giả tu hành đan dược đối ngoại bán, hiệu quả lại xa xa không bằng huyền linh đan, càng không cần phải nói tế thiên đan, Phương Dật tin tưởng, chỉ cần tin tức công bố đi ra ngoài, nhất định sẽ có đại lượng kim đan tu giả tới đầu. Chương 1513, Tam Đại Thánh Điệu Tâm Tư. Đường Cái Hữu, nghe nói không có, Thiên Điệu Tông đang ở chiêu nạp kim đan tu giả. Một tòa cỡ trung đảo nhỏ, đơn sơ tông môn bên trong, hai vị kim đan sơ kỳ tu giả đối diện mặt mà ngồi, uống trà nói chuyện phiếm. Chiêu nạp kim đan tu giả. Kia mã họ tu giả cười nhạo một tiếng, tức giận nói, phía sau có một tòa lãnh đời tông môn lại như thế nào, chiêu nạp kim đan tu giả, cần thiết muốn xuất ra tương ứng chỗ tốt mới được, thượng đạo hữu, chẳng lẽ là ngươi muốn đi đi? Ngươi thật sự không nghe nói. Vị kia thượng họ tu giả nói, Thiên Điệu Tông lấy ra hai loại đan dược, một loại gọi là huyền linh đan, có thể phụ trợ kim đan tu giả tu hành. Thiên Điệu Tông đối với huyền linh đan miêu tả vì, kim đan sơ kỳ tu giả trường kỳ dùng, có thể ở 50 năm nội tới kim đan hậu kỳ. 50 năm nội tới kim đan hậu kỳ. Nghe được lời này, vị kia mã họ tu giả tức khắc hô hấp dồn dập lên, bất quá sau đó trong mắt liền lộ ra hoài nghi thần sắc, nói, không có khả năng đi. Ta nhận thức Cửu Thiên Cung một vị đạo hữu, ngay cả Cửu Thiên Cung bên trong đều không có loại này hiệu quả đan dược. Thật giả không biết. Thượng họ tu giả nói, còn có một loại đan dược gọi là Tế Thiên Đan, có thể nháy mắt khôi phục kim đan hậu kỳ tu giả hai thành linh lực. Nháy mắt khôi phục kim đan hậu kỳ tu giả hai thành linh lực. Mã họ tu giả trừng mắt, lớn tiếng nói, này càng không có thể, Cửu Thiên Cung bên trong vô cực đan, chỉ có thể khôi phục kim đan trung kỳ tu giả tam thành tả hữu linh lực, đã là không đối ngoại bán bà bối. Liền tính ở tông môn nội, cũng chỉ có lập hạ công lao mới có thể phân đến một hai viên. Nói không chừng là thật sự đâu. Thượng họ tu giả trong ánh mắt có chút mong đợi, nói, đừng quên, Thiên Điệu Tông kia bốn người đều rất là bất phàm, phía sau lãnh đời tông môn chung, có thể luyện chế ra loại này đan dược cũng không phải không có khả năng. Mã họ tu giả lấy quá ấm trà, đem hai chén trà chứa đầy thủy, cười nói, ta xem ngươi là si tâm vọng tưởng, năm lần bảy lượt thỉnh ngươi cùng ta cộng đồng chấp trưởng Long Nha đảo ngươi cũng không chịu. Hiện tại lại nghĩ gia nhập Thiên Điệu Tông ăn nhờ ở đậu, thật không biết ngươi là như thế nào tưởng. Kia không giống nhau. Thượng họ tu giả xua tay nói, Đường Cái Hữu, ta hỏi ngươi, nếu là có vực ngoại tu giả đột kích, bằng chúng ta hai cái, khả năng thủ được Long Nha Đảo. Cái này, mã họ tu giả bưng chén trà tay ngừng ở không trung, tự hỏi thật lâu sau, chén trà đoan đến bên miệng, một bên lắc đầu một bên thổi chén trà trung nhiệt khí, thủ không được, thì tính sao? Long Nha Đảo lại không có nhiều ít đệ tử. Cũng không có cái gì quý hiếm tài nguyên, có vực ngoại tu giả đánh tới, chúng ta chạy đó là, ít nhất rơi vào cái tiêu giao tự tại. Bởi vì vực ngoại tu giả bốn phía công chiếm cỡ trung đảo nhỏ, làm cho kim đan sơ kỳ tu giả, đã chiếm không đến cái gì giống dạng đảo nhỏ, như là vị này mã họ đạo hữu loại này kim đan sơ kỳ tu giả, cũng chỉ có thể chiếm cứ một tòa địa thế xa xôi, lại không có cái gì tài nguyên cỡ trung đảo nhỏ, liền tính như thế, cũng suốt ngày hoảng sợ, lo lắng ngày nào đó sẽ đưa tới vực ngoại tu giả tấn công. Tiêu giao tự tại thượng họ tu giả lắc lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta như vậy tính cái gì tiêu giao tự tại, chỉ có thực lực cường đại, hoặc là lương dựa cường đại chỗ dựa, mới tính chân chính tiêu giao tự tại. Người ta tốt xấu cũng từng đồng sinh cộng tử, thượng mộ mới đến tương mời cùng đi trước. Thượng họ tu giả nói, Thiên Điệu Tông hiện giờ thế đại, nghe nói, kiếm tông thái thượng trưởng lão Nguyên Kiếm Nhất đều tự mình tọa chấn, vị kia trong truyền thuyết Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân Trung Ly Vô Song cũng gia nhập Thiên Điệu Tông, hiện giờ ở Liền Vân Hải Vực. Chỉ sợ cũng chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới có thể áp Thiên Địa Tông một đầu, nếu là lại tính trời cao mà tông phía sau lánh đời tông môn, nói là cùng Tam Đại Thánh Địa cùng ngồi cùng ăn đều không quá. Hơn nữa kia hai loại đan dược. Thượng họ tu giả nói, Đường Cái Hữu, ta hỏi lại một câu, nếu là hai loại đan dược hiệu quả là thật, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta cùng gia nhập? Dược hiệu là thật. Mã họ tu giả cười nói, loại này cấp bậc đan dược, chỉ cần gia nhập kim đan tu giả, mỗi năm phát một viên huyền linh đan. Mỗi 10 năm phát một viên tế thiên đan, như có công lao, lại luận công hành thưởng, ngươi tin sao? Loại này cấp bậc đan dược, liền tính là ở Tam Đại Thánh Địa, đều sẽ không tùy tiện phát, Thiên Điệu Tông loại này phân phối phương thức, căn bản vô pháp lệnh người tin tưởng, nếu là thực sự có mấy trăm vị kim đan tu giả gia nhập đi vào, chỉ sợ Thiên Điệu Tông căn bản lấy không ra cũng đủ đan dược. Ta tin. Thượng họ tu giả trịnh trọng nói, được đến tin tức này sau, ta cũng cùng ngươi giống nhau, tràn ngập hoài nghi, thậm chí căn bản liền không tin, chính là sau lại, ta ôm một đường hy vọng, từ Ảnh Tông mua sắm về Thiên Điệu Tông kia mấy người tình báo, xem xong lúc sau, ta liền tin, vì thế quyết định gia nhập Thiên Điệu Tông. Thượng họ tu giả nói, lấy ra một quyển ngọc giản đưa cho mã họ tu giả, ta ở Long Nha đảo ở tạm một đêm, ngày mai sáng sớm ta liền khởi hành đi trước Thiên Điệu Tông. Sáng sớm hôm sau, mã họ tu giả phân phát Long Nha đảo chung chỉ có vài vị đệ tử, hòa thượng họ tu giả cùng nhau, xuất phát đi trước Thiên Điệu Tông. 3. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu các bên trong, nên đón 4 vị khách nhân, phân biệt là Vô Cực Cung Thái Thượng trưởng Lão Diệp Tu Trúc, Đan Đường trưởng Lão Thiên Hỏa, Cửu Thiên Cung Thái Thượng trưởng Lão Hồng Chí, Đan Đường trưởng Lão Hạo Khung. Lăng Tiêu Cung trừ bỏ Vũ Văn Yên cùng La Hồng ở ngoài, Đan Đường trưởng Lão Tiên với Siêu cũng ở trong đó. Như thế nào không thấy Thường trưởng Lão? Diệp Tu Trúc ngồi xuống, thấy Lăng Tiêu Cung Vũ Văn Yên cùng La Hồng toàn ở, duy độc không thấy Thường Nhạc Sơn, cảm thấy có chút kỳ quái. Thật không dám dâu diếm, Thường Nhạc Sơn không lâu trước đây chết trận với Thiên Điệu Tông bên trong. Thường Nhạc Sơn việc, La Hồng chưa làm chút nào dâu diếm, mục đích chính là làm mặt khác hai nhà biết, Thiên Điệu Tông hiện giờ đã có đối kháng Tam Đại Thánh Địa năng lực, cần thiết phải nhanh một chút diệt trừ mới được. Cái gì? Thường trưởng lao thế nhưng chết trận, này như thế nào khả năng? Diệp Tu Trúc cùng Hồng Chí đồng thời đào hút khẩu khí lạnh, chém giết Thường Nhạc Sơn cái loại này cấp bậc nguyên anh tu giả, một chọi một nói, liền tính là bọn họ cũng làm không đến. Trời đất này tông, phía sau tông môn thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Thường trưởng lao trước khi chết, hẳn là có tâm ánh đèn giống lưu lại đi. Hồng Chí rất muốn biết, Thiên Điệu Tông rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, mới có thể giết chết Thường Nhạc Sơn. Không có. Vũ Văn Yên lắc lắc đầu, nói, không biết là đối phương làm cái gì tay chân, lại hoặc là, Thường Nhạc Sơn ngã xuống nơi, căn bản không ở liền Vân Hải vực bên trong. Thường Nhạc Sơn đã chết. La Hồng vây vây tay, nói, chuyện này nói thêm nữa cũng không có ý tứ, lần này thỉnh vài vị tiền đến, đúng là thương thảo nên như thế nào đối phó Thiên Điệu Tông, đến nỗi thỉnh hai vị đan đường trưởng lão lại đây, cũng là muốn hỏi một câu, Cửu Thiên Cung cùng Vô Cực Cung, hay không có năng lực đại lượng luyện chế huyền linh đan cùng tế thiên đan cái loại này cấp bậc đan dược. Thiên Hỏa cùng Hạo không quen biết nhìn nhau, đều là lắc đầu, Thiên Hỏa nói, đừng nói phê lượng luyện chế, bọn họ tuyên bố hiệu quả, chúng ta hai người luyện chế không ra. Khôi phục kim đan tu giả linh lực đan dược, ta nhưng thật ra cũng có thể luyện chế. Hạo khung nhíu mày, nói, bất quá dược hiệu lại liền so cái gọi là tế thiên đan kém không ít, linh thảo linh dược cũng hữu hạn, không có khả năng đại lượng luyện chế. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cấp thân đồ hùng mặt mũi, trực tiếp đem kia phương giật đánh giết tính. Thiên Hỏa lúc này có chút hối hận, không nghĩ tới một cái phương giật thế nhưng có thể gặp phải như thế nhiều thị phi, đến bây giờ, làm cho Tam Đại Thánh Địa đô kỵ hổ khó hạ, đồng thời, lời này cũng là cố ý nói cho Vũ Văn Yên cùng La Hồng, ý tứ chính là, Thiên Điệu Tông có hôm nay cục diện này, Lăng Tiêu cùng trách nhiệm lớn nhất. Vũ Văn Yên nơi nào nghe không ra Thiên Hỏa ý ngoài lời, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, Thiên Hỏa trưởng lão chẳng lẽ là ở trách cứ ta Lăng Tiêu Cung. Rốt cuộc, Thiên Hỏa cùng Vũ Văn Yên thân phận kém quá lớn, lời này nếu là Diệp Tu Trúc nói ra còn chưa tính, nhưng Thiên Hỏa bất quá kẻ hèn một cái nửa bước nguyên anh cảnh giới trưởng lão, nói ra lời này lại liền không thể như vậy tính. Vũ Văn Yên ngồi ở chỗ này, đại biểu chính là Lăng Tiêu Cung. Thiên Hỏa, còn không mau hướng Vũ Văn Sư thúc xin lỗi. Diệp Tu Trúc giả bực, làm như đối Thiên Hỏa nói cũng không lắm vừa lòng, kỳ thật trong lòng lại là tán thưởng. Lời này nói ra đi, ở đây vài vị toàn minh bạch cái gì ý tứ, mục đích đã đạt tới. Thiên Hỏa nói lỡ, vọng Vũ Văn Sư thúc thứ lỗi. Thiên Hỏa theo lời xin lỗi, mặc kệ thật giả, hướng một vị nguyên anh tu giả nói lời xin lỗi, đối với Thiên Hỏa tới nói, cũng hoàn toàn không thất mặt mũi. Hừ. Vũ Văn Yên hừ lạnh một tiếng, đối phương đã xin lỗi, hắn cũng không thật nhiều so đo, bóc qua cái này đề tài, tiếp tục nói, liền ở hơn 2 tháng trước, Phương Dật tới một chuyến Lăng Tiêu Cung. Vũ Văn Yên đem Phương Dật ý đồ đến thuyết minh, La Hồng cùng Phương Dật luận bàn việc cũng nói thẳng ra, không có chút nào giấu giếm. U Minh thú việc, không biết thật giả, cũng không ai có thể đủ đi kiểm tra thực hư thật giả, chúng ta có thể tạm thời mặc kệ. La Hồng mở miệng nói, nhưng là kia Phương Dật, chỉ có kim đan sơ kỳ cảnh giới. Lấy một khối phân thân, không dựa vào bất luận cái gì pháp bảo là có thể phát huy ra nửa bước nguyên anh thực lực, này liền khủng bố, này chân thân hơn nữa linh khí, chỉ sợ đích xác có nguyên anh cấp bậc thực lực. Kia giống như gì? Hồng Chí cũng là không thèm để ý, nói, chúng ta Cửu Thiên Cung cùng Thiên Điệu Tông nhưng không có cái gì thù hận, liền tính Phương Dật vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn thiên hạ vô địch, ta Cửu Thiên Cung cùng lắm thì ngủ đông 2000 năm, chờ đến hắn thọ nguyên hết, Cửu Thiên Cung vẫn là Cửu Thiên Cung, Thiên Điệu Tông nhưng chưa chắc chính là Thiên Điệu Tông. Hồng Chi ý tứ thực minh xác, Phương Dật chỉ có một, liền tính thiên hạ vô địch, trung quy thọ nguyên hữu hạn, kẻ hèn 2000 năm, đối với Cửu Thiên Cung tới nói cũng không tính cái gì, Phương Dật vừa chết, Cửu Thiên Cung như cũng là thánh địa. Đương nhiên, ở Hồng Chí trong mắt, nếu có thể đủ đem Phương Dật bóp chết ở Kim Đan kỳ tốt nhất bất quá, lời này nói cho Vũ Văn Yên cùng Diệp Tu Trúc, tự nhiên là báo cho hai người, các ngươi cùng Phương Dật đều có thù hận, nếu là động khởi tay tới, tự nhiên muốn lấy các ngươi là chủ, nếu không, Cửu Thiên Cung tình nguyện không trộn lẫn tạp trong đó, liền tính Phương Dật thật thành nguyên anh, Cửu Thiên Cung cũng không có gì tổn thất. Lời nói cũng không phải là như thế nói. Vũ Văn Yên nói, kia Phương Dật có thể lấy kẻ hèn Kim Đan sơ kỳ so sánh nguyên anh chiến lực, trong cơ thể linh lực định là viễn siêu đồng cấp tu giả, chờ hắn tiến vào nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ cũng là như thế. Vũ Văn Yên nói, nguyên anh tu giả tu luyện, yêu cầu mượn dùng cực phẩm linh thạch, nhưng cực phẩm linh thạch cũng chỉ có Tam Đại Tiên Đảo mới có, chẳng lẽ Cửu Thiên Cung đến lúc đó nguyện ý dọn ra Phương Trượng Đảo? Cũng là có thể. Hồng Chí nhún nhún vai, Vũ Văn Yên tưởng cái gì, Hồng Chí há có thể không biết, Thiên Điệu Tông phía sau lãnh đời tông môn đã có năng lực chu sắt Thường Nhạc Sơn, thực lực tất nhiên không kém, Cửu Thiên Cung không có xông vào phía trước lý do. Hồng Chí này thái độ, Vũ Văn Yên lại há có thể không biết hắn đánh cái gì chủ ý, trong lòng lại là cười lạnh, đến lúc đó thật sự cùng nhau động thủ, không phải do Cửu Thiên Cung ở mặt sau kéo sau chân. Không hề để ý tới Hồng Chí, Vũ Văn Yên lo chính mình nói, nguyên bản, ta cũng không nóng nảy động thủ, Phương Dật rốt cuộc chỉ có Kim Đan sơ kỳ, tới nửa bước nguyên anh còn không biết muốn bao lâu. Chính là vừa mới lại chuyển khai huyền linh đan cùng tế thiên đan sự tình, chư vị ngẫm lại, lấy Phương Dật tốc độ tu luyện, nếu là hơn nữa huyền linh đan, chỉ sợ lại có 2-30 năm, liền đủ hắn tu luyện đến nửa bước nguyên anh. Nếu không biết, Phương Dật hiện tại thần thức cảnh giới đã tới nửa bước nguyên anh, này liền ý nghĩa, hắn hiện tại đã bắt đầu tìm hiểu không gian huyền bí, nếu là chờ đến 2-30 cuối năm, không gian huyền bí tất cả hiểu rõ, tu vi cũng tới nửa bước nguyên anh, như vậy tùy khi có thể dẫn động phong hỏa đại kiếp nạn, thành tựu nguyên anh. Đến nỗi Phương Dật sẽ ở phong hỏa đại kiếp nạn bên trong ngã xuống, Vũ Văn Yên lại là tưởng đều không có nghĩ tới, lấy Phương Dật thực lực, vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. 2-30 năm hiểu rõ không gian huyền bí. Diệp Tu Trúc cười nói, Vũ Văn Huynh, ngươi lời này có chút nói chuyện giật gân, không đúng, không nên nói chuyện giật gân, hẳn là buồn cười. Nửa bước Nguyên Anh bắt đầu tìm hiểu không gian huyền bí, bọn họ cái nào không phải hao phí mấy trăm năm thời gian. Liên tính là liền Vân Hải vượt mấy chục vạn năm lịch sử bên trong, từ nửa bước Nguyên Anh tới Nguyên Anh cảnh giới, nhanh nhất một vị cũng dùng hơn trăm năm thời gian, 2-30 năm đích xác như là cười lời nói. Buồn cười, ngươi thật sự cho rằng thực buồn cười sao? Vũ Văn Yên hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ở Phương Dật phía trước, nếu là có người nói cho ta, có một vị tuổi không đến nửa trăm kim đan sơ kỳ tu giả, thực lực có thể so với Nguyên Anh, ta cũng sẽ đương chê cười nghe. Ngươi tưởng như thế nào làm, không ngại nói thẳng tới nghe một chút. Ngẫm lại Phương Dật hiện tại tuổi cùng thành tựu, Diệp Tu Trúc cũng ý thức được chính mình khả năng đích xác xem nhẹ Phương Dật. Đương nhiên là mau chóng diệt trừ Thiên Địa Tông. Vũ Văn Yên trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Lăng Tiêu Cung có ý tưởng này, trực tiếp động thủ đó là, kẻ hèn một cái Thiên Địa Tông, tự nhiên không phải Lăng Tiêu Cung đối thủ. Hồng Chí vui tươi hớn hở nói. Vốn dĩ cũng tưởng hao phí chút thời gian điều tra gian này phía sau tông môn đến tột cùng thực lực như thế nào. Vũ Văn Yên lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Chí, nói. Bất quá hiện tại xem ra, thời gian lại là không như vậy sung túc, Thiên Điệu Tông tồn tại, đối chúng ta Tam gia đều có uy hiếp, cho nên, muốn động thủ, tự nhiên là chúng ta Tam gia cùng nhau, lấy lôi đỉnh chi thế, đem Thiên Điệu Tông cùng này phía sau lãnh đời tông môn nhổ tận gốc. Tam đại thánh địa liên thủ đối phó một cái Thiên Điệu Tông, chuyện này tổng muốn tìm cái lấy cớ đi. Vô Cực Cung cùng Phương Dật cũng có thủ hoán, Diệp Tu Trúc đương nhiên cũng hy vọng có thể diệt trừ rất Thiên Điệu Tông cùng Phương Dật. Chẳng qua cùng phía trước Vũ Văn Yên sở suy xét giống nhau, yêu cầu một cái lý do, nếu không ỷ vào thế đại muốn giết ai liền giết ai, sợ là sẽ khiến cho mặt khác siêu cấp tông môn phản cảm, đến lúc đó chọc đến những cái đó siêu cấp tông môn vì cầu tự bảo vệ mình liên thủ cùng Tam Đại Thánh Địa chống lại, vậy mất nhiều hơn được. Vốn là không có cái gì lấy cớ. Vũ Văn Yên ha ha cười, nói, bất quá hiện tại Thiên Điệu Tông chiêu nạp kim đan tu giả, này liền dễ làm. Thiên Điệu Tông nội, mấy ngày này chính là vội hỏng rồi bành bân. Từ tin tức truyền bá khai, cơ hồ mỗi ngày đều có kim đan tu giả tiến đến gia nhập Thiên Điệu Tông. Hôm nay, lại có 5 vị kim đan tu giả tiến đến, trong đó 3 vị kim đan sơ kỳ, 2 vị kim đan trung kỳ tu giả. Đại điện phía trên, Bành Bân nói, Thiên Điệu Tông chiêu nạp kim đan tu giả, mỗi năm sẽ cho dư một viên huyền linh đan, mỗi 10 năm cho một viên tế thiên đan. Năm vị kim đan tu giả đều là ánh mắt tỏa sáng, sôi nổi gật đầu, tiếp tục nghe. Bất quá, này đan dược cũng không như vậy hảo lấy. Bành Bân Lương dựa ở lưng ghế thượng, lãnh đạm nói, muốn gia nhập Thiên Địa Tông, cần thiết muốn lập hạ tâm thể, tuân thủ tông môn quy củ, trong vòng 100 năm, không được bội phản tông môn, không được làm ra có bối tông môn việc. Này năm vị tu giả không nghĩ tới, muốn gia nhập Thiên Địa Tông, còn có lập hạ tâm thể đối tu giả ảnh hưởng trọng đại, chỉ cần trong miệng nói ra, tất nhiên liền phải tuân thủ. Hảo, ta làm nói minh, lấy tâm ma thể, gia nhập Thiên Địa Tông, chắc chắn tuân thủ môn quy, trong vòng 100 năm không làm bất luận cái gì có bối tông môn việc. Lam nói minh hơi thêm suy xét, lập tức vâng theo Bành Bân lời nói, lập hạ tâm thể, còn lại 4 người có người đi theo thể, lại cũng có một vị không muốn chịu tâm thể trói buộc, cáo từ rời đi, Bành Bân cũng chưa làm ngăn trở. Nơi này, dấu hiệu thượng. Trung ương núi non chung quanh, Phương Dật chính mang theo Trương Tể Trương Tuấn điều tra, gặp được thích hợp địa phương, Phương Dật liền làm 2 người làm ra dấu hiệu, sau đó không lâu, liền sẽ có yêu vương tiến đến kiến tạo trang viên. Này đó trang viên, toàn bộ đều là cho vừa mới gia nhập Thiên Địa Tông Kim Đan tu giả chuẩn bị, đồng dạng cũng là ở chuẩn bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phương Dật. Chính lúc này, Tiểu Ma Vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngươi không hảo hảo tu hành, loạn dạo cái gì? Này cũng không phải là loạn dạo. Phương Dật chỉ vào đang ở kiến tạo một tòa trang viên, nói, ta tính toán ở trung ương núi non chung quanh, kiến tạo 360 tòa như vậy trang viên, cấp gia nhập tông môn trùng kim đan tu giả cư trú. Đến lúc đó 360 tòa trang viên nội đều có kim đan tu giả tòa chấn, đó là một tòa Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, lấy kim đan tu giả vì mắt trận Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đó là nguyên anh tu giả đều khó có thể phá vỡ. Tiểu Ma Vương mắt sáng ngời, sau đó làm như nghĩ tới cái gì, tức khắc khinh thường nói, thiết, ý tưởng nhưng thật ra khá tốt, từ đâu ra như vậy nhiều kim đan tu giả. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ma Vương vẫn luôn đãi ở Thập Vạn Đại Sơn, đối với Thiên Điệu Tông chiêu nạp kim đan tu giả việc còn không biết. Phương Dật khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, ngươi dùng thần thức điều tra một chút. Tiểu Ma Vương thần thức phóng thích hai, tức khắc có chút há hốc mồm, liền ở Thiên Địa Tông bên trong, nhiều ra gần 100 vị kim đan tu giả, những người này có kim đan sơ kỳ, cũng có kim đan trung kỳ, càng có 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả. Phương Dật, từ đâu ra như thế nhiều kim đan tu giả? Tiểu Ma Vương cả kinh nói, tự nhiên là chiêu nạp tới. Phương Dật cười nói, đem quân thiên đỉnh luyện chế huyền linh đan cùng tế thiên đan. Công bố tin tức chiêu nạp kim đan tu giả sự tình hướng Tiểu Ma Vương giảng thuật một lần, này vẫn là ở có tâm thể ước thúc dưới tình huống, có không ít người rời đi, nếu không, hiện tại chỉ sợ đã thấu đủ rồi 360 chi số. Thì ra là thế. Tiểu Ma Vương khỏe miệng cũng lộ ra ý cười, đơn liền kim đan tu giả số lượng, chúng ta thực mong là có thể đạt tới tam đại thánh địa cấp bậc. Đúng rồi, đã quên nói chính sự. Tiểu Ma Vương nói, Phương Phương 2 mẹ con bọn họ tu luyện kết thúc, ta đã đem các nàng tiếp đã trở lại. Sơ Hạ cùng Phương mới trở về tới. Phương Dật sửng sốt, sau đó thân ảnh vừa động, đã biến mất, đồng thời thần thức truyền âm cấp Lôi Lâm, làm hắn đến chính mình trong sân bái kiến sư nương. Chương 1514, Băng Hỏa bao tay. Phương Dật người còn không có trở về, thần thức đã tra xét tới rồi thê tử cùng nữ nhi tình huống. Bách Sơ Hạ thần thức đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng đã cực kỳ tiếp cận, đến nỗi nữ nhi tiến bộ tốc độ có chút vượt quá Phương Dật dự kiến, luyện hóa một viên tinh lộ quả sau, làm Phương Phương thần thức thẳng tới trúc cơ sơ kỳ, ngay cả tu vi cũng tới rồi luyện khí hậu kỳ, chỉ kém một chút là có thể tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Sơ Hạ, Phương Phương. Phương Dật thân ảnh xuất hiện ở mẹ con bên người, cười nói, xem ra lần này bế quan thu hoạch không nhỏ, chiếu tốc độ, phỏng chừng lại có 10 mấy năm, các ngươi 2 cái liền đều có thể thành tựu kim đan. Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương kinh mạch nhận độ nhưng không có Phương Dật như vậy khoa trương, chỉ cần có cũng đủ thượng phẩm tím linh đan cùng ngưng linh đan cung ứng. Phỏng chừng 10 năm thời gian là có thể đem trúc cơ sơ kỳ linh lực, đẩy lên tới nửa bước kim đan cảnh giới. Hơn nữa phục nguyên đan, Phương Dật một chút cũng không nghi ngờ 2 người ở 10 năm tả hưu thời gian là có thể đủ vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Lao công, Thiên Điệu Tông không có gì sự đi. Nhớ trước đây, Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương đều là bị Tiểu Ma Vương từ tu luyện chung đánh thức, chuyển rời đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong, biết Thiên Điệu Tông gặp phải cường địch, đến nỗi cụ thể chi tiết lại là không biết. Càng không phải biết khi đó Phương Dật còn ở vào mất tích trạng thái. Không có việc gì, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thiên Điệu Tông hẳn là có thể an ổn mấy năm. Ở Phương Dật xem ra, Lang Tiêu Cung kiêng kỵ Thiên Điệu Tông phía sau lánh đời tông môn, Cửu Thiên Cung cùng Vô Cực Cung cũng sẽ như thế, nói dối bị chọc phá trước, Thiên Điệu Tông hẳn là vô ưu. Chính là Phương Dật lại không biết, Tam Đại Thánh Địa đang ở mưu hoa mau chóng tấn công Thiên Điệu Tông. Phương Phương, ngươi tu vi đã sắp đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng nên luyện chế pháp khí. Phương Dật cười nói, lần này U Minh Hải vượt hành trình, tổng cộng đạt được 38 viên linh hạch tinh phách, luyện chế giả đan, mỗi lần thực nghiệm yêu cầu tiêu hao 9 viên, dựa theo luyện chế 4 lần thành công, còn có 2 viên còn thừa, vừa vặn có thể dùng để cấp Phương Phương luyện chế pháp khí, cũng có thể đem lôi lâm chuôi này trúc tía kiếm tăng lên trở thành linh khí. Luyện chế pháp khí trước không nội. Phương Phương lắc lắc đầu, nói, ba ba, tiểu hắc giả đan như thế nào? Ám giả báo giờ phút này liền vây quanh ở Phương Phương bên người, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, chờ quân thiên đỉnh lại cẩn thận suy đoán một lần liền có thể bắt đầu luyện chế. Phương Dật cười nói, yên tâm, linh hạch tinh phách cũng đủ, còn có dư 2 viên, vừa vặn để lại cho ngươi cùng ngươi sư đệ một người một viên. Sư đệ, Phương mới có chút phát ốc, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, tức khắc trừng lớn mắt, ba ba phía trước nói cái kia lôi lâm. Ân. Phương Dật gật gật đầu, nói, hắn này liền lại đây. Phương Dật thanh âm chưa dứt, chỉ thấy không trung bên trong một đạo ánh sáng tím phóng tới, lôi lâm chân đạp trúc tía kiếm mà đến, rớt xuống đến trong viện liền đứng thẳng ở Phương Dật bên cạnh không mình hành lễ, bái kiến sư tôn. Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương đều tò mò đánh giá lôi lâm, nhìn qua 17-18 tuổi tuổi tác, cùng Phương Phương sắp xỉ, bộ dạng không tính là anh tuấn, nhưng lại góc cạnh rõ ràng, tẫn hiện nam tử dương cương khí khái. Ta cho các ngươi cho nhau giới thiệu một chút. Phương Dật chỉ vào Bách Sơ Hạ đối lôi lâm cười nói, vị này chính là ngươi sư nương. Sơ Hạ, đây là ta cùng ngươi đề qua, ta ở thần mục đại lục nhận lấy đệ tử, lôi lâm. Bái kiến sư nương. Lôi lâm không mình hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Bách Sơ Hạ duỗi tay hư đỡ, trước đó sư nương cũng không biết, cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Phương Dật lại là vừa lật tay, đem đơn độc lưu lại 2 viên linh hạch tinh phách lặng lẽ đưa cho Bách Sơ Hạ 1 viên. Bách Sơ Hạ thuận tay tiếp nhận, lại đệ hướng lôi lâm, này viên linh hạch tinh phách liền tặng cho ngươi đi, dung nhập đến bản mạng phi kiếm bên trong, có thể đem ngươi bản mạng phi kiếm tăng lên tới linh khí. Đa tạ sư nương. Lôi lâm tiếp nhận linh hạch tinh phách, không người cảm tạ. Đây là nữ nhi của ta, Phương Phương, so ngươi không sai biệt lắm đại 1 tuổi. Phương Dật lại chỉ vào Phương mới nói. Lôi lâm gặp qua sư tỷ. Lôi lâm nhìn thấy Phương Phương, tức khắc kinh vi thiên nhân, Phương Phương tu luyện thiên nữ ấn, tự nhiên mà vậy liền có một ít siêu phàm thoát tục khí chất, hơn nữa tuyệt mỹ dung mạo cùng thanh xuân hơi thở, đúng là huyết khí phương cương tuổi. Lôi lâm cảm giác được da mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn. Người chính là Lôi lâm. Hai người không sai biệt lắm tuổi tác, Phương Phương đối Lôi lâm càng thêm tò mò, vây quanh Lôi lâm xoay quanh, từ trên xuống dưới đánh giá, không được gật đầu, tu vi không tồi, cư nhiên đã tới rồi trúc cơ kỳ. So với ta còn nhỏ 1 tuổi, lợi hại. Đa tạ sư tỷ khen. Lôi lâm cúi đầu, tận lực không cho người nhìn đến hắn hiện tại quân tướng, lại là xem nhẹ sân bên trong đều là tu sĩ, hắn thần sắc lại trốn chỗ nào đến quá mấy người tra xét. Phương Dật trong lòng buồn cười, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bất quá lôi lâm bản thân liền pha hợp hắn tâm ý, nếu là có thể cùng Phương Phương cuối cùng đi đến cùng nhau, hắn cũng không ngại. Bách Sơ Hạ tuy rằng mới gặp lôi lâm, nhưng là lại tin tưởng Phương Dật ánh mắt. Đối với lôi lâm lúc này quận thái cũng chỉ cảm thấy buồn cười, lại là cũng không có bởi vậy mà cáu giận. Như thế nào ba mẹ không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Phương Dật vừa rồi liền phát hiện, Bách Ngay Ngắn vợ chồng cũng không có đi theo trở về. Bọn họ hai cái mỗi ngày mà tông không yên ổn, sợ động khởi tay tới sẽ kéo chúng ta sau chân, cho nên liền trước lưu tại Thập Vạn Đại Sơn. Bách Sơ Hạ có chút bất đắc dĩ. Thượng một lần Thường Nhạc Sơn đột kích, rút lui đến Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tất cả mọi người nhưng tự hành đi trước truyền tống trận, chỉ có bọn họ hai cái là tiểu ma vương mang theo bay đi, này cũng làm hai vợ chồng già cảm giác được, lưu tại Thiên Điệu Tông, một khi có trọng đại biến cố, bọn họ liền thành liên lụy, bởi vậy mới lựa chọn lưu tại Thập Vạn Đại Sơn. Cũng hảo. Phương Dật gật gật đầu, ba mẹ tuổi cũng không nhỏ, vẫn là tận lực thiếu lan lộn. Chỉ cần lại có 10 mấy năm, chờ tiểu ma vương thành Nguyên Anh, hoặc là chính mình thành tiểu Nguyên Anh, Thiên Điệu Tông ở liền Nguyên Hải vực liền tính hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Liền tính tam đại thánh địa cũng không sợ, đến lúc đó lại tiếp hai vợ chồng già trở về. Đừng nhìn Bách Ngay Ngắn vợ chồng đều đã tiếp cận 70 tuổi, nhưng là dung mạo nhìn qua cũng liền 40 tuổi không đến bộ dáng, an an ổn ổn sống thêm cái 6-7 chục năm cũng không thành vấn đề, không kém này mười mấy năm thời gian. Phương Dật phân phó Trương Tề chuẩn bị đồ ăn, ở Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương giữ lại hạ, Lôi Lâm lưu lại cùng Phương Dật một nhà ba người ăn một đốn gia yến, một bữa cơm thời gian, Lôi Lâm đều không có ngẩng đầu xem một cái Phương Phương. Vội vàng ăn cơm chiều, lấy cớ tu luyện cáo lui. Phương Dật cười khẽ lắc đầu, Lôi Lâm cũng không am hiểu nhân tế kết giao, đối mặt nữ hải tử càng hiện quân bách. Cư nhiên còn sẽ thẹn thùng Lôi Lâm quân tướng, Phương Phương cũng cảm thấy buồn cười. Phương Phương. Phương Dật phiên tay cầm ra một khắc viên linh hạch tinh phách, tưởng hảo không có. Nay khỏa linh hạch tinh phách, cũng không ảnh hưởng cấp tiểu hắc luyện chế giả đan. Hảo, ta đây hiện tại liền luyện chế. Phương Phương cười nói, ba ba, đều cho ta chuẩn bị cái gì tài liệu. Chờ một lát, tài liệu còn ở quân thiên đỉnh bên trong, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Băng hỏa tơ tầm vẫn luôn gửi ở quân thiên đỉnh bên trong, ở thiên tinh tịnh hỏa hạ thiêu hạ càng thêm tinh thuần. Chỉ trong chốc lát, Phương Giật liền từ phòng luyện đan trung tướng băng hỏa tơ tầm lấy ra tới, hai tay trong tay các nâng một đoàn, này hai luồng băng hỏa tơ tầm, dùng để luyện chế một bộ bao tay vừa vạn. Một băng một hỏa Phương Phương cảm thụ được kia hai luồng tơ tầm phát ra hơi thở, nhíu mày nói, ba ba, này hai loại thuộc tính dung hợp không đến cùng nhau đi. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ lo luyện chế. Phương Giật chính mình tu luyện ngũ hành kiếm pháp, lại luyện hóa ngũ hành kiếm nguyên, kẻ hèn một băng một hỏa dung hợp, còn khó không được hắn. Ân. Phương Phương thật mạnh gật đầu, nếu Phương Giật nói như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, đối với Phương Giật, Phương mới có một cổ mù quáng tự tin. Liên ở Phương Phương tu luyện mật thất trung, Phương Phương chân hỏa bao vây lấy hai luồng tơ tầm chậm rãi luyện hóa. Lấy tơ tầm luyện chế bao tay, nhưng thật ra không cần đem tơ tầm hoàn toàn luyện, chỉ cần chờ những cái đó tơ tầm chậm rãi mềm hóa, đem chính mình thần thức dấu vết tiến vào trong đó, rồi mới bắt đầu chậm rãi bệnh ở bên nhau, băng tơ tầm cùng hỏa tơ tầm đụng vào ở bên nhau, vừa muốn nổ tung, lập tức bị Phương Giật đánh ra lực lượng bao vây ở bên nhau. Ở Phương Giật linh lực khống chế hạ, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng bắt đầu dần dần dung hợp, một âm một dương chậm rãi quấn quanh ở bên nhau, như âm dương cá giống nhau, thực mau, hai chỉ hồng lam giao nhau bao tay liền thành hình. Phóng thích khai thần thức. Thời khắc mấu chốt, Phương Giật thanh âm ở Phương Phương thức hải trung vang lên, Phương Phương vẫn như cũ phóng thích khai thần thức, đem một bộ bao tay giao từ Phương Giật khống chế, Phương Giật đem sớm đã tưởng tốt trận pháp khắc họa tới tay trồng lên. Lại đem linh hạch tinh phách dung nhập trong đó. Tốn thời gian một ngày thời gian, mới đưa một bộ bao tay luyện chế thành công, Phương Phương đại ở trên tay, lặp lại quan khán, thần thức vừa động, hai chỉ hồng lam giao nhau bao tay liền biến mất, rồi mới tái xuất hiện lại biến mất, chơi vui vẻ vô cùng. Ba ba, chúng ta đi tìm một chỗ. Phương mới nói, ta muốn thử xem này băng hỏa bao tay uy lực. Không cần, liền ở chỗ này là được. Phương giật mỉm cười nói, tùy tay ở Phương Phương tu luyện này gian mật thất trung bày ra một tòa trận pháp. Tuy rằng là tùy tay bố trí, nhưng là đủ để chặn lại chút cơ hậu kỳ công kích. Hảo. Phương Phương duỗi tay một phách, một đạo hồng màu làm trưởng ấn phách về phía Phương Giật. Phương Giật không tránh không tránh, cũng không cần ngũ hành phòng ngự cháo, đơn thuần lấy tự thân linh lực ngăn cản. Vâng. Trường ảnh vững chắc quanh ở Phương Giật trên người, phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó tiêu tán. Không tồi không tồi. Cảm nhận được kia băng hỏa bao tay uy lực, Phương Giật rất là kinh hỉ, ngươi một trưởng này uy lực. Đủ rồi so sánh trúc cơ sơ kỳ tu giả, thậm chí ở trúc cơ sơ kỳ tu giả chung đều tính rất là lợi hại. Còn không đến luyện khí kỳ đại viên mãn, một bộ bao tay cũng còn chỉ là pháp khí, là có thể phát ra như thế uy lực, đây là thiên nữ ấn công pháp lợi hại, nếu không bao lâu, Phương Phương thăng cấp được đến trúc cơ sơ kỳ, bao tay pháp bảo cũng có thể tấn chức vì linh khí, đến lúc đó một trưởng này không thể còn muốn bạo trướng, sợ là có thể so sánh trúc cơ hậu kỳ tu giả. Ta cảm giác, nếu không bao lâu ta là có thể đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Phương mới nói, chiếu ta tính ra, hẳn là một tháng trong vòng là được. Một tháng. Phương giật đều cảm giác được có chút kinh ngạc, liền tính là luyện hóa ta cho ngươi đan dược cũng không như thế mau đi. Hơn nữa, ngươi từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí hậu kỳ tốc độ cũng quá nhanh. Phương giật nhịn không được những mày, phân ra một đạo thần thức tiến vào Phương Phương trong cơ thể điều tra, lại là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, ngược lại cảm giác, Phương Phương cơ sở dị thường bền chắc. Không có căn cơ không xong nói đến. Ta cũng không biết, đồng dạng là luyện hóa ngươi cấp đan dược, ta so mụ mụ đồng kỳ luyện hóa mau nhiều, cũng không biết có hay không cái gì thai hoàng ẩm. Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương xuất quan khi, Phương Phương liền hỏi qua Bách Sơ Hạ ở luyện khí kỳ khi luyện hóa đan dược tốc độ, chính mình luyện hóa tốc độ muốn so mụ mụ mau nhiều, cao hứng đồng thời cũng có một tia lo lắng âm thầm, lo lắng sẽ có cái gì không ổn địa phương, thừa dịp Phương giật giúp nàng luyện chế pháp khí, cùng nhau hỏi một chút. Không có cái gì không ổn. Phương giật lắc đầu, ta vừa mới lấy thần thức tra xét quá ngươi trong cơ thể tình huống, rất tốt, khả năng cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Phương giật hồi tưởng khởi, Phương Phương tu luyện thiên nữ ấn cùng tiểu diễn chân quyết bắt đầu khi, cơ hồ không có bất luận cái gì tiến triển, có một đoạn thời gian ngược lại sức ăn tăng nhiều, xem ra, kia đoạn thời kỳ cũng không phải không có cái gì tác dụng, mà là cấp Phương Phương đánh hạ bền chắc cơ sở, làm cho đồng dạng tu vi, Phương Phương luyện hóa đan dược tốc độ so những người khác nhanh rất nhiều. Người tu luyện thiên nữ ấn, đột phá đến trúc cơ kỳ không thành vấn đề, dựa theo ngươi hiện tại luyện hóa đan dược tốc độ, chờ ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ, chỉ sợ nhiều nhất 7 năm là có thể tới nửa bước kim đan. Phương giật căn cứ hiện tại Phương Phương tình huống tính ra, thời gian này, khả năng so Bách Sơ Hạ còn muốn mau một ít. Đúng rồi, ba ba. Phương Phương đột nhiên nhớ tới lúc trước ở kia tòa trên đảo nhỏ được đến Bạch Ngọc Cốt, thần thức vừa động, từ trong túi chữ vật đem kia phó bộ xương khô lấy ra tới, lúc trước chính là bởi vì vật ấy mới cùng họ Nghiêm kia tiểu tử đánh lên tới, hắn nói thứ này kêu cái gì Bạch Ngọc Cốt, ba ba ngươi có thể biết thứ này là cái gì lai lịch. Bạch Ngọc Cốt, tên này nhưng thật ra chuẩn xác. Phương giật nhìn kia tinh ánh dịch thấu bộ xương khô không xương, lắc lắc đầu, nói, ta là không quen biết, bất quá quân thiên đỉnh hẳn là nhận được thứ này. Phương giật từ bước lên tu luyện con đường, trước sau đều không có tiếp thu quá hệ thống dạy dỗ, càng không có xem quá cũng đủ nhiều bên văn tạp ký, hắn thật đúng là không biết này Bạch Ngọc Cốt lai lịch, đem Bạch Ngọc Cốt thu hảo, mang theo Phương Phương đi tới chính mình phòng luyện đan. Đây là Bạch Ngọc Cốt vừa thấy đến kia bộ xương khô, quân thiên thế chân vạc khắc liền nhận ra tới, Phương giật, ngươi từ nơi nào được đến thứ này, ta như thế nào không biết. Ở trước kia, quân thiên đỉnh nhưng đều vẫn luôn sống nhờ ở Phương giật trong cơ thể, Phương giật được đến quá cái gì. Hắn tự nhiên biết đến rõ ràng, lại trước nay không nhớ rõ Phương giật từ nơi nào được đến quá Bạch Ngọc Cốt. Không phải ta, là Phương Phương được đến. Phương giật nói, Bạch Ngọc Cốt đến tột cùng là cái gì đồ vật? Không phải ngươi được đến a? Quân thiên đỉnh khí linh thở dài một hơi, thần thức dao động nói, may mắn không phải ngươi được đến, bằng không ngươi luyện hóa, chỉ sợ cũng sẽ trở nên bất nam bất nữ. Cái gì ý tứ? Phương giật có chút không rõ nguyên do hỏi. Này Bạch Ngọc Cốt kiếp trước, chính là một vị nữ tử. Quân thiên đỉnh khí linh hồi phục nói, hơn nữa tu vi ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, ngươi nếu đem này Bạch Ngọc Cốt luyện đến chính mình gần cốt bên trong, lập tức là có thể hiểu ra không gian huyền bí. Phương giật nghe vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc, ngươi là nói, không cần ta chính mình đi tìm hiểu, đều có thể lập tức hiểu rõ không gian huyền bí. Nếu là như thế nói, lấy Phương giật luyện hóa ngũ hành kiếm nguyên tốc độ, không ra 3 năm, tu vi là có thể đến tới nửa bước nguyên anh, vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn. Không sai, nghe đồn bên trong. Tu vi cao thâm giả chết sau gân cốt không hủ, năm này tháng nọ lúc sau, cốt tựa bạch ngọc, gân như phỉ thúy, gọi là gân xanh ngọc cốt, được đến gân xanh ngọc cốt giả, chỉ cần đem này dung nhập đến tự thân bên trong, là có thể được đến tiền nhân tích lũy hết thể kinh nghiệm, bao gồm đối với không gian huyền bí nhận chi. Đương nhiên, này cũng yêu cầu tu giả tự thân từng bước một tích lũy tu vi, chỉ có tự thân tu vi đạt tới nửa bước nguyên anh, có thể bắt đầu tìm hiểu không gian huyền bí. Mới có thể tiếp xúc đến Bạch Ngọc Cốt chủ nhân trước khi chết đối với không gian lý giải, ngươi hiện tại thần thức đã tới nửa bước nguyên anh, chỉ cần dung nhập Bạch Ngọc Cốt, tự nhiên là có thể hiểu rõ không gian huyền bí. Nói tới đây quân thiên đỉnh khí linh cười nói, bất quá khối này Bạch Ngọc Cốt chủ nhân chính là nữ tử, ngươi nếu là luyện hóa, tất nhiên sẽ trở nên bất nam bất nữ, bất quá vì thiên địa tông, Phương giật ngươi cũng có thể hy sinh hạ. Phương giật sắc mặt tối sầm, thứ này là Phương Phương được đến, chẳng lẽ ta còn có thể đoạt chính mình nữ nhi đồ vật? Ta muốn thành nguyên anh, tự nhiên sẽ dựa vào chính mình nỗ lực. Phương Phương ở một bên nghe quân thiên đỉnh cùng Phương giật đối thoại, nhịn không được muốn cười, cũng khuyên nhủ, ba ba, ta xem biện pháp này được không? Ngươi này tiểu nha đầu cũng dám đi theo ồn ào. Phương giật giả vờ tức giận, đem Bạch Ngọc Cốt còn cấp Phương Phương, được rồi, ngươi cầm đi luyện hóa, tương lai nguyên anh có hy vọng. Ngoài miệng nói tới nói lui, ngay cả Phương giật đều có điểm hâm mộ Phương Phương vật khí, gần đi ra ngoài rèn luyện mấy tháng, là có thể được đến loại này bảo bối. Quả nhiên vận khí thứ này là hâm mộ không tới. Ba ba không cần, ta đây liền đưa cho mụ mụ đi. Phương Phương một đôi mắt to lập lòe, nếu là không có đặc thù gặp gỡ, mụ mụ sợ là tu luyện không đến nguyên anh cảnh giới, ba ba cũng tưởng mụ mụ có thể nhiều làm bạn ba ba ngàn năm đi. Phương giật vui mừng nhìn Phương Phương, cười nói, Phương Phương, mỗi người có mỗi người gặp gỡ, mụ mụ ngươi sẽ không đoạt ngươi đổ vật. Bách Sơ Hạ tính cách Phương giật quá hiểu biết, có thứ tốt, chính mình đều luyến tiếc dùng cũng muốn để lại cho Phương Phương. Càng không cần loại đồ vật này, liền tính biết rõ Phương mới đem tới có thể dựa vào chính mình tìm hiểu không gian huyền bí vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, Bách Sơ Hạ cũng quả quyết sẽ không cướp đi chính mình nữ nhi cơ duyên. Cho nên nói, không thể làm mụ mụ biết đây là cái gì đồ vật. Phương Phương nháy mắt nói, ba ba, ngươi nhưng không cho vạch trần ta. Hảo. Phương giật hai tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi nương hai sự, ta liền không trộn lẫn, mụ mụ ngươi thu hoặc là không thu, ta đều mặc kệ. Ân, chúng ta ngéo tay. Phương Phương lược mang đắc sắc, ngón út rôi hướng Phương Giật. Phương Giật lắc đầu, cùng nữ nhi kéo câu, nhìn nữ nhi khuôn mặt, như nhau vãng tích tuổi nhỏ khi hồn nhiên. Chương 1515, vô song kiếm pháp thứ 7 thức. Quân Thiên, ngươi tính toán cái gì thời điểm bắt đầu luyện chế giả đan? Làm cho nữ nhi mặt, Phương Giật hỏi hướng Quân Thiên đỉnh khí linh, hắn biết nữ nhi nhất quan tâm chính là chuyện này. Tùy thời đều có thể bắt đầu, căn cứ ta suy đoán, nhiều nhất 3 lần hẳn là có thể thành công. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, bất quá ta cũng trước tiên nói tốt, hết thảy đều là ta suy tính, có lẽ 4 lần đều không thể thành công, luyện chế giả đan khó khăn quá lớn. Nếu là lại cho ngươi chút thời gian, có thể đề cao xác suất thành công sao? Phương Dật trầm mặc một lát sau hỏi, sự tình quan ám dạ báo sinh tử, chuyện này nhưng qua loa không được, kinh động cái kia điên đảo U Minh Thú Yêu Vương, một khi thất bại, bọn họ cũng không có khả năng lại đi U Minh Hải vực săn giết U Minh Thú. Sẽ không, luyện chế giả đàn chủ yếu tài liệu chính là linh hạch tinh phách, cũng không cần nhiều ít phụ tài, cũng không có quá nhiều điều chỉnh đường sống. Quân Thiên Đỉnh lên nói, như thế nào, muốn hay không bắt đầu luyện chế? Nói lên vì ám dạ báo luyện chế giả đàn sự tình, Phương Phương tức khắc không có chủ ý, mắt nhìn về phía Phương Dật, chờ Phương Dật quyết định. Bắt đầu luyện chế đi. Phương Dật gật gật đầu, nếu lại kéo đi xuống cũng vô pháp để cao xác suất thành công, vậy càng nhanh luyện chế càng tốt, liền tính thất bại, cũng còn có thừa mà. Khoảng cách ám dạ báo bị thương, thời gian trôi qua cũng mới đã hơn 1 năm điểm, ám dạ báo còn có 9 năm thọ mệnh, hiện tại luyện chế giả đan, dù cho 36 viên linh hạch tinh phách toàn bộ lãng phí rớt, cũng còn có 9 năm thời gian có thể nghĩ cách, kéo càng vãn, thất bại sau lưu lại thời gian cũng liền càng ngắn. Luyện chế linh hạch tinh phách, tiêu hao chân hỏa sẽ tương đối nhiều. Quân Thiên Đỉnh lên nói, ta kiến nghị chính ngươi tới thao túng ngọn lửa, mặt khác giao cho ta. Cái này không thành vấn đề. Phương Dật thực trịnh trọng gật gật đầu. Lại đối nữ nhi nói, Phương Phương, luyện chế giả đan không phải là nhỏ, trong lúc không thể có nửa điểm quấy rầy, ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ đi. Ta đã biết. Phương Phương hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ưu sắc đi ra phòng luyện đan. Đại Phương Phương đi ra ngoài, Phương Dật đem phòng luyện đan cửa phòng nhắm chặt, bày ra ngăn cách thần thức cùng thanh âm trận pháp, để tránh bị người quấy rầy. Lúc này bên ngoài dù cho là đã xảy ra thiên đại sự tình, Phương Dật cũng sẽ không biết, dù cho là có người tưởng lấy thần thức truyền âm thông chi Phương Dật, cũng muốn có năng lực bài trừ Phương Dật bày ra trận pháp mới được. Có thể bắt đầu rồi. Phương Dật thở sâu, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Quân Thiên Đỉnh cái đáy bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, đúng là Phương Dật phía trước nhốt đánh vào Quân Thiên Đỉnh bên trong ngọn lửa. Lần đầu tiên thí nghiệm, 9 viên linh hạch tinh phách toàn bộ đều là lấy tự kim đan sơ kỳ cảnh giới U Minh thú. Phương Dật, ngươi tới khống chế chân hỏa, luyện chế giả đan, muốn tận lực ôn hòa một ít. Quân Thiên Đỉnh khống chế được 9 viên linh hạch tinh phách. 9 viên linh hạch tinh phách phân biệt bị một ít phụ tài bao vây lấy, những cái đó phụ tài ở chân hỏa cực nóng hạ chậm rãi hòa tan, hóa thành nước sốt thẩm thấu tiến vào linh hạch tinh phách bên trong. Linh hạch tinh phách dung nhập này đó nước sốt, trở nên tinh ánh dịch thấu, lại trải qua 10 dư cái canh giờ thời gian, 9 viên linh hạch tinh phách cũng bắt đầu hòa tan, chậm rãi hướng cùng nhau dung hợp. Phanh liền ở 9 viên linh hạch tinh phách liền phải hòa hợp nhất thể thời điểm, đột nhiên nổ tung, 9 viên linh hạch tinh phách như vậy phế. Tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi sẽ thất bại, nhưng là Phương Dật vẫn cứ nhịn không được một trận đau lòng. 9 viên linh hạch tinh phách đã có thể ý nghĩa 9 kiện linh khí, nhiều ít tông môn cỡ vừa đảo nhỏ toàn tông trên dưới đều không có 9 kiện thượng phẩm linh khí ở hắn trong tay, một ngày thời gian liền phế bỏ. Phương Phương đã ở trong sân ngồi 2 ngày, không có tu luyện, không có nghỉ ngơi, liền lặng lặng ngồi. Ám dạ báo còn lại là ghé vào Phương Phương bên người bồi. Tiểu Hắc, ngươi khẩn trương sao? Phương Phương duỗi tay trong ám dạ báo ra lông thượng khẽ vuốt. Ba ba đang ở vì ngươi luyện chế giả đan, ta chính là khẩn trương đã chết, vạn nhất thất bại, khả năng rốt cuộc tìm không thấy 9 viên linh hạch tinh phách. Đối với Phương Phương hỏi chuyện, ám dạ báo không có đáp lại, lúc này nó cũng nghe không hiểu Phương Phương lại nói cái gì, chỉ là cảm thấy bên người cái này nữ hài nhi cực thân thiết, bản năng liền nguyện ý bồi ở bên người nàng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng luyện đan phòng nam hướng, Phương Phương đôi tay giao nhau, chống cằm, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau lưng có động tĩnh truyền đến. Phương Phương vội vàng đứng dậy, lại là Bách Sơ Hạ thân ảnh. Phương Phương, về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bách Sơ Hạ nhìn nữ nhi có chút đau lòng, mặc dù trúc cơ kỳ tu giả, như vậy không ngủ không nghỉ cũng sẽ cảm giác được khó chịu, huống chi Phương Phương còn chỉ là luyện khí hậu kỳ. Mẹ, ta không có việc gì. Phương Phương nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, lắc lắc đầu, nói, lúc này, vô luận là đả tọa vẫn là tu luyện, ta đều không có tâm tư, ngài khiến cho ta ở chỗ này chờ xem. Người nhà đầu này. Bách Sơ Hạ giả vờ tức giận nói, khi còn nhỏ còn tính nghe ta lời nói, hiện tại thật là càng lớn càng không nghe lời. Mẹ Phương Phương loạn choạng Bách Sơ Hạ cánh tay làm nũng, chính lúc này, Phương Dật phòng ốc môn mở ra, đầy mặt mỏi mệt thần sắc Phương Dật từ trong phòng đi ra, trên mặt mang theo tươi cười. Ba ba nhìn thấy Phương Dật ra tới, Phương Phương chợt lóe thân liền đã tới rồi Phương Dật trước mặt, chính là luyện chế thành công. Nhìn thấy Phương Dật trên mặt tươi cười, Phương Phương tiện đã đoán được kết quả. Bất quá vẫn là muốn Phương Dật tự mình gật đầu xác nhận mới xem như thật, cứ việc cảm thấy chính mình suy đoán 89 phần 10, nhưng là được đến Phương Dật hồi đáp trước, Phương Phương cũng là cảm thấy tim đập chợt nhanh hơn, sợ nghe được không tốt tin tức. Ân, thành công. Phương Dật trong tay nâng một viên lập lòe kim quang hình cầu đưa cho Phương Phương, nói, nhạ, chính là cái này. Phương Phương tiếp nhận cái kia giả đan, trong mắt có nước mắt chảy xuống, khỏe miệng lại là vui vẻ tươi cười, thật sự thành công. Túi đầu ngồi xổm xuống, Phương mới đem kia giả đan đưa tới ám dạ báo trước mặt, trong mắt rưng rưng nói, tiểu hắc, ngươi xem, thật sự thành công, ngươi có hy vọng trở về yêu vương cảnh giới. Phương Dật cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên thất bại sau, quân thiên thế chân vạc khắc liền ý thức được vấn đề nơi. Lần thứ hai toàn bộ sử dụng kim đan hậu kỳ u minh thú linh hạch tinh phách, thuận lợi luyện chế ra giả đan, gần sử dụng 18 viên linh hạch tinh phách, so dự đoán còn muốn thiếu. Dựa theo quân thiên đỉnh theo như lời, như thế dễ dàng liền thành công, một là quân thiên đỉnh thăng cấp đến trung phẩm linh khí công lao, nhị chính là linh hạch tinh phách phẩm cấp quá cao, nếu toàn bộ đều là kim đan sơ kỳ u minh thú linh hạch tinh phách, liền tính đã biết vấn đề nơi, lần thứ hai cũng không như vậy dễ dàng thành công. Chẳng qua, thì ưu nửa nọ nửa kia, kim đan hậu kỳ u minh thú linh hạch tinh phách tuy rằng có thể gia tăng xác suất thành công, nhưng là đối với ám dạ báo tới nói, muốn luyện hóa khó khăn liền lớn hơn nữa. Đương nhiên, một khi thành công luyện hóa, thực lực cũng càng cường. Tiểu Ma Vương, tới một chuyến. Thần thức bao phủ Thiên Điệu Tông trung ương núi non, phát hiện Tiểu Ma Vương còn không có rời đi, vội vàng thần thức truyền âm cho hắn. Ngay sau đó, Tiểu Ma Vương thân ảnh xuất hiện ở Phương Dật trong sân, lập tức liền phát hiện Phương Phương trong tay kia viên lập lòe kim quang viên cầu, tức khắc mắt sáng ngời. Hỏi Phương Dật nói, Phương Dật, giả đan luyện chế thành công. Thành công. Phương Dật gật gật đầu, nói, bất quá còn không dung lạc quan, này viên giả đan, là dùng 9 viên kim đan hậu kỳ u minh thú linh hạch tinh phách luyện chế mà thành. Đối với ám dạ báo tới nói, luyện hóa lên khả năng sẽ thực khó khăn, cho nên ta tưởng, ngươi có thể hay không đem ám dạ báo mang về đến Thập Vạn Đại Sơn, làm bạch trạch giúp ám dạ báo luyện hóa này viên giả đan. Quân Thiên Đỉnh đã từng nói qua, liền tính là lấy Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương linh lực trợ giúp ám dạ báo luyện hóa giả đan, cũng là cựu tử nhất sinh, hiện tại giả đan phẩm cấp càng cao, luyện hóa khó khăn cũng liền lớn hơn nữa, hy vọng Bạch Trạch có thể xem ở Tiểu Ma Vương mặt mũi thượng giúp cái này vội. Cái này hẳn là không có vấn đề. Tiểu Ma Vương gật gật đầu nói, còn như là không có gì sự, ta liền lưu tại Thập Vạn Đại Sơn bên kia trước luyện hóa một viên U Minh Quả. Yên tâm, Thiên Điệu Tông có chúng ta đâu. Phương Dật vỗ vỗ Tiểu Ma Vương bả vai, nói, ngươi cần phải nắm chặt thời gian thăng cấp đỉnh yêu vương, Thiên Điệu Tông đã có thể trông cậy vào ngươi. Hiện tại tới xem, Thiên Điệu Tông nhất có hy vọng thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới chính là Tiểu Ma Vương. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Ma Vương một khi tấn chức đến đỉnh yêu vương, tất nhiên là nguyên anh cảnh giới trung cực cường chiến lược, ít nhất cũng nên là nguyên kiếm nhất loại này cấp bậc tồn tại, hoặc là càng cường cũng nói không chừng. Ba ba, ta tưởng cùng Tiểu Hắc cùng đi Thập Vạn Đại Sơn, chờ đến nó khôi phục đến yêu vương cảnh giới, chúng ta lại cùng nhau trở về. Vậy ngươi liền phải hỏi Tiểu Ma Vương. Phương Dật đem này vấn đề vứt cho Tiểu Ma Vương. Không thành vấn đề. Không đợi Phương Phương mở miệng, Tiểu Ma Vương liền thống khoái đáp. Không cần gây chuyện A. Trước khi đi, Phương Dật không quên dặn dò một câu. 3. Đồng Lai Tiên Đảo, Lăng Tiêu các bên trong, Tông Chủ Trương từ trước đến nay bái kiến Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai vị trên đài trưởng lão. Sự tình làm như thế nào? Vừa thấy mặt, Vũ Văn Yên liền hỏi nói. Không quá thuận lợi. Trương Tử trước đến nay cười khổ nói, phàm là muốn gia nhập Thiên Điệu Tông Kim Đan tu giả, đều phải phát hạ tâm thể, trong vòng trăm năm không được bội phản, còn muốn tuân thủ Thiên Điệu Tông quy củ, chúng ta người căn bản vô pháp tiếp thu điều kiện này. Hảo, ngươi lui ra đi. Vũ Văn Yên xua xua tay, tỏ vẻ đã biết, làm Trương Tử trước đến nay lui ra. Trương Tử trước đến nay cũng không nghĩ tới, hắn mới nói một câu, Vũ Văn Yên thậm chí đều không có tưởng cái gì đối sách, liền làm chính mình lui xuống. Nhưng là Trương từ trước đến nay lại không dám ngỗ nghịch Vũ Văn Yên, cũng chỉ có thể theo lời lui ra. Trương từ trước đến nay năng lực thật là hữu hạn, kém thân đồ hùng quá nhiều. La Hồng tự nhiên là minh bạch Vũ Văn Yên vì sao chỉ nghe xong một câu liền làm Trương từ trước đến nay lui ra nguyên nhân, sợ là đối vị này tông chủ đã mất đi kiên nhẫn. Loại chuyện này nếu là thân đồ hùng, tất nhiên sẽ nghĩ cách đem sự tình làm thỏa đáng lúc này lấy sau, lại đến hướng bọn họ tường thuật trong đó gặp được vấn đề. Thậm chí căn bản là sẽ không đặc biệt chạy tới thuyết minh một chuyến. Thân đồ hùng tại vị thời điểm, bọn họ hai cái cực nhỏ hỏi đến tông môn an tạp, này Trương từ trước đến nay thế thân đồ hùng sau, cơ hồ mọi chuyện đều phải tới bẩm báo, bọn họ hai cái cũng không thắng này phiền, giữa hai bên một đối lập, bọn họ mới cảm giác được thân đồ hùng chỗ tốt. Tông môn bên trong, lại là không có lại thích hợp người được chọn. Vũ Văn Yên nói, trong khoảng thời gian này, vẫn là muốn từ chính chúng ta nhọc lòng bị liên lụy. Thiên điệu tông việc. Vũ Văn Sư Huynh cảm thấy nên như thế nào xử lý? La Hồng hỏi. Chuyện này nếu là giao cho La Sư đệ ngươi tới làm, lại nên như thế nào? Vũ Văn Yên không đáp, hỏi lại. Rất đơn giản, thu mua chút tán tu, làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ biện pháp. La Hồng cười hỏi, Vũ Văn Sư huynh nghĩ như thế nào? Rất tốt. Vũ Văn Yên gật đầu, có vẻ rất là vui mừng. 3. Kiếm Tông, kiếm đạo tháp tầng thứ nhất, Trung Ly Vô Song đã đem tầng thứ nhất sở hữu kiếm pháp biến lãm một lần, trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu được, liền ở kiếm đạo tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống, phàm là hắn cho rằng hữu dụng những cái đó kiếm pháp, nhất chiêu nhất thức ở trong thức hải diễn luyện. Ta chấp nhất với kiếm ý, mà phi kiếm đạo. Chẳng phá tự mình chấp nghiệm, mới có thể càng gần một bước. Lại nghĩ tới hai câu này lời nói, Trung Ly Vô Song thức hải nội đột nhiên không còn, ngay sau đó, đó là say kiếm tiên lưu lại những cái đó cơ sở kiếm thuật động, một đám động, đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Thì ra là thế, trước kia ta chấp nghiệm quá sâu, tưởng cũng quá nhiều, kiếm đạo, vốn là hẳn là đơn giản thuần túy. Kiếm đạo tháp bên trong, liền thấy Trung Ly Vô Song nhắm hai mắt, trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa tự nhiên ba thước trường kiếm, một đám cơ sở kiếm thuật động diễn luyện ra tới, mỗi một cái động, thân kiếm chung quanh đều có không gian cái khe xuất hiện. Đây là thuần túy kiếm đạo. Trung Ly Vô Song mở hai mắt, đôi mắt bên trong có hư không tiêu tan ảo ảnh. Đột nhiên dừng lại những cái đó cơ sở động, Trung Ly Vô Song trường kiếm vung lên, trong miệng nói, Vô Song kiếm pháp thứ bảy thức, hư không tiêu tan ảo ảnh. Chương 1516, U Minh thú đột kích. Kiếm đạo tháp bên trong, tức khắc một mảnh hư không băng toái tan biến, thật lâu mới khôi phục như lúc ban đầu, cùng tồn tại kiếm đạo tháp tầng thứ nhất tu hành kiếm tông các đệ tử nhìn thấy kia băng diệt hư không đều là trợn mắt há hốc mồm. Thân là kiếm tông đệ tử, cơ bản nhất thường thức tự nhiên vẫn phải có, trực tiếp lệnh một mảnh hư không rách nát, này rõ ràng là nguyên anh tu giả mới có thể có được thủ đoạn, mà nhất kiếm làm cho hư không rách nát vị kia tu giả, bọn họ lại không quen biết, kinh ngạc rất nhiều, không tránh được lẫn nhau thần thức truyền âm dò hỏi một vòng. Vị này chính là ai như thế nào chưa từng có gặp qua? Không biết, ta tiến vào thời điểm người này liền ở, chẳng qua vẫn luôn đều đại ở tầng thứ nhất, ta còn tưởng rằng tu vi chỉ so ta cao một chút, không thể tưởng được lại là một vị nguyên anh tu giả. Xem hắn ăn mặc, tựa hồ không phải kiếm tông người trong, như thế nào tiến vào kiếm đạo tháp? Cái này ta biết, vị này chính là tông chủ tự mình đưa vào tới. Chẳng lẽ là vừa mới gia nhập kiếm tông? Nguyên anh tu giả gia nhập kiếm tông cũng đích xác chỉ có như vậy mới có thể làm phiền tông chủ tự mình cùng đi đi. Này đó kiếm tông đệ tử, phần lớn đều chỉ có chút cơ kỳ tu vi, không có một người nhận thức Trung Ly Vô Song. Bản mạng phi kiếm thu trở về cơ thể nội, Trung Ly Vô Song rỗi tay một hoa, hư không tức khắc vỡ ra một đạo khe hở. Đây là hoàn chỉnh không gian huyền bí. Trung Ly Vô Song khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, vây ở nửa bước nguyên anh hơn 200 năm, hôm nay rốt cuộc hiểu rõ không gian huyền bí. Trung Ly Vô Song tuy đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới hơn 200 năm, vẫn chưa cố tình tìm hiểu không gian huyền bí, ngược lại say mê kiếm đạo, lấy kiếm đạo phản đẩy không gian. Hiện giờ, ở kiếm đạo tháp tìm hiểu đại lượng kiếm pháp, cuối cùng sở hữu ở trong thức hải suy đoán kiếm pháp lại toàn bộ bị hắn phân giải thành một đám động tác, quy kết đến say kiếm tiên lưu lại kia khối trên vách đá ký lục cơ sở động tác, rốt cuộc tìm hiểu ra Vô Song kiếm pháp thứ bảy thức, hư không tiêu tan ảo ảnh, do đó cũng hoàn toàn hiểu rõ không gian huyền bí. Đáng tiếc, lấy ta hiện tại tu vi, còn vô pháp ở dị không gian bên trong tồn tại, muốn vượt qua không gian, nháy mắt di động lại là không được. Trung Ly Vô Song có thể rõ ràng cảm ứng được kia đen nhánh không gian bên trong kỳ quỷ năng lượng, lấy hắn hiện tại thân hình tu vi, căn bản vô pháp thừa nhận. Cũng không cần lại tích lũy cái gì, nếu đã hiểu rõ không gian huyền bí, ta đây liền đưa tới phong hỏa đại kiếp nạn. Trung Ly Vô Song khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm thần vừa động, đỉnh đầu cái thóp mở ra một đạo khe hở, một cổ phong từ kia nói khe hở thổi nhập. Tuy là nửa bước nguyên anh cảnh giới Trung Ly Vô Song đều đánh cái dùng mình, kia phong nơi đi qua, xương cốt tăng dã, Trung Ly Vô Song vội vàng nuốt ăn vào một viên đan dược, nhanh chóng khôi phục bị phong tan dã cốt đủ. Đồng thời, lòng bàn chân dũng tuyên chỗ, cũng dâng lên một đoàn màu tím ngọn lửa, này ngọn lửa không có bất luận cái gì độ ấm, lại làm Trung Ly Vô Song thần hồn cảm giác được một trận dùng mình, này âm hỏa trừ bỏ tu giả kim đan, không thiêu hữu hình chi vật, chuyên môn đốt cháy thần hồn cùng thức hải. Trung Ly Vô Song vội vàng lấy thần thức bảo hộ châu thần hồn thức hải. Thức mau, kia âm hỏa cùng phong ở Trung Ly Vô Song kim đan chỗ hội tụ, phong xin tí lửa thế hỏa mượn phong uy, nháy mắt đem Trung Ly Vô Song kim đan căn ướt. Một tòa phạm vi chỉ có không đến 10 dặm hoang vu tiểu đảo, một vị áo đen nam tử chính khoanh tay đứng ở trên đảo, trước mắt một quyển ngọc giản mở ra, trong đó ghi lại đúng là Phương Dật cùng tiểu ma vương tin tức. Này áo đen nam tử, toàn thân tản ra u ám âm lãnh hơi thở. Đúng là Phương Dật cùng tiểu ma vương lại U Minh hải vực bên trong tao ngộ kia đầu đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú. Chính như này đầu U Minh thú lúc trước suy nghĩ giống nhau, cùng trong tộc mặt khác đỉnh nhìn xa cảnh giới U Minh thú nói qua Phương Dật cùng tiểu ma vương sự tình sau, còn lại U Minh Thú căn bản liền không tin hai cái kim đan sơ kỳ tu giả là có thể ở một đầu đỉnh yêu vương khán hộ hạ đánh cắp U Minh quả, tuy không tin, nhưng lại cũng chưa thêm trách móc nặng nề, cây ăn quả còn ở, 3.000 năm sau, lại hội trưởng ra 12 viên U Minh quả, đối với U Minh Thú nhất tộc tới nói, mấy ngàn năm thời. Gian thật sự không tính cái gì. Nhưng là này đầu U Minh Thú tâm trung lại rất là tự trách, bị hai cái kim đan sơ kỳ nhân loại trêu chọc, trong ngực một ngụm hờn dỗi cũng nuốt không đi xuống, vì thế một mình đi vào liền Vân Hải vực bên trong, đầu tiên là cướp bóc một ít nhân loại tu giả, dựa vào ký ức họa ra Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương bộ dạng, dò hỏi hai người tin tức, tuy nói Phương Dật đám người ở liền Vân Hải vực nháo ồn ào huyên náo, nhưng là này đó cấp thấp tu giả lại là cũng không biết được cái gì, chỉ có thể báo cho. Muốn thu hoạch tình báo, biện pháp tốt nhất chính là tìm Ảnh Tông mua sắm. Lưu lại một giúp hắn đi tìm Ảnh Tông mua sắm tình báo, còn lại tu giả đều bị diệt sát, được đến tới rồi Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương hai người tin tức sau, cận tồn vị kia tu giả cũng không có thể may mắn thoát nạn, chết vào này đầu U Minh Thú trong tay. Phương Dật vừa mới bước vào Kim Đan kỳ liền có so sánh nguyên anh tu giả thực lực. Xem xong có quan hệ Phương Dật tin tức sau, này đầu U Minh Thú cũng là trưởng ra một hơi, còn tưởng rằng hiện tại liền Vân Hải vực bên trong, mỗi người đều như Phương Dật giống nhau yêu nghiệt. Thiên Điệu Tông nếu là ngoan ngoãn giao ra U Minh quả liền tính, nếu không, liền bình trời đất này tông. U Minh Thú oán hận ném xuống một câu, bóng người biến mất. Phương Dật, Phương Lôi, các ngươi hai cái ra tới. La Phù Đảo, Thiên Điệu Tông trên không, một đạo người áo đen ảnh chợt xuất hiện. Đỉnh yêu vương này đầu U Minh Thú xuất hiện nháy mắt, nguyên kiếm nhất liền cảm ứng được, tức khắc lông mi nhảy dựng, thân hình từ tu hành tĩnh thất trung biến mất. Không xong. Cơ hồ là cùng thời gian, Phương Dật thần thức cũng phát hiện kia đầu U Minh Thú, biên hướng kia đầu U Minh Thú chỗ bay nhanh, biên thần thức truyền âm cấp Như Ma Vương cùng Cự Tượng Vương, làm cho bọn họ hai cái lập tức mang mọi người lui lại đến Thập Vạn Đại Sơn Trung, đồng thời cũng thông chi Bành Bần tổ chức mọi người rút lui. Một đầu đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh Thú cùng mặt khác nguyên anh tu giả nhưng bất động, thần thức công kích vô hình vô tướng, nếu là này đầu U Minh Thú trực tiếp lấy thần thức công kích quét ngang, chỉ sợ Thiên Điệu Tông vượt qua 9 thành tu giả đều phải ngã xuống. Nguyên kiếm nhất cùng Phương Dật, một trước một sau xuất hiện ở Thiên Điệu Tông trên không, hai người lăng không đứng ở U Minh Thú đối diện. Nguyên lai là U Minh Thú yêu vương. Phương Dật ra vẻ chấn định nói không thể tưởng được cư nhiên bị ngươi đuổi tới nơi này. Đồng thời thần thức truyền âm báo cho Nguyên kiếm nhất đẳng người bảo hộ hảo thức hải, U Minh Thú thần thức công kích không phải là nhỏ. Phương Lôi đâu một vị nguyên anh tu giả ở, này đầu U Minh Thú cũng cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng, thấy chỉ có Phương Dật xuất hiện, lại không có Tiểu Ma Vương thân ảnh. Toại mở miệng hỏi. Phương Lôi không ở tông môn bên trong. Thấy này đầu U Minh Thú không có lập tức động thủ, Phương Dật cũng mừng rỡ kéo dài một ít thời gian, mở miệng nói không biết nên như thế nào xưng hô các hạ. Xưng hô ta cái gì không quan trọng. U Minh Thú yêu vương vẫy vây tay, ngựa khí lạnh lẽo nói lập tức đem 9 viên U Minh quả kể hết trả lại, nếu không ta lập tức dẹp Thiên Thiên Điệu Tông. Phương Dật trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, U Minh quả đều ở Phương Lôi trong tay, hắn lại không ở tông môn bên trong. Các hạ không ngại chờ một lát, ta đây liền nghĩ cách thông chi Phương Lôi trở về. Hừ, ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. U Minh Thú hừ lạnh một tiếng, U Minh quả tất cả tại Phương Lôi trên người vừa vặn hắn còn không ở tông môn bên trong loại này chuyện ma quỷ ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Tuy rằng sự thật như thế, bất quá U Minh Thú nhưng không tin, trong mắt lập lòe hàn mang, nói nhân loại tu giả quả nhiên xảo trá, đem các ngươi toàn bộ giết, ta lại tìm U Minh quả cũng tới kịp. Liền thấy này U Minh Thú trong mắt chợt lóe sáng, lấy hắn thân hình vì trung tâm, từng vòng gợn sóng đẩy ra, vô hình vô tướng, cũng chính là Phương Dật tu luyện quá thần thức công kích pháp môn, mới có thể đủ rõ ràng cảm ứng được. Không tốt. Phương Dật tức khắc trong lòng hoảng loạn lên, hiện tại cũng liền vừa mới đem tông môn nội sở hữu tu giả toàn bộ đều tập trung đến cùng nhau, còn không có bắt đầu rời đi, nếu là này thần thức công kích lan đến qua đi, Kim Đan hậu kỳ dưới tu giả cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành Bân Long Vượng đạt vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt Lôi Lâm còn có Bách Sơ Hạ, đây là Phương Dật bên người thân cận nhất vài người, những người này bên trong, trừ bỏ Bành Bân, không ai có thể chặn lại này thần thức công kích. Phương Dật trong lòng hối hận, không có nói trước vì bọn họ bày ra thức hải bảo hộ màng vách tường, nhưng hiện tại lại tưởng này đó đã chậm, Phương Dật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia từng vòng gợn sóng quét về phía Thiên Điệu Tông mọi người. Chính mình tuy rằng có thể làm lơ này U Minh Thú công kích, nhưng đối với kia thần thức công kích, hắn cũng vô pháp vì người khác ngăn cản, tức khắc trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, càng là sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm xúc. Đồng nhiên, Thiên Điệu Tông bên trong, một cây màu đen tinh kỳ bay ra, mang theo giả quần cuộn xương mù dày đặc, hoành trở ở không trung, ngạnh sinh sinh chặn lại này U Minh Thú thần thức công kích. Chiêu hồn cờ Phương Dật tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời thần thức nhìn đến, Long Vượng Đạt tu vi đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Tuy nói chiêu hồn cờ vốn là khắc chế U Minh thú, nhưng có thể ngăn cản đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú thần thức công kích, dù cho là Long Vượng Đạt đã tân chức đến Kim Đan hậu kỳ, dù cho là linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ, có thể phát huy ra loại này uy lực, cũng đại đại ra ngoài Phương Dật ngoài ý liệu, có thể nói có đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Phương Dật, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Long Vượng Đạt thanh âm từ Thiên Điệu Tông truyền ra, sau đó bóng người liền đã tới rồi không trung, kia côn chiêu hồn cờ ngăn cản trụ U Minh thú thần thức công kích sau, tiếp tục ở không trung múa may, nồng đậm màu đen sương mù quay cuồng, đem Thiên Điệu Tông tông môn trên không toàn bộ bao phủ, cũng đem Phương Dật, Nguyên Kiếm Nhất còn có kia đầu U Minh thú bao phủ trong đó. Bị bao vây ở màu đen sương mù dày đặc trung, U Minh thú nhịn không được nhíu mày, này đó màu đen sương mù, đối hắn ảnh hưởng pha đại, đặc biệt thần thức phóng xuất ra đi, lập tức liền sẽ bị những cái đó màu đen sương mù cắn ướt, mặc dù là thần thức công kích cũng là như thế, tầm mắt bên trong cũng đều là một mảnh màu đen, căn bản nhìn không tới Phương Dật cùng kia Nguyên Anh tu giả. Ở Long Vượng Đạt khống chế hạ, Phương Dật cùng Nguyên Kiếm Nhất hai người lại là chút nào không chịu chiêu hồn cờ ảnh hưởng. Phá! U Minh thú miệng quát, một cổ băng hàn hơi thở từ thân hình phát ra khai, muốn đuổi đi khai những cái đó nồng đậm xương đen, lại là không có nửa điểm hiệu quả. Liên tại đây là, một đạo kiếm quang cắt qua màu đen xương mù chém tới, làm như cấp này màu đen thế giới mang đến một đường ánh dạng đông, nhưng là này ánh dạng đông, ở U Minh thú trong mắt xem ra, lại không khác đùa đòi mạng. Phương Dật, hôm nay liền trước buông tha ngươi chờ, bất quá không giao ra U Minh quả, các ngươi đừng nghĩ hảo quá, ta tùy thời sẽ đến lấy các ngươi tánh mạng. Mắt nhìn không thấy, thần thức nhìn không thấy, đối phương còn có một vị nguyên anh cảnh giới tu giả ở, này U Minh thú yêu vương cũng biết sự tình đã không thể vì, không đợi kia đạo kiếm quang lâm thể, lập tức sẽ rách không gian biến mất không thấy. Trước khi đi, không quên uy hiếp một câu, cũng không đơn thuần là uy hiếp, này đầu U Minh thú yêu vương cũng thật là nghĩ như vậy, bằng không lấy về U Minh quả, bằng không tàn sát sạch sẽ Thiên Điệu Tông sở hữu nhân loại tu giả, nếu không khó tiêu hắn trong lòng chỉ hận. Lao Long, ngươi hiện tại có thể a, thế nhưng có thể chống lại đỉnh yêu vương. Lúc này, Bành Bân cũng từ tông môn bên trong bay ra, đi vào không trung, dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn Long Vượng Đạt, mở miệng nói nhớ trước đây ta trực tiếp luyện hóa những cái đó tu giả tu vi, từ Kim Đan sơ kỳ đến Kim Đan hậu kỳ đều dùng mấy năm thời gian, ngươi nhưng khét ngược, mấy tháng liền đến Kim Đan hậu kỳ. Nhận được Phương Dật truyền âm, Bành Bân lấy thần thức đánh thức đang ở tu luyện Long Vượng Đạt khi cũng đã biết Long Vượng Đạt thăng cấp đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng khi đó tình huống gấp gáp, cũng không kịp nhiều lời. Long Vượng Đạt thế nhưng có thể lấy chiêu hồn cờ chặn lại kia U Minh thú thần thức công kích, đồng dạng cũng ra ngoài Bành Bân ngoài ý liệu. Ta có thể so không được Bành lão đại ngươi. Long Vượng Đạt cười nói liền tính là hấp thu tu giả tu vi, những cái đó tu giả cũng đều là ngươi thân thủ chém giết, ta có thể hấp thu gần 20 đầu U Minh thú hồn phách, vẫn là ít nhiều Phương Dật cùng tiểu ma vương. Long Vượng Đạt tổng cộng lấy chiêu hồn cờ hấp thu 19 đầu U Minh thú yêu vương hồn phách. Trong đó có 7 đầu đều là tương đương với Kim Đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương, chiêu hồn cờ phản bổ trở về năng lượng, có thể so hấp thu tu giả tu vi thu hoạch lấy năng lượng càng tốt luyện hóa, cho nên Long Vượng Đạt mới có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội đạt tới Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Chiêu hồn cờ không hổ được xưng là cấm vật. Ngay cả Nguyên Kiếm Nhất cũng không khỏi tấm tắc thở dài vừa mới ta thử một chút, đó là ta thần thức chạm vào những cái đó xương đen, đều phải bị cắn ướt, Long Tông chủ tu vi nếu là lại tiến thêm một bước, tới nửa bước Nguyên Anh cảnh giới, cậy vào chiêu hồn cờ, sợ là đều có thể so sánh Nguyên Anh cảnh giới. Hơn 300 năm trước, một vị nửa bước Nguyên Anh tu giả trượng một cây cực phẩm pháp khí cấp bậc chiêu hồn cờ, liền có thể làm Nguyên Anh tu giả không làm gì được, huống chi là linh khí cấp bậc chiêu hồn cờ. Hơn nữa, cùng hơn 300 năm trước vị kia tu giả bất đồng, Long Vượng Đạt nếu là thi triển chiêu hồn cờ sử xương đen tự thành một giới, Nguyên Kiếm Nhất ở trong đó không chịu ảnh hưởng, lẫn nhau phối hợp. Đó là 3-4 vị Nguyên Anh tu giả liên thủ, cũng chưa chắc có thể nề hà bọn họ. Long Vượng Đạt nghe vậy lại là cười khổ lắc đầu nào có như vậy dễ dàng, ta muốn dựa hấp thu U Minh thú hồn phách đạt tới nửa bước Nguyên Anh, ít nhất còn phải hấp thu mấy chục đầu Kim Đan hậu kỳ cấp bậc U Minh thú yêu vương mới được. Nay một chuyến U Minh hải vực hành trình, Long Vượng Đạt cũng coi như kiến thức tới rồi U Minh thú yêu vương thưa thớt, lại đi săn giết mấy chục đầu Kim Đan hậu kỳ cấp bậc U Minh thú yêu vương. Chỉ sợ đem U Minh hải vực tìm tòi một lần đều tìm không thấy như vậy nhiều, lại hoặc là, giống tiểu ma vương theo như lời, săn giết một đầu đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, cái này ý niệm cũng chính là chợt lóe mà qua, Long Vượng Đạt tưởng cũng không dám tưởng. Cũng không phải không có cơ hội Phương Dật nhéo cằm, suy tư một lát nói nếu có thể hấp thu luyện hóa một đầu đỉnh nhìn xa cảnh giới U Minh thú, hẳn là liền đủ rồi. Đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú, vừa mới liền có một đầu, bọn họ không có thể lưu lại thôi. chẳng qua kia đầu U Minh thú đi phía trước để lại tàn nhẫn lời nói, công bố tùy thời sẽ đến trả thù. Phương Dật tin tưởng này U Minh thú định có thể nói đến làm được, có thể từ U Minh hải vực chạy đến liền nguyên hải vực truy thảo U Minh quả, đủ rồi thấy này đầu U Minh thú tính cách, không chiếm được U Minh quả, định cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn cùng tiểu ma vương, hoặc là nói, sẽ không dễ dàng buông tha thiên địa tông. Có Long Vượng đạt chiêu hồn cờ ở, kia đầu U Minh thú thần thức công kích liền không có uy hiếp, chỉ cần làm tốt bố trí, chờ đến này U Minh thú tiếp theo đột kích, cũng chưa chắc không có cơ hội đem này lưu lại. Phương Dật cùng Nguyên Kiếm nhất dạng, kiến thức đến chiêu hồn cờ uy lực sau, lập tức ý thức được, Long Vượng đạt thậm chí có thể tả hữu nguyên anh tu giả chi gian chiến đấu, nếu là thật sự có thể làm Long Vượng đạt đem kia đầu đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú hấp thu luyện hóa, chẳng những là Long Vượng đạt tu vi có thể tấn chức đến nửa bước nguyên anh, chiêu hồn cờ chỉ sợ cũng có thể đi theo tấn chức đến trung phẩm linh khí, đến lúc đó phát huy ra uy năng còn muốn càng cường mấy lần. Ngươi tưởng săn giết đỉnh yêu vương cảnh giới U Minh thú Long Vượng đạt bị Phương Dật nói kinh tới rồi, tuy rằng cảm thấy khó như lên trời, nhưng trong lòng thế nhưng cũng nhiều một tia chờ đợi. Đích xác có cái này ý tưởng. Phương Dật gật gật đầu nói bất quá phiền toái nhất chính là nguyên anh tu giả nháy mắt di động, ta suy nghĩ, như thế mới có thể đem hắn lưu lại. Trước tiên bố trí nói, nhưng thật ra có thể phong tỏa trụ chung quanh không gian. Nguyên kiếm nhất đạo bất quá thủ đoạn của ta lại không quá thích hợp, một khi bố trí đi xuống, không riêng đối thủ vô pháp sử dụng nháy mắt di động, ngay cả ta chính mình cũng muốn đã chịu hạn chế. Ta nhưng thật ra thông hiểu một loại thủ đoạn. Phương Dật nói chỉ là không biết lấy 5 vị kim đan hậu kỳ tu giả vi căn cơ bố trí ra tới hiệu quả như thế nào, nhưng thật ra có thể cho nguyên trưởng lao thử xem. Phương Dật từ Quá Hư Tông bên trong được đến, Công Tôn Chính lưu lại kia cuốn trận đạo, trong đó liền ghi lại một loại ngũ hành khóa không đại trận, trận đạo chung ghi lại, lấy 5 vị tu giả vi căn cơ, lấy ngũ hành bảo vật vi phụ, có thể cấu trúc ra một tòa củng cố không gian, đến nỗi không gian ổn định trình độ, còn lại là quyết định bởi với ngũ hành bảo vật phẩm cấp. Ngũ hành kiếm nguyên tuy rằng đã dung nhập chính mình ngũ tạng bên trong, nhưng là Phương Dật tu luyện thần tàng sau, vẫn là có thể thuyên chuyển ngũ hành kiếm nguyên bên trong linh lực. Ngũ hành kiếm nguyên vốn chính là lấy thiên địa chi gian thuần túy nhất ngũ hành bảo vật luyện hóa mà thành, lấy này bố trí ngũ hành khóa không trận, nói không chừng thật sự có thể hạn chế nguyên anh tu giả nháy mắt di động. Hơn nữa, loại này trận pháp bố trí ra tới, hoàn toàn chịu Phương Dật thao tác, sẽ không xuất hiện liền người một nhà cũng vây ở trong đó tình huống. Hảo. Nguyên kiếm liếc mắt một cái chữ sáng ngời, nếu là thật có thể hạn chế nguyên anh tu giả thi triển nháy mắt di động, lại phối hợp Long Vượng đạt chiêu hồn cờ, liền tính là Tam Đại Thánh Địa muốn tấn công Thiên Địa Tông đều phải ước lượng một chút hậu quả, đến lúc đó, liền tính bại lộ ra tới chiêu hồn cờ lại như thế nào. Liên Nguyên Hải vực trung quy này đây thực lực vi tôn, cái gọi là cấm vật, cũng chỉ có năng lực chế tài dưới tình huống mới có thể được xưng là cấm vật, đương toàn bộ thế giới không người có thể chế tài khi, cấm vật cái này từ liền không đủ chuẩn xác. Phương Dật thần thức truyền âm, Thỉnh Hứa Kiếm, Nhu Ma Vương cùng Cự Tượng Vương tiến đến, hơn nữa Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, vừa vặn là 5 vị kim đan hậu kỳ tu giả. Trong hư không, Phương Dật phân rõ hảo phương vị, làm 5 người phân biệt chẳng hảo, duỗi tay Thỉnh Nguyên Kiếm vừa tiến vào trận pháp trong phạm vi. Nay liên hảo Nguyên Kiếm vừa tiến vào trận pháp trong phạm vi, thần thức nháy mắt là bung ra, 5 người vị trí thu hết đáy mắt. Đương nhiên không có, còn kém mấu chốt một bước. Phương Dật cười nói Nguyên trưởng lão, chú ý. Phương Dật lời nói vừa dứt, thân hình bên trong đột nhiên bắn ra 5 đạo quang mang, phân biệt vì hồng, lục, hắc, bạch, hoàng giống loài nhan sắc, đại biểu ngũ hành. 5 đạo quang mang từ Phương Dật trong cơ thể bay ra, cùng Bành Bân đám người giao tương hô ứng. Tức khắc, trận pháp nội không gian đột nhiên xuất hiện chấn động lên, theo không gian chấn động, từng vòng gợn sóng giao động hai, mỗi một vòng gợn sóng đẩy ra, không gian liền ổn định vài phần, thẳng đến cuối cùng, kia chấn động rốt cuộc ổn định xuống dưới. Này, Nguyên Kiếm nhất thân ở trong đó. Đầu tiên là cảm ứng một chút nháy mắt di động, lại phát hiện không được dị không gian trung thông đạo, duỗi tay muốn xé rách không gian, lại phát hiện này phiến không gian vài vị củng cố, đó là lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể lấy bản mạng phi kiếm vẽ ra một đạo rất nhỏ cái khe, muốn thân hình tiến vào lại liền không khả năng. Sư thúc tổ uy vũ, Nguyên Kiếm nhất không biết nên như thế nào khen Phương Dật, chỉ có thể âm thầm thần thức truyền âm tán thưởng một câu. Phương Dật mới kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng cũng đã có thể bố trí ra loại này đẳng cấp cao trận pháp. Có chút vượt qua Nguyên Kiếm nhất tưởng tượng. Không đủ nửa trăm tuổi tác, thần thức cũng đã đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, kim đan sơ kỳ liền có thể so sánh nguyên anh tu thực lực, còn có thể luyện chế ra liền Tam Đại Thánh Địa đều luyện chế không ra đan dược, hiện tại lại bố trí ra có thể ngăn cản nguyên anh tu giả nháy mắt di động trận pháp. Kiếm tông vị này tiểu sư thúc tổ, một lần lại một lần đánh vỡ liền Vân Hải vực tu giả nhóm nhận chi, quả thực quá mức lệnh người không thể tưởng tượng. Nếu là kia đầu U Minh thú lại đến, Nguyên trưởng lão nhưng có nắm chắc tại đây trận pháp cùng chiêu hồn cờ dưới sự trợ giúp đem này chém giết. Phương Dật thần thức vừa động, năm đạo quang mang thu hồi trong cơ thể, cười hỏi Nguyên Kiếm Nhất. Chém giết một đầu đỉnh yêu vương, nói thật ta cũng không có nắm chắc. Nguyên Kiếm Nhất đạo bất quá sư thúc tổ ngươi nếu có thể bố trí ra khóa không trận pháp, hơn nữa sư thúc tổ tự thân kiếm pháp công kích uy lực, chúng ta hai người phối hợp, một đầu đỉnh yêu vương, cũng liền không tính cái gì. Ta cũng đang có ý này. Phương Dật ánh mắt trung hiện lên khác thường sáng rọi. Mở miệng nói hiện tại liền xem kia đầu U Minh Thú còn dám không dám tới, hy vọng hắn không chỉ là lưu lại câu tàn nhẫn lời nói mà thôi. Chương 1517, gia tăng mâu thuẫn. Kế tiếp một tháng thời gian, Phương Dật đều không có tu luyện, mà là ở Thiên Điệu Tông nơi trung ương núi non chung quanh, bày ra thập phương vô cực trận. Trừ lần đó ra, ở Huyền Linh Đan cùng Tế Thiên Đan hai loại đan dược dụ hoặc hạ, đến cậy nhờ Thiên Điệu Tông Kim Đan tu giả càng ngày càng tăng, hiện tại đã có gần 500 chi số, trung ương núi non chung quanh. 360 tòa trang viên cũng đã bố trí thỏa đáng, kim đan tu giả cũng đều vào ở trong đó. Nội có chu thiên tinh đấu phòng ngự đại trận, ngoại có thập phương vô cực vây sát trận pháp, hơn nữa có thể tùy thời bố trí ngũ hành khóa không trận cùng Long Vượng đạt chiêu hồn cờ, liền tính là 2-3 cái nguyên anh tu giả đồng thời đột kích, Phương Dật cùng Nguyên Kiếm Nhất cũng có thể thông dong đồng ý. Đồng thời, Thiên Điệu Tông hướng ra phía ngoài phát ra chiêu cáo, không hề chiêu nạp kim đan tu giả, liền tính là lấy hiện tại quân thiên đỉnh nội cất giữ linh thảo linh dược, cung cấp nuôi dưỡng 500 kim đan tu giả đã là cực hạn, còn nữa nói, Thiên Điệu Tông mấy cái trung tâm nhân viên, như Bành Vân, Viên Kim Cương đám người, cũng đồng dạng yêu cầu Huyền Linh đan cùng Tế Thiên đan, lại còn có không có thời gian cùng số lượng hạn chế. Hết thể bố trí thỏa đáng, Phương Dật tắc bắt đầu bế quan tính tu, Phương Dật hiện giờ không cần hiểu được cái gì, chỉ là luyện hóa trong cơ thể ngũ hành kiếm nguyên ẩn chứa linh khí, tính tu trong lúc cũng không sợ bị đánh gãy, báo cho Long Vượng Đạt, có việc tùy thời có thể đánh thức hắn. Long Vượng Đạt còn lại là ở Phương Dật bố trí trận pháp này một tháng thời gian, đem chiêu hồn cờ phản bổ năng lượng kể hết luyện hóa, trọng trưởng tông môn sự vụ, Bành Bân Tắc bắt đầu nuốt phục luyện hóa huyền linh đan, không thể không nói, Long Vượng Đạt tu vi tiến cảnh kích thích tới rồi hắn, muốn trước Long Vượng Đạt một bước thăng cấp đến nửa bước nguyên anh cảnh giới. 3. Liêu Sư Huynh, ngươi xem bên kia. Một con thuyền hải thuyền phía trên, đứng thẳng ba cái kim đan sơ kỳ tu giả, trong đó một người đột nhiên duỗi tay chỉ hướng bên phải. Liền thấy khoảng cách bọn họ vài trăm dặm chỗ, một tòa đảo nhỏ trống rỗng hiện ra tới. Này nhất định là thượng cổ tu giả phủ đệ. Vị kia bị xưng Liêu Sư Huynh tu giả trong ánh mắt có hưng phấn, không thể tưởng được tông môn lần này phái chúng ta ra tới, lại vẫn có thể gặp được thượng cổ tu giả phủ đệ, lần này thật là kiếm lớn. Này ba vị kim đan tu giả, đều là Lăng Tiêu cung môn hạ đệ tử, lần này bị tông môn phái ra, vốn là tìm kiếm một loại luyện khí tài liệu sao trời vẫn thiết. Không thành tưởng nhiệm vụ lần này hoàn thành rất là thuận lợi, thế nhưng ở một tòa không người hoang đảo chung phát hiện sở yêu cầu tài liệu. Thời gian còn sớm, ba người cũng liền không vội vã hồi Bồng Lai tiên đảo, ngược lại là ở hải vực thượng đi dạo. Ba vị kim đan sơ kỳ tu giả, ở liền vân hải vực đã xem như không thấp chiến lực, hơn nữa này ba người trên người đều ăn mặc Lăng Tiêu cung đặc có phục sức, liền tính là một ít kim đan hậu kỳ tu giả thấy, cũng không dám đối Lăng Tiêu cung tu giả động thủ, bởi vậy, ba người cũng chưa từng lo lắng quá chính mình an nguy. Không thể tưởng được cứ như vậy đi dạo, thế nhưng có thể gặp được một tòa thượng cổ tu giả phủ đệ hiện thế, ở ba người trong mắt, này có thể nói là cho bọn họ chuẩn bị tốt cơ duyên. Rất nhiều thượng cổ tu giả phủ đệ, đều như trước mắt này tòa đảo nhỏ giống nhau, ngày thường nhìn qua cái gì đều không có, chỉ ở có người tới gần, hoặc là tới rồi riêng thời gian mới có thể hiện ra, đây cũng là hiện giờ liền vân hải vực trung nguyên anh tu giả sở không cụ bị thủ đoạn, không cần tưởng cũng biết, là thượng cổ tu giả lưu lại tới. Đi đi đi. Chạy nhanh qua đi. Không đợi hải thuyền chậm rãi đi, vị kia Liêu Sư Huynh thu hải thuyền, ba người bay lên trời, hướng kia tòa đảo nhỏ bay đi. Nay tòa đảo nhỏ không lớn, phạm vi không đủ trăm dặm, đặt ở liền vân hải vực trung, cũng chính là một tòa không chớp mắt tiểu đảo. Ba người rớt xuống đến đảo nhỏ phía trên, tức khắc cảm giác được thiên địa linh khí nồng đậm, căn bản không cần hấp thu, liền sẽ hướng trong thân thể để ép. Trên đảo này thiên địa linh khí cũng quá nồng đậm. Trong đó một cái đệ tử thở sâu, tận tình hấp thu thiên địa linh khí. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, nói, không nói đến này phủ đệ trung bảo vật, chỉ cần là ở chỗ này tu hành, không ra 30 năm, chúng ta tất nhiên có thể tới kim đan trung kỳ cảnh giới. Ta xem đều không dùng được 30 năm. Mặt khác một vị đệ tử cũng là đầy mặt mê say thần sắc, nói, thật muốn ở chỗ này đãi cái vài thập niên, đến lúc đó chúng ta ba cái tất cả đều thăng cấp đến kim đan trung kỳ, trở lại Lăng Tiêu cung, các ngươi đoán những cái đó sư huynh đệ có thể hay không kinh rất cảm. Đến lúc đó bọn họ chính là muốn kêu chúng ta một tiếng sư thúc. Lăng Tiêu cung bên trong, kim đan sơ kỳ tu giả còn bị coi đệ tử, chỉ có tới kim đan trung kỳ mới có trưởng lão chi vị, hoặc là nói, kim đan sơ kỳ tu giả có đặc thù năng lực, luyện đan, luyện khí hoặc là am hiểu bố trí trận pháp, cũng đều có thể lấy đứng hàng trưởng lão chi vị. Nhưng là, luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là trận pháp sư, ở Liền Vân Hải vực vốn là thưa thớt, Lăng Tiêu cung bên trong cũng không ngoại lệ, phần lớn đều vẫn là bình thường tu giả. Ngẫm lại cái kia trường hợp, Liêu sư huynh khỏe miệng cũng là lộ ra một tia ý cười, chính là tông môn không có cho chúng ta như vậy thời gian dài, bất quá ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm vẫn là có thể, chúng ta cũng đừng quang nhìn chằm chằm trời đất này linh khí, thượng cổ tu giả động phủ, phần lớn đều sẽ có đan dược pháp bảo hoặc là truyền thừa lưu lại, chân chính được đến cái loại này đồ vật, mới có thể một bước lên trời. Lăng Tiêu cung chung có không ít tu giả, nguyên bản bừa bãi vô danh, kết quả được đến thượng cổ tu giả truyền thừa sau, nhanh chóng tu luyện đến kim đan hậu kỳ thậm chí nửa bước nguyên anh cảnh giới, một bước lên trời, ở Lăng Tiêu cung bên trong địa vị đều pha cao. Liêu sư huynh nói chính là, trong đó một vị đệ tử nói, nhưng này tòa đảo nhỏ không lớn, chúng ta vừa mới đã thần thức tìm kiếm qua, căn bản là không phát hiện cái gì, liền một gian phòng ốc đều không có. Phía trước này tòa đảo nhỏ đều không có. Liêu sư huynh mở miệng nói, có đôi khi mắt không đáng tin cậy, có đôi khi thần thức cũng không có như vậy đáng tin cậy, dù sao còn có 10 năm thời gian. Các ngươi nếu là liền tính toán ở chỗ này tính tỏa hấp thu thiên địa linh khí ta cũng không ngăn cản, dù sao ta là muốn tìm kiếm một phen. Chúng ta tự nhiên là tùy Liêu sư huynh cùng nhau. Hai vị đệ tử đối vị này Liêu sư huynh nhưng thật ra cực kỳ cung kính. Kia đi thôi. Liêu sư huynh lắc đầu cười, cũng không phi hành, đôi tay bối tại thân hậu, khi trước bước chậm mà đi, không có tìm kiếm pháp bảo bí cảnh cấp bách, ngược lại như là ở đi dạo phố giống nhau. Mặt khác hai gã đệ tử đi theo Liêu sư huynh sau lưng, thỉnh thoảng tả hữu nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm một ít dấu vết để lại. Ba người tuy nhìn như thong thả, nhưng lại cũng so bình thường phàm tục nhanh rất nhiều, mấy chục dặm lộ trình cũng chỉ đi rồi hơn một canh giờ, dần dần duỗi nhập tới rồi đảo nhỏ trung ương vị trí. Các ngươi xem, ta liền nói, thần thức có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Liêu sư huynh chỉ vào trước mắt 10 dư gian nhà tranh, khỏe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, thượng cổ tu giả thủ đoạn, lại há là chúng ta có khả năng suy đoán. Liêu sư huynh anh minh. Hai vị đệ tử lúc này cũng chỉ có thể nói chút khen tặng lời nói. Đi thôi, nhìn xem này đó nhà tranh chung đều có chút cái gì. Đừng nhìn này đó nhà tranh không chớp mắt, nhưng là có thể bị thượng cổ tu giả thi lấy thủ đoạn che lấp, nói không chừng trong đó liền có cái gì pháp bảo hoặc là truyền thừa. Ha ha, không thể tưởng được có người so với chúng ta giành trước một bước. Chính lúc này, một cái pha hiện không hài hòa thanh âm từ nơi xa truyền đến, theo sát, hai gã kim đan tu giả bay nhanh mà đến. Dây lát gian liền đến Liêu sư huynh ba người trước người, ngăn trở đường đi. Con hảo cũng chỉ là giành trước một bước, cũng không vướng bận. Hai người bên trong, có một vị kim đan trung kỳ tu giả, thở dài một hơi cười nói, các ngươi ba vị có thể thỉnh trở về. Đương nhiên, nếu là các ngươi nguyện ý, tại đây trên đảo hấp thu thiên địa linh khí chúng ta cũng là sẽ không để ý. Liêu sư huynh đồng tử co rụt lại, hắn đã tới rồi kim đan sơ kỳ đỉnh núi, lại vẫn như cũ nhìn không ra trước mắt này tu giả thực lực. Thuyết minh đối phương tu vi muốn cao hơn chính mình, đến nỗi là kim đan trung kỳ vẫn là kim đan hậu kỳ, liền không được biết rồi. Các ngươi hai cái, hiểu hay không đến cái gì gọi là trước tới sau đến. Liêu sư huynh rỗi tay một vị đệ tử mặt có vẻ mặt phẫn nộ, khi trước một bước, muốn vượt đến Liêu sư huynh trước người, lại bị Liêu sư huynh rỗi tay ngăn lại, nhưng vẫn là cố tình lộ ra trước ngực tu giả Lăng Tiêu cung tiêu chí. Thân là Lăng Tiêu cung đệ tử, còn chưa bao giờ thấy có người dám từ bọn họ trong miệng đoạt thực. A. Trước tới sau đến. Kia kim đan trung kỳ tu giả khẽ cười một tiếng, sau đó mặt lộ vẻ tàn khốc, quắc, vậy ngươi lại hiểu hay không đến cái gì gọi là thực lực vi tôn. Ba cái kim đan sơ kỳ tu giả, chọc giận ta, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi này tòa đảo nhỏ. Hừ. Kia đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ngươi có biết chúng ta là cái gì người. Kia kim đan trung kỳ như là căn bản không quen biết Lăng Tiêu cung phục sức thượng tiêu chí, nói, quản các ngươi cái gì người. Chúng ta Thiên Điệu Tông, ở Liền Vân Hải vực liền còn không có sợ qua ai. Thiên Điệu Tông người. Liêu sư huynh cho mày, đang ở Lăng Tiêu Cung, lại như thế nào khả năng không biết Thiên Điệu Tông sự tình, chỉ sợ toàn bộ Liền Vân Hải vực, trừ bỏ Tam Đại Thánh Địa, Thiên Điệu Tông thật đúng là liền không cần sợ ai. Hai vị đạo hữu cũng là vừa rồi gia nhập đến Thiên Điệu Tông tán tu đi. Liêu sư huynh nói chuyện tương đối khách khí chút, nói, xin hỏi hai vị đạo hữu, có từng nghe qua Lăng Tiêu Cung? Lăng Tiêu Cung. Kìa kim đan trung kỳ tu giả nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói, trong truyền thuyết tam đại thánh địa chí nhất. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta nói các ngươi là Lăng Tiêu cung đệ tử? Mù ngươi mắt chó, chẳng lẽ không quen biết Lăng Tiêu cung tiêu chí sao? Mặt khác vị kia đệ tử thấy đối phương nghe được Lăng Tiêu Cung sau thần sắc liền biết, đừng nhìn ồn ào lợi hại, chỉ sợ đã biết bọn họ thân phận sau đồng dạng sẽ sợ hãi. Cũng khó trách, Liên Vân Hải vực bên trong, Tam Đại Thánh Địa chính là không thể tranh luận bá chủ, lại có ai dám xúc mày. Hừ, ai biết thiệt hay giả? Kia Kim Đan Trung Kỳ tu giả lại là khinh thường nói, còn nữa nói, Lăng Tiêu Cung đệ tử là có thể đoạt người khác cơ duyên sao? Nơi nào tới đạo lý, hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này. Liền tính các ngươi là Lăng Tiêu Cung đệ tử, cũng đừng nghĩ tiến này đó nhà tranh nửa bước, nếu không, giết không tha. Vị đạo hữu này, Liêu sư huynh vội vàng ngăn cản sau lưng liền phải tiến lên động thủ hai vị sư đệ, đối này Kim Đan Trung Kỳ tu giả nói, rốt cuộc chúng ta trước kia một bước tới, không bằng như vậy, nơi này có 13 gian nhà tranh, chúng ta tách ra liền hảo, chúng ta ba người, chiếm 7 gian, các ngươi hai người, chiếm 6 gian, các ngươi thiếu phân một gian, liền từ các ngươi trước chọn như thế nào. Liêu sư huynh, không cần theo chân bọn họ khách khí, hai cái tán tu mà thôi, chúng ta còn có thể sợ bọn họ. Thiên Điệu Tông chiêu nạp Kim Đan tu giả sự tình, Liên Vân Hải vực cơ hồ mọi người đều biết, Lăng Tiêu Cung chúng Kim Đan các đệ tử tự nhiên cũng nghe nói, có thể vì hai loại đan dược phát hạ tâm thể gia nhập Thiên Điệu Tông Kim Đan tu giả, cơ hồ toàn bộ đều là tán tu. Tán tu thông thường ý nghĩa tu luyện công pháp kém, chân chính chiến lực tương đối so thấp, rất nhiều Kim Đan trung kỳ cảnh giới tán tu đều không làm gì được Tam Đại Thánh Địa Trung Kim Đan sơ kỳ tu giả, huống chi còn có Liêu sư huynh vị này Kim Đan sơ kỳ đỉnh núi tồn tại, này chân chính thực lực, so một ít Kim Đan trung kỳ tu giả đều phải cường, đây cũng là hai người vì sao đối này như thế cung kính nguyên nhân. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liêu sư huynh thần thức truyền âm, hiện tại chúng ta nhưng không ở Lăng Tiêu cung nội, trước mắt người này tu vi ta nhìn không thấu, nếu là Kim Đan trung kỳ cảnh giới còn hảo, nếu là đụng tới Kim Đan hậu kỳ, chiến đấu lên ngã xuống ở chỗ này, liền tính tông môn sự sau cho chúng ta báo thù diệt Thiên Điệu Tông lại như thế nào. Chúng ta phải đối chính mình tánh mạng phụ trách mới được. Kinh Liêu sư huynh như thế vừa nói, kia hai vị sư đệ cũng không hề răng, đích xác như Liêu sư huynh theo như lời, hiện tại đối phương nói rõ không đem Lăng Tiêu Cung để vào mắt, sự sau như thế nào đều được, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là không thể mất đi tính mạng. Ha ha, các ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ. Kia Kim Đan Trung Kỳ tu giả đôi tay vây quanh trước ngực, rất có hứng thú nhìn Liêu sư huynh, nói, ta rất kỳ quái, ngươi từ đâu ra tự tin cùng chúng ta phân này đó nhà tranh. Chỉ bằng các ngươi Lăng Tiêu Cung danh hảo. Xin lỗi, ở chúng ta nơi này, không thể thực hiện được. Ta tu vi cao hơn ngươi một bậc. Này Kim Đan Trung Kỳ tu giả làm như cố ý ở lộ ra chính mình tu vi, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Kim Đan Trung Kỳ mà thôi, ta khuyên ngươi cũng không cần quá cuồng vọng. Liêu sư huynh cảm giác chính mình như là bắt được trọng điểm, trong giọng nói tiệm hiện cường ngạnh, nếu chỉ là Kim Đan Trung Kỳ cảnh giới, vậy đơn giản, chính mình liền tính không địch lại, cũng có thể đủ bám trụ đối phương. Có thời gian này, hai vị sư đệ đủ rồi nháy mắt chém giết một cái khác Kim Đan sơ kỳ tu giả, rồi mới ba người phối hợp, chém giết một cái Kim Đan Trung Kỳ cảnh giới tán tu, cũng không có cái gì khó khăn. Chật chật chật kia Kim Đan Trung Kỳ tu giả lắc đầu tắp lưỡi, Lăng Tiêu Cung đệ tử, xem ra là bên ngoài cường ngạnh quán. Trương sư đệ, ngươi này liền đi những cái đó nhà tranh trùng tra xét một lần, nhìn xem có cái gì đồ vật. Sư huynh liền ở chỗ này thủ, ta xem bọn họ dám vượt lôi chỉ một bước. Kia Kim Đan Trung Kỳ tu giả nói, tông chủ làm chúng ta thiếu gây chuyện, nhưng cũng nói qua, Thiên Điệu Tông đệ tử, cũng không như vậy dễ khi dễ, chúng ta không chủ động khi dễ người khác, nhưng cũng không thể để cho người khác khi dễ, chúng ta cần tuân tông môn quý củ, không chủ động gây chuyện. Nói nơi này, kia Kim Đan Trung Kỳ tu giả nhìn về phía Liêu sư huynh, trong mắt hiện lên hàn mang, nhưng người khác nếu là gây chuyện, chúng ta cũng không thể để cho người khác coi thường. Đa tạ sư huynh. Vị kia họ Trương Kim Đan sơ kỳ đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người liền phải tiến vào trong đó một gian nhà tranh trung. Ngươi dám? Liêu sư huynh rốt cuộc nhịn không được, chợt quát một tiếng, bản mạng phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, một đạo hàn mang bắn về phía đứng ở hắn đối diện kia Kim Đan trung kỳ tu giả. Sau lưng hai vị sư đệ thấy Liêu sư huynh động thủ, không hề có chút do dự, thân hình vừa động, hai thanh phi kiếm vây khoảnh khắc vị Kim Đan sơ kỳ tu giả. Chết! Kia Kim Đan trung kỳ tu giả mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc, có một loại mưu kế thực hiện được cảm giác, tùy ý Liêu sư huynh nhất kiếm chạm ở trên người mình, lại không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Sau đó, này Kim Đan trung kỳ tu giả cả người nở rộ ra tinh mịn kiếm quang, quanh hướng Liêu sư huynh. Hai người khoảng cách thân cận quá, Liêu sư huynh nhất kiếm, kia Kim Đan trung kỳ tu giả tránh không khỏi, Liêu sư huynh đồng dạng cũng tránh không khỏi này Kim Đan trung kỳ tu giả một kích. Kia Kim Đan trung kỳ tu giả ra chiêu nháy mắt, Liêu sư huynh trên mặt đã biến sắc, hắn có thể cảm nhận được những cái đó tinh mịn kiếm quang ẩn chứa khủng bố uy năng, nhưng không có biện pháp, trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh chắn, cực phẩm pháp khi cấp bậc bản mạng phi kiếm che ở trước người, ý đồ ngăn cản. Nhưng ở những cái đó tinh mịn kiếm quang quanh kích dưới, Liêu sư huynh bản mạng phi kiếm quang mang dần dần ảm đạm, chung quanh hình thành quần sáng rách nát, vô số kiếm quang đánh sâu vào tiến lên, đâm thủng Liêu sư huynh hộ thể linh lực, đem Liêu sư huynh thân hình xuyên thủng, làm như thành cái sàng giống nhau. Thẳng đến trước khi chết, Liêu sư huynh đều không rõ, vì cái gì một cái kim đan trung kỳ tu giả có thể bộc phát ra như thế thực lực, trong lòng có chút hồi ý, hối không nên xúc động dưới động thủ, nhưng cũng đã chậm, ý thức dần dần tiêu tán, thân hình ngã xuống đất, mỏng manh lực đánh vào lại lệnh Liêu sư huynh đã như cái sàng thân hình vỡ vụn, thậm chí tìm không thấy một khối trình thịt. Liêu sư huynh. Kia hai vị sư đệ thấy Liêu sư huynh thế nhưng không phải đối phương nhất chiêu chi địch, tức khắc luống cuống, vội vàng thu hồi chính mình bản mạng phi kiếm, nói: "Ta khuyên các ngươi một vừa hai phải, Lăng Tiêu cung chúng có chúng ta tâm ánh đèn giống, ngươi nếu là đem chúng ta toàn bộ chém giết, Lăng Tiêu cung tất nhiên sẽ sát trời cao mà tông cho chúng ta báo thủ, hiện tại thu tay lại còn kịp." Hai người biết, bằng thực lực của bọn họ, muốn đào tẩu đều không thể, bởi vậy chỉ có thể nói rõ lợi hại quan hệ, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Kia kim đan trung kỳ tu giả lại là cười, bản mạng phi kiếm một phân thành hai, hóa lưỡng đạo kiếm quang chém về phía hai gã kim đan tu giả, đã giết một cái, không để bụng nhiều sát hai cái, thật khi ta Thiên Điệu tông sợ các ngươi Lăng Tiêu cung. Không đối mặt kia kim đan trung kỳ tu giả kiếm quang, Lăng Tiêu cung hai gã đệ tử căn bản tránh né không khai, lại ngăn cản không được, chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền bị lưỡng đạo kiếm quang xuyên thủng thân hình, hoàn toàn ngã xuống. Ba người thân chết, vị kia trương họ tu giả cũng không tính toán tra xét kia nhà tranh, chậm rãi đi đến kia kim đan trùng kỳ tu giả bên cạnh, nói: "17 sư huynh, hà tất như vậy phiền toái, trực tiếp giết nhiều bất việc." "Trực tiếp giết?" Vị kia 17 sư huynh chừng hắn một cái, tốt xấu cũng lập hạ quá tâm thể, Thiên Điệu tông quy củ ngươi lại không phải không biết, chúng ta vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút, bất quá Lăng Tiêu cùng đã chết ba cái kim đan tu giả, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu, dù sao động thủ lấy cớ đã cho bọn họ, cũng không biết này Lăng Tiêu cung có hay không như vậy đại lá gan. Chương 1518, động thủ lấy cớ. Đồng Lai tiên đảo, Lăng Tiêu cung trung, Trương Tử trước đến nay ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chụp phủi tay vịn, âm thầm ai thán. Hiện giờ, Trương Tử trước đến nay cũng coi như là đã minh bạch hai vị thái thượng trưởng lao thái độ, hắn này tông chủ chi vị, sợ là ngồi không lâu lâu rồi. Chỉ cần tông môn bên trong lại có thích hợp tông chủ người được chọn, phỏng chừng là lập tức liền sẽ đem hắn thay đổi đi xuống. Trong tối ngoài sáng hỏi thăm, Trương Tử trước đến nay cũng biết hiểu hai vị thái thượng trưởng lao vì sao sẽ đối hắn có như vậy thái độ, trong lòng cũng ở cân nhắc, cái gì thời điểm có thể có một cơ hội, làm ra điểm thành tích, thay đổi hai vị thái thượng trưởng lao đối chính mình cái nhìn. Đang ở lúc này, có đệ tử tới báo, bẩm tông chủ, ngày trước phái ra tìm kiếm sao trời vẫn thiết ba vị kim đan tu giả toàn bộ ngã xuống. Đây là bọn họ ngã xuống trước lưu lại tâm ánh đèn liền giống. Kia đệ tử tay phủng tam trản tâm đèn, linh lực dung nhập trong đó, liền thấy đại điện bên trong, trống rỗng hiện ra ba bộ động thái bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn bên trong, đầu tiên là Liêu sư huynh ngã xuống, sau đó kia hai vị kim đan sơ kỳ tu giả cũng bị chém giết, đối phương thao tác phi kiếm đồng thời còn nói, đã giết một cái, không để bụng nhiều sát hai cái, thật khi ta Thiên Điệu tông sợ các ngươi Lăng Tiêu cung. Trương Tử trước đến nay vô án dựng lên, tức giận quát: "Thiên Điệu tông, quả thực khinh người quá đáng, thế nhưng khinh đến ta." Lời còn chưa dứt, Trương Tử trước đến nay bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, đây chẳng phải là ta phải đợi cơ hội sao? Nếu là lúc này, Trương Tử trước đến nay điều động tông môn Trung Nguyên Anh cung phụng, nhất cử đem Thiên Điệu tông trên dưới tàn sát sạch sẽ, định có thể được đến hai vị thái thượng trưởng lao thưởng thức, hắn này tông chủ chi vị cũng liền ổn thỏa. Đến nỗi Thiên Điệu tông phía sau cái gọi là lánh đời tông môn, hai vị trên đài trưởng lão để ý, Trương Tử trước đến nay lại là không để bụng, Trương Tử trước nay cũng không có nghĩ tới, sẽ có cái gì lãnh đời tông môn có thể vượt qua tam đại thánh địa thực lực, đạo lý rất đơn giản, nếu là thực sự có loại này tông môn, lại sao lại ngồi xem tam đại thánh địa chiếm cư tam tiên đảo, độc hưởng cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Thực hảo, thực hảo. Trương Tử trước đến nay tựa hồ đã thấy được chính mình san bằng Thiên Điệu tông một màn, Thiên Điệu tông, thật đúng là muốn đa tạ các ngươi. Mà lúc này, vị kia 17 sư huynh cùng trường sư đệ đã về tới Thiên Điệu Tông, đang ở Thiên Điệu Tông tông môn đại điện gặp mặt Long Vượng Đạt. "Khởi bẩm tông chủ, chúng ta sư huynh đệ lần này đi ra ngoài, ở một tòa thượng cổ tu giả phủ đệ chúng phát hiện không ít đoạn tinh thảo, đặc tới hiến cùng tông môn. Thiên Điệu Tông, cổ vũ tu giả bên ngoài lang bạn, một khi được đến linh thảo linh dược, trở lại Thiên Điệu Tông nộp lên trên, sẽ dựa theo linh thảo linh dược quý hiếm trình độ tính làm cống hiến điểm số, có cống hiến điểm số, liền có thể thêm vào đổi lấy đan dược pháp bảo. Thiên Điệu Tông Trung, mặc kệ trúc cơ kỳ tu giả vẫn là kim đan kỳ tu giả, đều nguyện ý ra ngoài lang bạt, bất quá Thiên Điệu Tông cũng có quý củ, tông môn nội kim đan kỳ tu giả không được thiếu với 360 người, bởi vậy, giống nhau muốn ra ngoài rèn luyện lang bạt, cũng muốn đăng báo tông chủ thống nhất an bài. Không tồi, không tồi. Long Vượng đạt khen một câu, nói, đem đoạn tinh thảo giao cho đan đường sau sẽ vì các ngươi tương đương cống hiến điểm số, nếu là không có mặt khác sự tình liền lui ra đi. Ngạch vị kia 17 sư huynh lược có do dự, cùng Trương sư đệ nhìn nhau, làm như hạ quyết tâm, nói, tông chủ, còn có một chuyện. Cái gì sự? Long Vượng đặt hỏi. Ở kia tòa trên đảo nhỏ, chúng ta đụng phải ba cái kim đan sơ kỳ tu giả. 17 sư huynh đem sự tình trải qua giảng thuật một lần, đương nhiên, chủ yếu là giảng thuật Lăng Tiêu cung đệ tử như thế nào không nói đạo lý, như thế nào thịnh khí lăng nhân, rơi vào đường cùng, mới đưa kia ba người chém giết. Chúng ta lo lắng Lăng Tiêu cung chung có bọn họ tâm ánh đèn giống lưu lại, sự tình quan trọng đại, chúng ta quyết định đem việc này đăng báo tông chủ. 17 sư huynh nói xong, nhìn trộm nhìn Long Vượng Đạt biểu tình, quả nhiên, Long Vượng Đạt nghe sau cao mày, lâm vào trầm tư. Chém giết Lăng Tiêu cung đệ tử, chuyện này chính là không phải là nhỏ, vốn dĩ, Tam Đại Thánh Địa hiện tại kiêng kỵ Thiên Địa Tông phía sau cái gọi là lánh đời tông môn, vẫn luôn không có ra tay thử, Thiên Địa Tông cũng mừng rỡ như thế, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Nhưng trước mắt, này hai người chém giết Lăng Tiêu cung ba vị đệ tử, lại liền cho Lăng Tiêu cung ra tay thử lấy cớ. Đến lúc đó liền tính Thiên Điệu Tông phía sau có cường đại lãnh đời tông môn, Lăng Tiêu cung cũng có thể lấy cái này lý do đương lui thân bước, môn hạ đệ tử bị người chém giết, tới cửa báo thù cũng là theo lý thường hẳn là, thực lực vô dụng lui giữ hồi Bồng Lai Tiên Đảo cũng liền thôi, Thiên Điệu Tông dù cho thực sự có lãnh đời tông môn chống lưng, cũng không có khả năng như vậy sát thượng Bồng Lai Tiên Đảo. Huống chi, người khác không biết, Long Vượng Đạt còn có thể không biết sao, nơi nào có cái gì lãnh đời tông môn. Nghiệm cập này, Long Vượng Đạt thật sâu nhìn trong điện đứng thẳng hai gã đệ tử. Xác định không phải các ngươi chủ động gây chuyện. Long Vượng Đạt lạnh giọng quát hỏi. Tông chủ minh giám, chúng ta nào dám trêu chọc Tam Đại Thánh Địa đệ tử. 17 sư huynh mở miệng nói, nếu không phải bị bọn họ ước hiếp thảm, chúng ta nào dám đánh trả. Lại nói, chúng ta đã lập hạ quá tâm thể, cẩn tuân tông môn quy củ, lại nào dám chủ động gây chuyện. Thiên Điệu Tông môn quy bên trong, vốn là có không được chủ động gây chuyện, không được khi dễ nhỏ yếu như vậy khuôn sáo. Lập hạ tâm thể, tưởng không tuân thủ đều khó. Ân, không phải các ngươi cố ý sinh sự liền hảo. Long Vượng Đạt gật gật đầu, cũng nhìn không ra này hai người có cái gì khác thường, càng không thể có thể bởi vậy trách phạt hai người, chỉ phải nói, hảo, chuyện này bổn tọa đã biết được, các ngươi thả trước tiên lui hạ đi. Là, 17 sư huynh cùng Trương sư đệ không người cáo lui, Long Vượng Đạt lại là trước tiên lấy thần thức đánh thức Phương Dật, đồng thời thông chi Nguyên Kiếm Nhất, nhưng thật ra không có quấy rầy Bành Vân. Ba người liền ở tông môn chung một gian thiên thính gặp mặt. Phương Dật, ngươi tu vi đã thăng cấp đến kim đan trung kỳ. Ba người vừa thấy mặt, Long Vượng Đạt cùng Nguyên Kiếm Nhất lập tức phát hiện Phương Dật tu vi biến hóa. Ngươi này cũng quá nhanh đi. Long Vượng Đạt nói, ta luyện hóa chiêu hồn cờ phản bổ năng lượng, tu vi tiến cảnh có loại này tốc độ còn về tình cảm có thể tha thứ, ngươi đây là chuyện như thế nào? Ha ha, ta luyện hóa đồ vật, cũng không thể so ngươi chiêu hồn cờ phản bổ năng lượng kém. Trực tiếp luyện hóa ngũ hành kiếm nguyên. Đích xác muốn so Long Vượng Đạt luyện hóa chiêu hồn cờ phản bổ năng lượng còn muốn mau, nhưng là Phương Dật trong cơ thể kinh mạch chi rộng lớn phi người bình thường có thể so, bởi vậy thoạt nhìn, tu vi tiến cảnh tốc độ muốn so Long Vượng Đạt chậm không ít. Thật là quái vật. Long Vượng Đạt nhịn không được than một câu, sau đó nói, đại lượng tuyển nhận kim đan tu giả tệ nạn ra tới, có hai cái kim đan tu giả, bên ngoài lang bạt khi chém giết ba cái Lăng Tiêu cung kim đan sơ kỳ đệ tử. Cái gì? Giết ba cái kim đan kỳ đệ tử? Nghe nói tin tức này, Phương Dật cũng là không khỏi cả kinh, bởi vì phía trước có thể dặn dò quá môn hạ đệ tử không cần cùng Tam Đại Thánh Địa khởi xung đột, Phương Dật lập tức mở miệng hỏi, lão Long, nhưng xác nhận quá kia hai cái đệ tử có cái gì vấn đề không có. Thần thức đánh thức ngươi đồng thời, ta liền lật xem quá hai người tư liệu. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, chỉ là hai cái tán tu, cha không ra càng nhiều đồ vật. Phương Dật, hiện tại chính yếu chính là, chúng ta nên như thế nào ứng đối Lăng Tiêu Cung. Long Vượng Đạt mặt có ưu sắc nói, Lăng Tiêu Cung, trừ bỏ hai vị thái thượng trưởng lao ở ngoài, nhưng còn có 9 vị nguyên anh cảnh giới cung phụng tồn tại, trước mắt xem ra, chúng ta tựa hồ còn không có đối kháng thực lực. Lui giữ thập vạn đại sơn là cái biện pháp, nhưng cũng không thể luôn là dựa vào người khác. Long Vượng Đạt nói, huống hồ, nếu Lăng Tiêu Cung thật sự đánh tới, như vậy lãnh đời tông môn sự tình liền sẽ hoàn toàn lộ tẩy. Cho dù chết một cái thường nhạc sơn, Lăng Tiêu Cung bên trong cũng còn có 11 vị nguyên anh tu giả. Thiên Điệu Tông căn bản vô pháp chống lại, liền tính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho dù có thập phương vô cực trận pháp, cho dù có Long Vượng đạt chiêu hồn cờ, Thiên Điệu Tông cũng khó có thể ngăn cản 11 vị nguyên anh tu giả công kích. Huống chi, Long Vượng đạt chiêu hồn cờ một khi bại lộ ra tới, Cửu Thiên Cung cùng Vô Cực Cung cũng liền đều có ra tay lý do, hơn nữa xác nhận Thiên Điệu Tông phía sau căn bản không có cái gì lãnh đời tông môn, Thiên Điệu Tông sợ là khoảnh khắc chi gian liền phải hủy diệt. Lui giữ thập vạn đại sơn cũng là cái biện pháp, nhưng muốn lại hồi liền Vân Hải vực đã có thể khó khăn. Cho dù có tâm ánh đèn giống, Lăng Tiêu Cung cũng vô pháp xác nhận kia hai người vì ta Thiên Điệu Tông đệ tử đi. Nguyên Kiếm Nhất lúc này mở miệng nói, vừa mới kia hai người có nói qua, chém giết Lăng Tiêu Cung đệ tử khi, trong lúc vô tình thổ lộ Thiên Điệu Tông tin tức. Long Vượng đặt nói, chuyện này cũng có chút kỳ quái, sát Lăng Tiêu Cung đệ tử, còn muốn tự báo tông môn tên họ, thật là có chút vấn đề. Cũng bởi vậy, Long Vượng đạt mới trước tiên lật xem có quan hệ hai người tư liệu, lại là cái gì đều điều tra không đến, này đó tu giả, gia nhập Thiên Điệu Tông sau, Bành Bân đều sẽ tìm ảnh tông mua sắm những người này tương quan tình báo, xác nhận không thành vấn đề mới có thể yên tâm sử dụng. Này hai người cũng là giống nhau, trải qua ảnh tông xác nhận, chưa bao giờ ở mặt khác tông môn đảo nhỏ chung từng có ghi lại, tán tu thân phận hẳn là chân thật. Nguyên Kiếm Nhất lại là xua tay nói, hiện tại kia hai người hay không có vấn đề đã không quan trọng. Lăng Tiêu Cung muốn chính là một cái cớ, liền tính ngươi có lại nhiều chứng cứ chứng minh này hai người là ác ý châm ngòi cũng vô dụng, bởi vì Lăng Tiêu Cung muốn đối phó đều không phải là hai cái tán tu, mà là Thiên Địa Tông. Theo ta thấy, trừ bỏ bố trí Chu Thiên Tinh đấu phòng ngự đại trận 360 vị kim đan tu giả, còn lại phàm là thấp hơn kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả, toàn bộ lui giữ đến thập vạn đại sơn, chúng ta lưu lại nhưng thật ra có cơ hội liều mạng. Nguyên Kiếm tưởng tượng một chút, nói, Lăng Tiêu Cung kiêng kỵ Thiên Điệu Tông phía sau có lãnh đời tông môn chống lưng, tất nhiên cũng sẽ không đem toàn bộ nguyên anh tu giả phái lại đây, nhiều lắm cũng chính là thử thôi, chúng ta nhất định phải nghĩ cách thắng hạ, chỉ có thắng mới có thể tiếp tục che lấp lãnh đời tông môn sự tình, một khi thua, liền tính rút đi, lãnh đời tông môn sự tình cũng sẽ lộ tẩy. Liền tính là một nửa, có Vũ Văn Yên cùng La Hồng cái loại này đỉnh cấp nguyên anh tu giả tồn tại, chúng ta cũng không có nửa điểm cơ hội. Phương Dật lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, thời gian vẫn là quá ngắn, vô luận là ta còn là tiểu ma vương, có một cái có thể thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, cũng sẽ không như thế bị động. Kia đầu U Minh thú yêu vương cũng không có lại đến quá, nếu không nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Phương Dật có chút đáng tiếc nói, còn có Lão Long nếu là có thể thăng cấp đến nửa bước nguyên anh, hơn nữa trung phẩm linh khí chiêu hồn cờ, có lẽ cũng có một trận chiến chi lực. Sư Minh. Đúng lúc này, Phương Dật thức hải bên trong đột nhiên nhớ tới Trung Ly Vô Song thanh âm. Ngay sau đó liền thấy Trung Ly Vô Song đã tới rồi tông môn đại điện bên trong, Phương Dật vội vàng báo cho Thiên Thính vị trí nơi. Tái kiến Trung Ly Vô Song, Phương Dật mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng mở miệng hỏi, sư đệ, người đây là vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, thành tựu nguyên anh. Chúc mừng Trung Ly đạo hữu. Nguyên Kiếm Nhất cũng là tưởng Trung Ly Vô Song chúc mừng. Ít nhiều sư phụ đề điểm. Trung Ly Vô Song hướng Phương Dật hành lễ, chuẩn xác mà nói, là hướng Phương Dật thức hải trùng, say kiếm tiên kia nói kiếm ý hành lễ. Phong hỏa đại kiếp nạn, quả nhiên cựu tử nhất sinh. Hồi tưởng khởi độ kiếp thanh tịnh, Trung Ly Vô Song cũng là sao sợ, lúc trước quyết định độ kiếp quá hấp tấp chút, hiện tại hồi tưởng lên, hẳn là trước hướng Nguyên Kiếm vừa mời giáo đoàn đối, vẫn là đối chính mình quá mức tự tin. Hiện tại nói ra, cũng là vì nhắc nhở Phương Dật, Trung Ly Vô Song nói, sư huynh ngày sau nếu là độ phong hỏa đại kiếp nạn, nhưng nhất định phải cẩn thận, bị hảo sung túc đang ăn dược. Điểm này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Long Vượng đạt ha ha cười, chỉ vào Phương Dật nói, Phương Dật vốn chính là luyện đan sư, khẳng định sẽ không thua thiệt chính mình. Chuyện này nhưng thật ra ta sơ sót. Nguyên Kiếm Nhất đạo, ta cũng là không nghĩ tới, Trung Ly đạo hữu thế nhưng có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu thấu không gian huyền bí, hẳn là sớm chút cùng Trung Ly đạo hữu nói chút những việc cần chú ý. Nguyên Kiếm Nhất cũng đích xác không nghĩ tới, ở kiếm đạo trong tháp tìm hiểu kiếm pháp Trung Ly Vô Song thế nhưng vô thanh vô tức đột phá tới rồi nguyên anh cảnh giới, kể từ đó, Thiên Điệu Tông lại là nhiều một đại trợ lực. Nguyên đạo hưu khách khí. Trung Ly Vô Song nói, hiện tại Trung Ly đã thành tiểu nguyên anh, sư huynh có thể yên tâm bế quan tu hành, Thiên Điệu Tông có hai vị nguyên anh tu giả trấn thủ, hẳn là vô ưu rồi. Vấn đề là, hiện tại tựa hồ cùng Lăng Tiêu Cung sẽ rách mặt. Phương Dật cười khổ, đem sự tình hướng Trung Ly Vô Song nói tỉ mỉ một lần, đặc biệt là Thiên Điệu Tông sở muốn đối mặt vấn đề, rất có khả năng tại hạ một khắc liền sẽ bị Tam Đại Thánh Địa người đại binh tiếp cận. Chúng ta hiện tại có thể đối nguyên anh tu giả có điều ảnh hưởng thủ đoạn. Một là Long Vượng đạt chiêu hồn cờ, nhị là ta bố trí ngũ hành khóa không trận. Phương Dật mở miệng nói nói, đến nỗi thập phương vô cực vây sắt trận pháp, đối nguyên anh tu giả dùng không lớn, có thể xem nhẹ bất kể. Thiên Điệu Tông thực lực, Lăng Tiêu Cung cũng tìm hiểu không sai biệt lắm, Phương Dật tin tưởng, chỉ cần đối phương ra tay, tới người khẳng định là Nguyên Anh lão quái, hiện tại tông môn cho dù có mấy trăm kim đan kỳ tu giả, sợ là cũng tham dự không đến cái kia mặt chiến đấu. Nguyên Anh tu giả hiện tại tuy rằng có hai cái, nhưng là đối thượng Lăng Tiêu Cung, lại là không có bất luận cái gì thần toán. Kỳ thật hiện tại hơn nữa một cái trung ly vô song, cũng là thay đổi không được đại cục. Phương Dật ra tới nhận lấy cái chết. Liên ở mấy người chính thương nghị thời điểm, Thiên Điệu Tông trên không, một đạo ẩn chứa linh lực thanh âm đột nhiên nổ vang. Chương 1519, Nguyên Anh chi chiến. Oanh một tiếng vang lớn truyền ra, cuồng bạo lực lượng xuyên thấu qua thập phương vô cực trận oanh kích ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên, Phương Dật đám người đang ở Thiên Điệu Tông nội, chỉ cảm thấy cả tòa trung ương núi non đều ở chấn động lay động. Tới thế nhưng như thế mau. Phương Dật sắc mặt khẽ biến, hắn tự mình bày ra Chu Thiên Tinh đấu trận cùng thập phương vô cực trận, phòng ngự năng lực như thế nào, Phương Dật lại rõ ràng bất quá. Trải qua thập phương vô cực trận cùng Chu Thiên Tinh đấu trận suy yếu lúc sau, công kích dư ba đều có thể khiến cho trung ương núi non chấn động, loại trình độ này công kích uy lực đã vượt qua giống nhau Nguyên Anh cảnh giới, lại hoặc là hai ba cái Nguyên Anh tu giả cộng đồng ra tay mới được. Quả nhiên, Phương Dật thần thức phóng thích hai, liền thấy la phủ trên đảo không, bốn vị tu giả lăng không trôi nổi, cầm đầu người đúng là Lăng Tiêu Cung đương nhiệm tông chủ Trương từ trước đến nay, này sau lưng hai sườn ba người, tu vi đều là Nguyên Anh cảnh giới, Phương Dật lại là chưa từng gặp qua. Lăng Tiêu Cung tông chủ Trương từ trước đến nay, còn có ba vị Nguyên Anh cung phụng, Nghiêm Chính Thật, Bạch Nhạc Thủy cùng La Hoa. Nguyên Kiếm Nhất thần thức đảo qua, lập tức nhận ra bốn người này, liền Vân Hải vực tuy đại, nhưng Nguyên Anh tu giả liền như vậy chút, Nguyên Kiếm Nhất cơ hồ toàn bộ đều có thể nhận ra tới. Chỉ phái ra ba vị Nguyên Anh cung phụng, Vũ Văn Yên cùng La Hồng này hai chỉ cáo giả, tưởng đảo rất mỹ. Nguyên Kiếm Nhất khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức liền minh bạch Vũ Văn Yên cùng La Hồng tính toán, Lăng Tiêu Cung phái ra ba vị Nguyên Anh cung phụng. Từ tông chủ tự mình dẫn dắt, nhìn như rất là coi trọng đệ tử bị giết một chuyện, nhưng trên thực tế Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai cái thái thượng trưởng lão lại không có lộ diện. Ba cái Nguyên Anh tu giả, bên ngoài đi lên thoạt nhìn đối phó Thiên Điệu Tông cũng đủ, nếu là Thiên Điệu Tông phía sau thực sự có lãnh đời tông môn hơn nữa ra tay, Vũ Văn Yên cùng La Hồng liền có thể mượn này tính ra hai bên thực lực, đối phương thực lực nếu thật là có thể vượt qua Tam Đại Thánh Địa. Hai vị thái thượng trưởng lão cũng có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến Trương từ trước đến nay cái này tông chủ trên người. Liên tính ba cái Nguyên Anh cung phụng ngã xuống ở Thiên Điệu Tông, đối với Lăng Tiêu Cung tới nói cũng tổn thất khởi, đến nỗi Trương từ trước đến nay cái này tông chủ, một cái nửa bước Nguyên Anh mà thôi, Vũ Văn Yên cùng La Hồng tùy thời có thể lại đẩy một vị tông chủ ra tới. Nếu Thiên Điệu Tông chân chính thực lực, còn không bằng Lăng Tiêu Cung hoặc gần so sánh Tam Đại Thánh Địa một trong số đó, như vậy Tam Đại Thánh Địa tất nhiên sẽ liên thủ. Lấy lôi đỉnh chi thế chu diệt Thiên Điệu Tông cùng với phía sau cái gọi là lãnh đời tông môn. Tham dò rõ ràng đối phương ý tưởng, Nguyên Kiếm Nhất lại cũng yên lòng, chỉ có ba vị Nguyên Anh cung phụng, Thiên Điệu Tông đều không phải là không có một trận chiến chi lực, chỉ cần có thể phong tỏa không gian hạn chế nháy mắt di động, Phương Dật chân chính thực lực bám trụ một vị Nguyên Anh cung phụng không có vấn đề, mà hắn cùng Trung Ly vô song từng người đối mặt một cái Nguyên Anh cung phụng, này liền đơn giản nhiều. Nguyên Kiếm Nhất tự không cần phải nói, bản thân thực lực cực kỳ tiếp cận Tam Đại Thánh Địa Trung Thái Thượng trưởng lão. Trung Ly vô song đừng nhìn chỉ là vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn không lâu, nhưng này phía trước chính là có Nguyên Anh giới đệ nhất nhân danh hiệu, nhân vật như vậy thành tựu Nguyên Anh, chắc chắn so bình thường Nguyên Anh tu giả phải mạnh hơn không ít, hơn nữa Long Vượng đạt chiêu hồn cờ cùng Phương Dật ngũ hành khóa không trợ, này chiến, Nguyên Kiếm Nhất lòng trung đã có 10 phần nắm chắc. Nguyên Kiếm Nhất lại không biết, lần này tấn công Thiên Địa Tông vốn chính là Trương từ trước đến nay gạt Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai vị thái thượng trưởng lão tự tiện làm chủ. Vì Lăng Tiêu Cung tông chủ, Trương từ trước đến nay lớn nhất quyền lợi cũng chỉ có thể thuyên chuyển ba vị Nguyên Anh cung phụng, lại nhiều, liền phải xin chỉ thị thái thượng trưởng lão. Trương từ trước đến nay nếu nghĩ lấy tông chủ thân phận tự mình giải quyết Thiên Địa Tông cái này thai hoang ngầm, làm ra điểm công tích, tự nhiên sẽ không đem việc này đăng báo đi lên, bởi vậy lúc này mới chỉ dẫn theo ba vị Nguyên Anh cung phụng đi vào La Phù Đảo. Tuy rằng chỉ có thể thuyên chuyển ba vị Nguyên Anh tu giả, bất quá ở Trương từ trước đến nay xem ra đã cũng đủ, cho dù có cái gì lãnh đời tông môn lại nào dám làm tức giận Tam Đại Thánh Địa. Phải biết rằng, Tam Đại Thánh Địa tự liền Vân Hải vực tồn tại tới nay, vì tuyệt đối ba chủ, đã kéo dài mấy chục vạn năm, này mấy chục vạn năm lịch sử bên trong, không phải không có người khiêu chiến Tam Đại Thánh Địa uy nghiêm, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị bóp chết. Còn có một chút, đừng nhìn Tam Đại Thánh Địa trong tối ngoài sáng lẫn nhau chi gian cũng coi tranh đấu, nhưng nếu một nhà chân chính tao ngộ sinh tử tồn vong nguy nan, mặt khác hai nhà cũng sẽ ra tay tương trợ, vì chính là bảo trì ba chân thế chân vạc cục diện, mấy chục vạn năm xuống dưới, loại chuyện này đã phát sinh quá không ngừng một lần hai lần, tam đại thánh địa chi gian cũng đều hình thành ăn ý. Thật muốn có cái gì lãnh đời tông môn ra tay đối phó Lăng Tiêu Cung, kỳ thật cũng liền tương đương với đồng thời đối thượng tam đại thánh địa, nếu thật có thể đủ điên đảo tam đại thánh địa thống trị, lại sao lại chờ cho tới hôm nay? Chuyện như thế nào? Bành Bân thanh âm truyền đến, sau đó người đã tới rồi tông môn đại điện, cùng Phương Dật đám người hội hợp. Bành Bân tuy rằng đang bế quan tu luyện, nhưng là Chu Thiên Tinh đấu trận lọt vào công kích, toàn bộ trung ương núi non đều lay động lên, Bành Bân tự nhiên bị bừng tỉnh, ý thức được có địch nhân tập kích, toại vội vàng tới rồi. Là Lăng Tiêu Cung người. Phương Dật đem sự tình giản yếu nói một lần, thần thức truyền âm cấp Hứa Kiếm cùng với hai đầu kim đan hậu kỳ cảnh giới yêu vương, làm bọn hắn làm tốt bảy trận chuẩn bị, ba vị nguyên anh cung phụng, không có Vũ Văn Yên cùng La Hồng hai vị này thái thượng trưởng lão, Phương Dật liền có tin tưởng cùng đối phương đấu một trận. Bất quá sáu vị nguyên anh cấp bậc tu giả chiến đấu, không phải bình thường kim đan tu giả có thể tham dự, hơi chút giật tán một ít chiến đấu dư ba ra tới, đều khả năng đối một ít kim đan tu giả tạo thành tổn thương chí mạng, bởi vậy Phương Dật cũng thông qua thần thức báo cho Viên Kim Cương, một khi Chu Thiên Tinh đấu trận bị công phá, lập tức tổ chức mọi người rút lui đến Thập Vạn Đại Sơn. Tới vừa lúc, Trung Ly Vô Song cũng chiến ý bước lên, vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn, vừa lúc mượn cơ hội này tưởng xác minh một chút thực lực của chính mình như thế nào.